Trung quanh top 5 top 3 học sinh không ngừng, chăn chăn vô pháp thuần gì, chỉ có thể túi đầu liên tiếp hướng ký túc xá chạy. Kết quả vừa ly khai thư viện không mấy trăm mễ, chăn chăn liền cùng chuẩn bị đi thư viện Hy Tuấn Kiệt đụng phải. Chăn chăn cũng không có cái loại này nam nữ sinh không thể nói chuyện phong kiến tư tưởng, nàng thoải mái hào phóng chiều Hy Tuấn Kiệt phất phất tay, hỏi thanh hảo, liền chuẩn bị vòng qua hắn tiếp tục đi phía trước đi. Hy Tuấn Kiệt tầm mắt ở chăn chăn bàn tay thượng dừng lại một chút, trên mặt mang theo vài phần hứng thú, ngươi đây là đi đào than đá. Chăn chăn dùng sạch sẽ mu bàn tay xoa xoa chóp mũi thượng mạo hãn, giải thích nói, chúng ta tin tức chuyên nghiệp ra một kỳ báo chí, ta mới vừa đem ta phụ trách số lượng bán xong, đang chuẩn bị hồi ký túc xá rửa tay đâu. Hy Tuấn Kiệt nghe vậy từ trong túi móc ra một cái chỉnh tề khiết tịnh tay không khăn đưa cho chăn chăn, trước lau lau tay đi, tỉnh cọ nơi nào đều là. Chăn chăn cũng là từ nhỏ khăn tay không rời tay hài tử, bất quá làm nàng dùng chính mình khăn tay sát mực dầu nàng lại liên tiếp, tay nhiều tẩy mấy lần là có thể sạch sẽ, khăn tay bôi lên mực dầu cơ bản chính là phế đi. Vẫy vẫy tay, chăn chăn xin miễn Hy Tuấn Kiệt hảo ý, ta này lập tức đến ký túc xá tẩy tẩy được, đừng ô uế ngươi khăn tay, ta nhưng không nghĩ trả lại ngươi cái thân. Hy Tuấn Kiệt thấy chăn chăn như thế trắng ra, khỏe miệng lộ ra vài phần ý cười, hắn vội vàng cấp chăn chăn nhường ra một cái lộ. Chăn chăn nói thanh tạ, liền ở cùng Hy Tuấn Kiệt gặp thoáng qua thời điểm, Hy Tuấn Kiệt bỗng nhiên quay đầu lại hô nàng một chút, chờ một chút. Chăn chăn đột nhiên dừng bước xoay người lại, tay theo quán tính quăng một chút, chỉ nghe bang một tiếng, chăn chăn trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu hắt tay ở Hy Tuấn Kiệt sơ mi trắng thượng in lại một cái hoàn mỹ dấu tay. Hy Tuấn Kiệt nhìn chính mình sơ mi trắng cũng có chút phát ngốc, chăn chăn cười mỉa lui hai bước. Kia gì, không phải cố ý, nếu không ngươi cởi ra ta giúp ngươi tẩy tẩy. Hy Tuấn Kiệt ngẩng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, ta bên trong không có mặc ngực. Chăn chăn vô lực mà bưng kín mặt, đại ca, ta thật sự chỉ nghĩ khách sáo một chút mà thôi. Hy Tuấn Kiệt vô ngữ mà nhìn chăn chăn, do dự một lát vẫn là hảo tâm mà cấp chăn chăn để ra cái kiến nghị, ta cảm thấy ngươi một xấu hổ liền thích che mặt tật xấu hẳn là sửa lại. Cái gì? Chăn chăn ánh mắt còn nhìn chằm chằm Hy Tuấn Kiệt màu trắng áo sơ mi xem. Ý nghĩ còn có chút không chuyển qua tới. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn trên mặt đông một khối tây một miếng đất hắc ấn, thật sự là có chút nhìn không được, hắn đem chính mình khăn tay nhét ở chăn chăn trong tay, ném xuống một câu, hảo hảo lau lau người mặt. Liên vội vội vàng vàng mà đi rồi. Chăn chăn nhìn mắt trong tay khăn, quay đầu lại xem xét Hy Tuấn Kiệt bóng dáng, nhịn không được lẩm bẩm một câu, tiểu tử này sao chỉnh cùng yêu thầm ta dường như. Cũng không biết Hy Tuấn Kiệt có phải hay không nghe được, chỉ thấy hắn dưới chân một đốn. Tiếp theo bay nhanh mà rời đi. Ở trường học công bố cuối kỳ khảo thí ngày sau, Ngụy Ngọc Cẩm rốt cuộc minh bạch trước một thời gian chăn chăn lời nói, báo chí còn có một ít không bán xong, nhưng toàn bộ tin tức xã bao gồm nàng ở bên trong, ai cũng chưa tinh lực đem tâm tư đặt ở kia phía trên. Ban đầu trong ký túc xá các nữ sinh còn chỉ là sáng sớm lên đi vê đút cờ đọc sách, mà hiện tại vê đút cờ trên cơ bản đều thành đệ nhị phòng tự học. Ký túc xá các nữ sinh lúc này không chỉ có dọn ghế đi vê đút cờ thức đêm đọc sách, thậm chí có đem cái bản đều dọn qua đi, từ sớm đến tối đọc sách làm bài. Chăn chăn tuy rằng học tương đối hảo, nghề hà nàng muốn khảo ba cái chuyên nghiệp nội dung, tương đối mà nói nàng yêu cầu ôn tập nội dung là cùng ký túc xá nữ sinh gấp 3. Cũng may loại này điên cuồng nhật tử không có liên tục lâu lắm, theo hè nóng bức tiến đến, Đế đô đại học bọn học sinh rốt cuộc khảo xong rồi đi học tới nay cái thứ nhất cuối kỳ khảo thí. Giao xong cuối cùng một chương bài thi, chăn chăn liền cơm trưa đều bất chấp ăn, liền gấp không chờ nổi mà kêu Vương Tân Văn chạy nhanh về nhà. Đế đô cuối tháng 7 thời tiết đã có chút khốc nhiệt khó nhịn, hiện tại một cái ký túc xá 8 người, không có điều hòa quạt không nói, thở ra không khí đều là nhiệt, quả thực vô pháp chịu đựng. Minh Bắc, Vương Tân Văn, chăn chăn ba người cùng nhau ngồi xe về nhà, chăn chăn về phòng ném xuống cặp sách, vội vội vàng vàng mà giặt sạch hai thanh tay liền nhanh như chớp nhi liền thoắn vào phía sau trong vườn, chân một mâm hướng ngầm ngồi xuống, tháo xuống một cái quả hồng tới liền gặm một ngụm, chua chua ngọt ngọt vị làm chăn chăn nhịn không được liền ăn ba cái mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở nhà qua mấy ngày ăn no ngủ, tỉnh ngủ đọc sách, vẽ tranh, nghiên cứu đồ cổ nhật tử, Minh Nam mang theo Mạnh Tiểu Khê cùng hai cái nhi tử từ băng thành tới. Từ khi Lý Lao Thái đi theo chăn chăn đi vào Đế Đô, này vẫn là lần đầu tiên thấy Minh Nam một nhà, nhìn hai cái béo đô đô chắt trai này nửa năm qua thoán cao không ít, tức khắc nhạc không khép miệng được tới. Chăn chăn tòa nhà đại, hiện giờ bọn họ đều ở tại chính viện, mặt sau mấy tiếng đều là không, thừa dịp cấp Minh Nam một nhà thu thập nhà ở. Chăn chăn đơn giản cấp Minh Tây cũng thu thập một gian ra tới, xem hắn gì thời điểm có thể nghỉ ngơi mấy ngày, có thể lại đây ở vài ngày. Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam từ khi từ Tây Bộ triệu hồi Đế Đô sau vẫn như cũ làm nghiên cứu khoa học công tác, bất quá bọn họ hai vợ chồng chưa bao giờ nói ở nghiên cứu gì, nhà họ Lý toàn gia người cũng thực tự giác không đi hỏi thăm. Theo Lý mà nói, Lý Lao Thái bốn cái tôn tử thuộc mình Tây hôn tốt nhất, trên người hắn có hay không chức vị không biết, nhưng một tháng 200 nhiều tiền lương là thật đánh thật. Tạ Nhã Nam tuy rằng kiếm không bằng mình Tây nhiều, nhưng là một tháng cũng có 100 nhiều đồng tiền tiền lương, nếu là ở Bắc xóa so công nhân bậc 8 tiền lương còn cao. Hai vợ chồng áo cơm mua ưu, trừ bỏ tiền lương bên ngoài mặt khác phúc lợi cũng không ít, nếu nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là Tạ Nhã Nam sinh xong Nguyên Tiêu về sau vẫn luôn không có gì động tĩnh. Lý Lao Thái nghe Lý Mộc Văn nói quốc gia muốn làm cái gì kế hoạch hóa gia đình, một nhà chỉ làm sinh một cái, nàng cân nhắc thừa dịp chính sách thực thi phía trước chạy nhanh làm Tạ Nhã Nam lại hoài một cái. Lý Lao Thái không biết Minh Tây hai vợ chồng trong lén lút như thế nào thương nghị, nhưng là nhìn Minh Tây một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dáng cũng không thể nề hà. Nhã Nam thẳng đến gần nhất một đoạn thời gian mới nói lên muốn điều dưỡng thân thể chuẩn bị muốn cái hài tử nói, Lý Lao Thái nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, cũng nhịn không được cùng Vương Tố Phân Hạt nói thầm, ta nhìn Nhã Nam mấy năm nay vẫn luôn không trưởng thịt, muốn hay không làm chăn chăn mang nàng đi tìm Trương Đại Phu cấp giọng, ta cảm thấy hắn chén thuốc nhưng linh nghiệm. Nhìn Lý Lao Thái trên đầu rõ ràng biến hắc đầu tóc, Vương Tố Phân tin phục gật gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn khai phương thuốc hảo, ta mới uống một tháng, này trên eo lên men tật xấu rõ ràng khá hơn nhiều. Tuy rằng cảm thấy Trương Đại Phu y y thuật hảo, nhưng là hay không mang Tạ Nhã Nam đi điều thân mình, Vương Tố Phân còn lưỡng lự, nương, ta nếu là cùng Nhã Nam nói như vậy, nàng có thể hay không cảm thấy nhà ta ghét bỏ nàng nha. Sẽ không, Nhã Nam không phải cái loại này làm ra vẻ hài tử. Lý Lao Thái hướng trong miệng hàm một mảnh yêm tốt hương, ta đi cùng Chăn Chăn thương nghị thương nghị. Chăn Chăn đang ở bồi lần trước tô chưa xảy ra đưa cho chính mình tự đâu, Lý Lao Thái ngồi ở Chăn Chăn đối diện. Nhìn Chăn Chăn lại là tài lại là bất bận việc xong rồi, mới đem Tạ Nhã Nam sự nói. Chăn Chăn lau đem trên đầu hãn, cười một chút, ta vừa lúc có việc muốn đi tìm Trương tiên sinh, vừa lúc đem việc này cùng nàng nói, ta nhị tẩu gì thời điểm tới nhà ta. Lý Lao Thái vội vàng nói, phỏng chừng ngày chủ nhật có thể tới, lần trước tới bọn họ nói. Chăn Chăn bồi hảo tự, chính mình bò cao đinh cái đinh, đem tự treo đi lên, lúc này mới từ trong không gian lấy hai chi trăm năm đại nhân sâm, lấy túi tử tùy tiện cuốn một chút phóng tới cặp sách. Liền đi tìm Trương Nhân Trạch trong nhà. Từ Chăn Chăn ra đi Trương Nhân Trạch ra đi bộ chỉ cần 20 tới phút, Chăn Chăn ra sau Dương đi cùng Tiêu Xã mua một cái nại xuyến kem hộp, một bên gặm một bên đi tới Trương Nhân Trạch trong nhà. Trương Nhân Trạch ngồi ở sân râm mát trong đất đầu, chỉ thấy hắn một bên pha trà một bên quạt cây quạt, nhìn thích thú vô cùng. Chăn Chăn khấu gõ cửa hoàn, từ ngoài cửa đầu vươn tới một cái đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Trương Nhân Trạch, "Trương tiên sinh, ta có thể tiến vào không?" Trương Nhân Trạch tức giận mà nhìn nàng một cái. Ta nếu là nói không thể, ngươi còn đi sao mà? Thế nhưng chỉnh những cái đó vô dụng. Chăn Chăn cười hì hì đẩy cửa tiến vào, ngồi ở Trương Nhân Trạch đối diện ghế trên, nàng không đợi mở miệng đâu, Trương Nhân Trạch liền đổ một chén trà phóng tới Chăn Chăn trước mặt, lại ăn kem hộp có phải hay không? Ta không phải là ngươi quản được miệng sao? Ngươi hiện tại tuổi trẻ ỷ vào thân thể tráng, chờ đến già rồi liền biết khổ. Chăn Chăn theo bản năng bưng kín miệng, vẻ mặt vô tội mà nhìn Trương Nhân Trạch, ta liền ăn một ngụm. Vậy ngươi này khẩu cũng không nhỏ. Trương Nhân Trạch nhìn nàng cười nhạo một tiếng, nhìn ngươi kia môi đông lạnh đến, ít nhất đến một ngụm một con. Chăn Chăn hắc hắc cười hai tiếng, từ trong bao móc ra hai cái bố bao phóng tới trên bàn. Tiên sinh, ngươi nhìn xem cái này, có thể bán bao nhiêu tiền? Trương Nhân Trạch nhìn Chăn Chăn thần thần bí bí mà bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi nha đầu này thích nhất út út mở mở, đây là muốn bắt cái gì thứ tốt đổi tiền a? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Chăn Chăn bưng trà lên tới nhấp một ngụm, ấm áp trà nóng theo lưỡi khang chảy xuống. Xúc rửa rất kem hộp dính nhớp vị, thanh thanh đạm đạm hương khí tách ra vài phần hè nóng bức mang đến nôn nóng khó nhịn. Trương Nhân Trạch một tầng mở ra bố bao, thẳng đến chỉnh chi dã sơn tham xuất hiện ở trước mắt, hắn thật cẩn thận dơ lên nhân sâm, cẩn thận phóng tới một bên phủ cận ngửi ngửi một chút, nhàn nhạt dược hương hỗn hợp bùn đất hương vị, làm người không khỏi mà vì này rung lên. Thứ tốt. Trương Nhân Trạch tấm tắc tán dương, hắn lại tinh tế đánh giá căn cần bộ phận, phẩm tướng cũng thực hảo, không có bẻ gãy dấu hiệu. Hán tử nhân xâm phía trên nhìn mắt Chăn Chăn, loại này thượng năm đầu thứ tốt nếu là thay đổi tiền, lại tưởng gặp được đã có thể không dễ dàng, người nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Chăn Chăn cầm lấy ấm nước, hướng trong ấm trà thêm thủy, lại đổ hai ly ra tới, ta nếu là chính mình đi ra ngoài bán tổng cảm thấy sẽ bán mệt, cho nên này không tìm tiên sinh tới. Trương Nhân Trạch nhìn nàng một cái, lại mở ra một cái khác bố bao, bên trong giã sơn tham càng thô chút, năm đầu nhìn cũng càng dài, hành, ngươi đặt ở này đi. Nhiều lắm hai ngày là có thể bán đi. Chăn Chăn gật gật đầu, ngay sau đó lại cười nói, đây chính là ta vốn riêng nhân sâm, ngài lão nhưng đừng cùng nhà ta người ta nói. Còn vốn riêng nhân sâm. Trương Nhân Trạch bị Chăn Chăn làm cho tức cười, ngươi xem ngươi năng lực, chính là chính mình trộm đạo đào ngươi mãi mẹ ngươi không biết bái. Chăn chăn cười hắc hắc, hướng tới Trương Nhân Trạch nhất cử ly, vẫn là Trương tiên sinh hiểu ta. Hai người hàn huyên một hồi thiên, chăn chăn liền đem Tạ Nhã Nam sự nói, ta mãi cân nhắc muốn cho nàng thừa dịp chính sách chứng thực trước lại hoài một cái, tưởng thỉnh tiên sinh giúp đỡ cấp giọng thân mình. Trương Nhân Trạch thường xuyên hướng chăn chăn ra đi, đối nhà họ Lý tình huống cũng coi như hiểu biết, Minh Tây hai vợ chồng tuy rằng vẫn luôn không gặp chân nhân, nhưng là đơn kia nhà khoa học thân phận liền đủ làm người ghé mắt. Trương Nhân Trạch gật gật đầu, hành, cuối tuần ta đi nhà ngươi đi dạo, thuận tiện cho ngươi mang tiền đi. Chăn chăn vừa nghe đến tiền cái này tự, lập tức mặt mày hớn hở lên, vậy làm ơn tiên sinh. Rời đi Trương Nhân Trạch ra, chăn chăn cân nhắc khởi phòng ở sự, trong trí nhớ, năm nay mùa thu, Hoa Quốc kéo cải cách nhà ở mở màn, từ sang năm bắt đầu, ma đô, hoa đều liền lục tục có thương phẩm phòng tiêu thụ, làm phòng ở rất nhiều người tư tưởng vẫn là chờ đơn vị phân phối, không muốn chính mình bỏ tiền mua. Thừa dịp hiện giờ giá thấp vị, hảo đoạn đường thời điểm, có thể nhiều mua mấy bộ là mấy bộ, hướng kia phóng thượng 20 năm, đến lúc đó này liền không phải phòng ở, kia đều là vàng A. Chương 77 đệ 77 chương, bắt trùng. Tới rồi ngày Chủ nhật, Minh Tây, Tạ Nhã Nam mang theo nguyên tiêu bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật tới, Lý Lao Thái cười tủm tỉm đem ba người đón tiến vào, người trở về là được, không cần hướng trong nhà mang đồ vật, trong nhà mặt gì đều có. Tạ Nhã Nam đem giỏi giang tóc ngắn hướng lỗ thai phía sau một nhấp, từ một cái túi móc ra 7-8 kiện xiêm y đi, ngày hôm qua buổi chiều không đi làm, đi dạo mấy cái thương trường, cho ngài cùng cha ta mẹ chăn chăn mua vài món xiêm y đi. Chỉ cần là nữ nhân, vô luận già trẻ, nghe thấy tân y phục đều có chút mại bất động bước chân, Lý Lao Thái ngoài miệng nói, mua gì tân y phục à, cũng không thiếu xuyên. Đôi mắt lại bắt đầu ở kia đôi trên quần áo quét tới quét lui, xem nào kiện như là chính mình. Tạ Nhã Nam cười từ bên trong lấy ra hai thân xiêm y cấp Lý Lao Thái xem, ta xem này nhan sắc đẹp, nguyên liệu vớt cũng thoải mái, nghĩ ngài mùa hè xuyên chính thích hợp. Nàng nhìn Lý Lao Thái trên người cái này rõ ràng có chút ma khởi mao xiêm y gì, vội vàng đem tân y phục đưa qua đi cho nàng đổi, ta cũng có một đoạn nhật tử không đi thương trường, ngày hôm qua đi nhìn lên, bên trong kiểu dáng như nhiều, nhan sắc cũng đẹp, nhưng không giống mấy năm trước như vậy, cả ngày trừ bỏ lục chính là lam, hồi. Mãn đường cái đều nhìn không tới tươi sáng nhan sắc. Nhưng này cũng quá tươi sáng đi. Lý Lao Thái cầm trên tay màu mận chín quần áo có chút khó xử. Ta đều mau 80 người, còn có thể xuyên cái này. Sao không thể xuyên? Tạ Nhã Nam cười đẩy nàng đến cái giá giường bên trong. Mãi, ngươi thử xem, bảo đảm đẹp. Lý Lao Thái do dự dự mà nhìn mắt chăn chăn. Chăn chăn cũng cười gật gật đầu. Ta cảm thấy ta tẩu tử ánh mắt khá tốt. Ngài xuyên cái này xiêm y thì chỉ định có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Vừa nghe lời này Lý Lao Thái liền vui vẻ, nàng buông một bên màn đến bên trong thay màu mận chín xiêm y đi, màu xanh đen 8 phần quần, một bên chính mình túi đầu xem vừa đi ra tới, đẹp hay không đẹp. Chăn chăn cùng Tạ Nhã Nam lập tức liên tục gật đầu, đặc biệt tinh thần. Lý Lao Thái vui tươi hớn hở đối với ngăn tủ thượng gương chiếu lại chiếu, trên mặt cao hưng kính nhi chắn đều ngăn không được, ngươi còn đừng nói, Nhã Nam mua này xiêm y đi thật tốt, ngươi nói già rồi ta còn có thể mặc vào màu đỏ quần áo, cũng thật không nghĩ tới. Lý Lao Thái chiếu nửa ngày, lại cầm lấy lược đối với gương gom lại tóc, vây quanh nhà ở đi rồi một vòng, tưởng khoe khoang tâm tình thập phần mãnh liệt, đông tử nàng nương, ngươi đổi xong không có, mau tới nhìn một cái ta này xiêm y gì được không? Vương Tố Phân kéo kéo chính mình trên người tân y gì phục ra tới, trên mặt còn nhiều ít có chút ngượng ngùng, nương, ngươi nhìn ta này trên quần áo còn có đại hoa sen đâu. Lý Lao Thái nhìn Vương Tố Phân trên người đại hoa có chút mắt thèm, nàng nhấp nhấp môi đối với gương lại xem xét chính mình. Ta còn là cảm thấy ta cái này ám hoa hảo, nhìn liền phú quý vui mừng. Cũng không phải là sao mà. Vương Tố Phân cũng là thế hệ trước tử người ý tưởng, cảm thấy gì nhan sắc đều không bằng hồng đẹp. Tuy rằng Lý Lao Thái xuyên không phải màu đỏ rực, nhưng là kia nhan sắc có thể so chính hồng càng thích hợp người ra xuyên, người nhìn cũng tinh thần. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đối chính mình hình tượng đều thực vừa lòng. Lý Lao Thái lại thúc giục ở bên cạnh xem náo nhiệt chăn chăn, ngươi tẩu tử không phải cho ngươi mua xiêm y đi hề, sao không đi thử thử. Chăn chăn cười nói, ta này trong chốc lát còn đi vườn rau hái rau đâu, xuyên tân y phục nên làm dơ, chờ ta buổi chiều đi hiệu sách mùa thư thời điểm lại xuyên. Lý Lao Thái nghe xong vội vàng lấy ra quần áo căng tử đem chăn chăn váy liền áo treo ở tủ quần áo, vậy ngươi đi ra ngoài thời điểm liền xuyên này vàng nhạt sắc, sấn ngươi làn da bạch còn thủy linh. Trong phòng các nữ nhân đổi xong rồi xiêm y gì, mới giữ cửa sổ đều mở ra, bởi vì có chăn chăn ở, nhà họ Lý tứ hợp viện liền không có rồi bỏ mũi chạy tới. Bởi vậy buổi tối ngủ đều là cửa sổ đều là toàn bộ khai hỏa. Nguyên Tiêu cùng bánh nướng, sủi cảo ba cái vây quanh hành lang dài cho nhau đuổi theo chạy náo, hưng phấn tiếng cười, tiếng kêu ở trong sân quanh quẩn. Lý Lao Thái nhân cơ hội cùng Tạ Nhã Nam thương lượng nói ngươi nhìn, đứa nhỏ này vẫn là nhiều náo nhiệt chút, ta nghe ngươi đại gia nói hiện tại ta quốc gia người quá nhiều, nói khả năng lại quá 1-2 năm liền không cho nhiều sinh, nhà các ngươi nguyên tiêu cũng không nhỏ, ngươi có hay không nghĩ tới gì thời điểm lại muốn một cái. Tạ Nhã Nam gật gật đầu, ta cũng là như vậy cân nhắc, vừa lúc ta cùng mình Tây Đỉnh đầu thượng hạng mục kết thúc, chúng ta cũng cùng đơn vị đệ trình báo cáo, xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngại ngươi cũng biết, ta cùng mình Tây là làm nghiên cứu khoa học, mấy năm nay đừng nói sinh hài tử, chính là liền cái cuối tuần đều không có, lúc trước sinh nguyên tiêu kia sẽ là nhất vội thời điểm, ta sinh xong 3 tháng liền về tới phòng nghiên cứu, nguyên tiêu chính là ở nhà giữ trẻ uống sữa bột lớn lên, hiện tại ngẫm lại thật thua thiệt đứa nhỏ này. Tạ Nhã Nam nhìn nguyên tiêu chạy vội thân ảnh có chút nghẹn ngào, ta mấy năm nay liền suy nghĩ, trở lại muốn hài tử cũng không thể cùng nguyên tiêu kia sẽ dường như, gì thời điểm có thể kiên định ở nhà nghỉ ngơi một đoạn nhật tử gì thời điểm tái sinh. Lý Lao Thái nhưng thật ra thực nhận đồng cái này quan điểm, ngươi ý tưởng này cũng đúng, bằng không hài tử không chiếm được tốt chiếu cô không nói, ngay cả ngươi thân mình cũng chịu không nổi. Vương Tố Phân nhìn Tạ Nhã Nam cho tới nay liền không béo quá hình thể, nhịn không được hỏi. Năm đó ngươi sinh nguyên tiêu thời điểm có phải hay không bị thương thân mình? Ta sao xem ngươi mấy năm nay liền không như thế nào béo quá đâu? Tạ Nhã Nam thở dài, ta cảm thấy năm đó là đi làm quá sớm nguyên nhân, có chút mệt, mấy năm nay vẫn luôn không bổ trở về, ta cân nhắc thừa dịp mấy ngày này nghỉ phép, tìm cái hảo đại phu khai cái phương thuốc tử hảo hảo điều dưỡng đâu. Ý tưởng này cùng Lý Lao Thái, Vương Tố Phân chủ ý không như mà hợp, Lý Lao Thái lập tức nói, ngươi cũng đừng đi ra ngoài tìm đại phu. Một hồi có cái kêu Trương Nhân Trạch lao trung y ỉa đến nhà ta xuyến môn, làm hắn cho ngươi bắt mạch. Trương Nhân Trạch. Tạ Nhã Nam kinh ngạc mà nhìn Lý Lao Thái, đây chính là nổi danh y học Trung Quốc thánh thủ, người bình thường đều thỉnh không đến hắn, ngài sao nhận thức? Chăn chăn thỉnh về tới. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, lần trước nàng thỉnh rất nhiều lao sư trở về ăn cơm, lại có họa gia lại có lao trung y ỉa lại có sướng kinh kịch, bọn họ đều thích nhà ta sân, chăn chăn một có rảnh liền thỉnh bọn họ lại đây ngồi. Vương Tố Phân gật gật đầu chỉ bên ngoài nói, Trương Đại Phu ra ly nhà ta nhưng gần, ra sau dương này một mảnh chính là, hiện tại thiên nhiệt, có đôi khi hắn không gì ăn uống liền tới nhà ta sân trích gọi món ăn trở về ăn, cùng nhà ta quan hệ lão hảo. Vừa dứt lời, liền nghe trong viện có người hô một tiếng, chăn chăn ở nhà sao. Lý Lao Thái tức khắc vui vẻ, nhắc Tào Tháo liền đến, này thật đúng là xảo. Nàng đi đến cửa sổ căn nhi kia, gân cổ lên hô một tiếng, Trương Lão đệ tới. Mau vào phòng ngồi. Trương Nhân Trạch phe phẩy cây quạt dẫn theo một cái tiểu hòm thuốc vào phòng, Vương Tố Phân hô thành bánh nướng, đi cùng ngươi cô nói Trương Đại Phu tới, lại làm mẹ ngươi tẩy điểm dưa chuột quả hồng đoan lại đây. Lý Lao Thái đem Lý Mộc Văn đưa tới lá trà lấy ra tới, chăn chăn xách theo một cái phích nước nóng tiến vào, cầm lá trà phao một hồ trà, cấp Trương Nhân Trạch đổ một ly, tiên sinh uống trà. Trương Nhân Trạch tiếp nhận nước trà cười ha hả mà nhìn chăn chăn, nghỉ ở nhà ngốc thoải mái không? Đương nhiên thoải mái. Chăn chăn thuận thế duỗi người. Mỗi ngày đọc sách vẽ tranh nhưng nhàn nhã, Trương tiên sinh ngươi nói ta hiện tại ở nhân gia vương gia gia khanh khách trụ quá giường, nhật tử lại quá đến như vậy lười biếng, có phải hay không cùng cổ đại tiểu thư khuê các không gì khác nhau. Trương Nhân Trạch nhìn chăn chăn thẳng nhạc, nhà ai tiểu thư khuê các cùng ngươi giường như vậy dã phỏng trừng đến sầu chết. Lý Lao Thái nghe xong cũng ha ha cười không ngừng, nhưng làm ngươi cấp nói, ta này cháu gái đánh sẽ đi liền không về nhà, khi còn nhỏ còn biết đi theo ca ca đi ra ngoài chơi, không chính mình chạy loạn. Chờ lớn vài tuổi cả ngày không phải lên núi chính là hạ hạ, hận không thể ăn cơm đều không trở lại, nhưng dã. Trương Nhân Trạch nhớ tới chăn chăn khi còn nhỏ cổ linh tinh quái bộ dáng, nhịn không được khen một câu, đứa nhỏ này dã mới thông minh, bằng không có thể thi đậu đế đô đại học. Điều này cũng đúng. Lý Lao Thái đánh tâm nhãn tán đồng những lời này, trên mặt đều mau cười ra hoa tới. Chăn chăn dùng tay che lại khuôn mặt, làm ra thẹn thùng bộ dáng, nghe ta đều ngượng ngùng, bất quá trong lòng đặc biệt vui vẻ là chuyện như thế nào. Nàng nghịch ngậm mà chiều Lý Lao Thái cùng Trương Nhân Trạch chớp chớp mắt, nếu không các ngươi lại khen khen. Ta làm bộ khiêm tốn. Lý Lao Thái giơ lên bàn tay nhẹ nhàng dừng ở chăn chăn cánh tay thượng, sùng nịch cười nói, cái này nha đầu, bị ta quán đến không dạng. Chăn chăn cười cấp Trương Nhân Trạch tục ly trà, Trương Nhân Trạch uống ngụm trà, nhìn chăn chăn cùng Lý Lao Thái nói, kỳ thật chăn chăn đứa nhỏ này chẳng những thông minh, còn không nóng nảy. Ta liền cân nhắc nàng gì thời điểm có thể cần mẫn điểm cùng ta học chung y cũng cho ta có cái truyền nhân gì, nhưng ta vừa nói lời này nàng chạy sò con thỏ còn nhanh. Kỳ thật ta không phải không thích chung y, chỉ là ta vô pháp làm được chuyên tâm, quang học giáo ba cái bài chuyên ngành liền chiếm cứ ta toàn bộ tinh lực, này học y đến vững chắc đi theo bên cạnh ngươi, 10 năm như một ngày đi học đi toàn mới có thể ra đồ, giống ta loại này chỉ có thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày bạch đạp hư cửa này học vấn. tiên sinh nếu là tưởng đem y y thuật truyền ra đi, không được liền đi ra ngoài y khoa đại học dạy học bái. Trương Nhân Trạch nghe vậy, mất mát mà thở dài, ngươi nói cũng là, chỉ là xem ra chúng ta không thể cho duyên phận. Ai nói? Chăn chăn lập tức ngồi ở Trương Nhân Trạch bên cạnh, ân cần mà thế hắn đem chén trà cử lên, tiên sinh dược thiện chính là nhất tuyệt, ta đặc biệt tưởng cùng ngài học làm dược thiện, ngài nếu là không chê ta buồn sẽ dạy cho ta cái này bái. Trương Nhân Trạch nhìn chăn chăn vẻ mặt chờ mong biểu tình không nhịn được mà bật cười, hợp lại ngươi chính là thích ăn bái. Chăn chăn hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Trương Nhân Trạch, một bên nhạc một bên gật đầu, cuộc đời của ta lớn nhất mục tiêu chính là ăn biến thiên hạ các loại mỹ thực. Trương Nhân Trạch gương mặt chịu chịu, không thể nề hà mà nói, hành đi, nếu ngươi thích dược thiện ta sẽ dạy ngươi, vừa lúc thừa dịp ngươi nghỉ hè, mỗi ngày đi nhà ta cùng ta học một đạo đồ ăn. Chăn chăn chờ mong gật gật đầu, ta ngày mai ăn cơm liền đi. Ăn cơm không thể được, đến sáng sớm đến. Trương Nhân Trạch biểu tình rất là nghiêm túc, dược thiện không chỉ có phương thuốc quan trọng, nguyên vật liệu cũng rất quan trọng, ngươi đến tuyển cùng ta học mua đồ vật. Chăn chăn do dự một chút, yên lặng tính hạ thời gian, ta đây 7 giờ qua đi tìm ngài. Trương Nhân Trạch gật gật đầu, cái này điểm có thể, ngươi còn có thể thuận tiện ở nhà ta ăn đốn cơm sáng. Hai người thương nghị hảo thời gian, Trương Nhân Trạch cả người mồ hôi nóng cũng tiêu đi xuống, hắn mở ra hòm thuốc lấy ra mạch khám mua phóng tới trên bàn, Lao tỷ tỷ, ta cho ngươi khám cái bình ăn mạch. Làm phiền ngươi. Lý Lao Thái quen cửa quen nẻo đem cánh tay đặt ở mạch gối thượng, Trương Nhân Trạch sờ soạng hai bên mạch, cười nói, khá tốt, thân thể so trước kia cường tráng rất nhiều, chỉ cần mùa hè thời điểm đừng tham lạnh vẫn là mỗi ngày uống nước gấm liền không gì vấn đề. Lý Lao Thái thấy chính mình liền trung dược đều không cần ăn, vui tươi hớn hở mà đứng lên, đông tử mẹ hắn, ngươi cũng làm Trương Đại Phu cấp nhìn một cái. Vương Tố Phân sinh năm cái hài tử, rơi xuống chút eo đau tật xấu, dựa theo Trương Đại Phu nói chính là thận hư. Vốt Vương Tố Phân thân mình có chuyển biến tốt đẹp, Trương Đại Phu liền lại cấp khai một trường phương thuốc, như cũ là bổ thận kiện tỳ. Hai người đều xem xong rồi, không chờ Lý Lao Thái mở miệng, Trương Nhân Trạch liền chỉ Tạ Nhã Nam nói, đây là lão nhị mình tây ra tức phụ đi, vẫn là lần đầu tiên thấy, ta coi ngươi thân mình có chút hư, ta tới cấp ngươi hảo xem mạch. Tạ Nhã Nam nghe vậy gấp không chờ nổi mà lại đây ngồi xuống, Lý Lao Thái bọn họ quang biết Trương Nhân Trạch là cái xem bệnh lợi hại lao trung y đi hề. Lại không biết ngay cả quốc gia đầu mấy hào người lãnh đạo đều kêu Trương Nhân Trạch cấp điều trị thân mình. Chăn chăn trước tiên nói qua Tạ Nhã Nam tình huống, Trương Nhân Trạch đối nàng cũng phá lệ để bụng, quang bắt mạch liền dùng hơn nửa giờ, lúc sau lại châm trước nửa ngày, mới khai một liều chén thuốc, ngươi mấy năm nay quá mức mệt nhọc, phía trước sinh hải tử thời điểm lại không có hảo sinh tính dưỡng, thận thủy, khí huyết đều có chút không đủ, ta trước cho ngươi khai cái phương thuốc, ngươi ăn thượng 10 ngày, ta lại đến cho ngươi sờ mạch. Tạ Nhã Nam đứng dậy nói tạ. Vội vàng bảo đảm nói, ta vừa lúc có 2 tháng tính dưỡng giả, ta nhất định đúng hạn uống thuốc. Lý Lao Thái nghe xong vội vàng nói, ngươi nếu không đi làm liền tới bên này trụ bái, chăn chăn cố ý cho các ngươi thu thập ra một gian nhà ở, này 1 tháng Minh Nam bọn họ cũng ở nơi này. Tạ Nhã Nam cười cười, nếu là chăn chăn không chê chúng ta nháo hoảng, chúng ta liền dọn lại đây trụ 1 tháng. Chăn chăn lập tức nói, này phòng ở có người trụ mới có nóng hổi khí đâu, ta ước gì các ngươi vẫn luôn trụ này, trong nhà cũng náo nhiệt. Tạ Nhã Nam cười xách lại đây chính mình bao, từ bên trong móc ra một chồng tiền cùng phiếu định mức, vừa lúc mới vừa khai tiền lương còn không có bông, ta trước đem cơm phí giao thượng. Lý Lao Thái cười rút ra 2 trương đại đoàn kết cầm mấy chương phiếu, ta còn là muốn qua đi những cái đó, nhiều ta cũng không nên. Tạ Nhã Nam đơn giản đem dư lại đều nhét vào Vương Tố Phân trong tay, Minh Nam bọn họ còn đi học, có cho hay không đều được, ta cùng Minh Tây đều đi làm đã bao nhiêu năm, trong nhà cũng tổn không ít. Chúng ta tại đây trụ 1 ngày. Khẳng định giao 1 ngày tiền, bằng không chúng ta liền không được. Vương Tố Phân vô thố mà nhìn Lý Lao Thái chậm rãi gật gật đầu, nếu là hài tử một phen tâm ý, ngươi liền cầm đi. Nhìn bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ, Trương Nhân Trạch cực kỳ hâm mộ mà đứng lên, được rồi, khó được các ngươi người một nhà đều nghỉ, hảo hảo nhạc ga, ta phải đi về trước. Lý Lao Thái vội vàng đứng lên, sao còn cứ như vậy cấp, ăn cơm chưa lại đi bái. Trương Nhân Trạch vẫy vẫy tay nói, hôm nay cũng hẹn bằng hữu về đến nhà làm khách, hôm nào ta lại qua đây. Lý Lao Thái biết Trương Nhân Trạch là thật thành người, cũng không nói những cái đó hư đầu ba nào nói, bởi vậy chỉ có thể tiếc nuối mà dặn dò hắn, vậy ngươi lần tới lại đây thời điểm nhưng đừng ước người khác, nhất định đến ở nhà ăn cơm a. Hành a láo tỉ tỉ. Trương Nhân Trạch cười cười, chờ ta lần tới tới chăn chăn cũng có thể học vài đạo đồ ăn, đến lúc đó khiến cho nàng cho ta bộc lộ tài năng. Chăn chăn đối chính mình tay nghề vẫn là rất có tin tưởng, bên không nói. Chính là mấy năm nay cả nướng, nướng thỏ, nướng gà rừng gì, liền không ai làm so nàng ăn ngon. Trương Nhân Trạch xách lên chính mình hòm thuốc, chăn chăn vội vàng nói, tiên sinh, lần trước Tô tiên sinh đưa ta tự ta bồi hảo treo lên, ngươi giúp ta nhìn nhìn quải vị trí thế nào. Hành A, ta đi theo ngươi đi xem. Trương Nhân Trạch thập phần tự nhiên mà cười cười, đi theo Chăn Chăn đi tây sướng phòng. Trương Nhân Trạch từ hòm thuốc lấy ra hai cái thật dày phong thư đưa cho Chăn Chăn, hạ giọng mà nói, có hai vị lao lãnh đạo chính yêu cầu Giã Sơn tham làm thuốc, ngươi người này tham nhưng vào bọn họ mắt, lúc ấy hai căn liền đều lưu lại. Chăn Chăn mở ra phong thư, nhìn bên trong từng chương đại đoàn kết, kích động tay đều run run, như thế nào nhiều như vậy. Này Giã Sơn tham cũng quá đáng giá. Ngươi người này tham niên đại đủ, nhìn cũng mới mẻ, phẩm tướng lại hảo, cho nên nhân gia cấp tiền cũng nhiều một ít. Trương Nhân Trạch nhìn Chăn Chăn tham tiền bộ dáng, có chút tò mò hỏi nàng, ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ tòa nhà lớn cũng có, trong nhà đồ cổ tranh chữ cũng có không ít, bình thường sinh hoạt lại không cần ngươi ra tiền, ngươi bán nhân sâm tiền rốt cuộc làm gì dùng a? Chăn Chăn do dự một chút mới vừa nói, ta quốc gia phòng ở vẫn luôn là đơn vị phân phối trụ, theo dân cư càng ngày càng nhiều, nhưng phòng ở kiến lại không có nhiều ít, liền lấy đế đô tới nói, một cái tứ hợp viện có thể ở lại tiến mấy chục hộ nhân ra, có một nhà già trẻ tam đại người tê ở 20-30 mét vuông trong phòng nhỏ liền thân đều chuyển không khai. Trương Nhân Trạch nghe vậy nhưng thật ra rất có cảm xúc, cách nhà hắn không xa một cái ngõ nhỏ đều là cái dạng này đại tạp viện, trong nhà tiểu tử hơi đại chút liền bắt đầu phát sầu, liền cái đơn độc phòng đều không có, sao cấp hải tử cưới vợ a? Chăn Chăn nhìn mắt Trương Nhân Trạch trên mặt thân sắc, nghiêm túc mà nói, quốc gia không có như vậy nhiều tiền giải quyết nhiều người như vậy nhà ở vấn đề, phòng ở sớm muộn gì đều đến trở thành thương phẩm, ta tính toán ở có thể công khai mua bán nhà ở thời điểm, mua một ít bất động sản. Tuy rằng Chăn Chăn lời nói Trương Nhân Trạch đều minh bạch, chính là hắn vẫn như cũ không quá lý giải Chăn Chăn vì sao muốn trữ hàng nhiều như vậy bất động sản. Chăn Chăn cười cười, không phải vì phòng ở, mà là vì phòng ở miếng đất kia. Trương Nhân Trạch cười lắc lắc đầu, tuy rằng không phải quá lý giải, bất quá nghe ngươi ý tứ liền biết ngươi tính toán tương đối lâu dài. Hắn nhìn Chăn Chăn trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta liền thưởng thức ngươi này có dũng có mưu bốc đồng, chờ nếu là về sau còn có gì đồ vật yêu cầu bán tiền, cứ việc tìm ta chính là. Hành! Chăn Chăn thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng, nàng đem tiền thu được trong giường, lại từ bên trong cầm một túi linh chi ra tới, trên núi thải, cấp tiên sinh pha uống rượu. Trương Nhân Trạch cũng không làm ra vẻ, sảng khoái nhận lấy phóng tới hồng thuốc. Trong lòng nhớ thương giữa trưa cùng lao hưu tụ hội, cùng Chăn Chăn từ biệt sau vội vội vàng vàng mà đi rồi. Bởi vì ngày mai muốn bắt đầu cùng Trương tiên sinh học dự thiện, Chăn Chăn nhớ thương đi hiệu sách mua thư, cùng Lý Lao Thái nói thanh liền chuẩn bị ra cửa. Này đều vài giờ. Lý Lao Thái nhìn mắt trên tường đại đồng hồ qua lắc, có chút không rõ Chăn Chăn rốt cuộc bận việc gì, còn có một cái tới giờ liền ăn cơm, ngươi buổi chiều đi bái. Ta ở bên ngoài ăn. Chăn Chăn nói một câu, buổi chiều ta liền ngốc hiệu sách, buổi tối lại trở về. Lý Lao Thái nghe xong vội vàng khai ngăn tủ lấy tiền cùng phiếu gạo, nhưng chờ lấy ra, Chăn Chăn sớm chạy không ảnh. Đứng ở ven đường, một chiếc xe điện không dây chậm rãi xử tới, Chăn Chăn lên xe đi đến thùng xe mặt sau tìm một cái rửa cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, xe điện mới vừa thúc đẩy một chút, lại ngừng lại, một cái ăn mặc dung mạo xuất trung thiếu niên đi rồi đi lên, hắn hướng trong xe nhìn xung quanh một chút, nhìn đến túi đầu đọc sách Chăn Chăn khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng vài phần kinh hỉ. Hắn lập tức đi đến thùng xe sau sườn, ở Chăn Chăn bên cạnh ngồi xuống. Chăn Chăn dùng dư quang nhìn đến bên cạnh thẳng quần tây, theo bản năng nâng phía dưới, vừa lúc cùng Hy Tuấn Kiệt bốn mắt nhìn nhau. Hào xảo. Chăn Chăn cười cười, duỗi tay ra bên ngoài chỉ, nhà ngươi cũng ở nơi này sao? Ân. Hy Tuấn Kiệt lên tiếng, tầm mắt hướng Chăn Chăn trong tay thư thượng nhìn lướt qua sau ở trên xe thiếu đọc sách đôi mắt không tốt. Chăn Chăn tự nhiên cũng biết đạo lý này, chỉ là tổng cảm thấy ở trên xe phát ngốc quá lãng phí thời gian, bởi vậy mặc kệ đi nơi nào đều thích tùy thân trang một quyển sách, có rảnh thời điểm liền lấy ra tới nhìn xem. Chăn Chăn đem thư trang ở cặp sách sau, có chút tò mò đánh giá Hy Tuấn Kiệt, chỉ thấy Hy Tuấn Kiệt trên mặt thần sắc không giống ở trường học khi như vậy căng chặt, giữa mày ngược lại mang theo mấy phân sung sướng, không khỏi mà cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn là như vậy tính cách. Cái gì tính cách? Hy Tuấn Kiệt ánh mắt dừng lại ở Chăn Chăn trên mặt, thần sắc rất là nghiêm túc. Chính là cái loại này lạnh như băng không quá phản ứng người tính cách. Chăn Chăn cười cười, ta nghe rất nhiều đồng học nói không dám cùng ngươi nói chuyện. Ngươi xác định bọn họ nói không phải ngươi. Khi Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn, trên mặt hiện lên một tia ý cười, ngươi thông thường đi học tới tan học đi, bước chân vội vàng, chưa bao giờ chú ý trong ban bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, ta dám nói liền tiếng Pháp ban đồng học, ngươi cũng chưa nhận toàn đi. Chăn Chăn cười mỉa một chút, tiếng Pháp chuyên nghiệp ở Chăn Chăn tu ba cái chuyên nghiệp học chương trình học ít nhất, thông thường Chăn Chăn trừ bỏ tiếng Pháp khóa bên ngoài, mặt khác khóa đều là dựa vào tự học là chủ. Bởi vậy trong ban đồng học đừng nói nhận toàn, nhiều lắm có thể xem như quen mặt. Nhìn mắt Hi Tuấn Kiệt, Chăn Chăn có chút ngượng ngùng cười cười, kỳ thật nói thật, trong ban nàng có thể kêu lên tên cũng liền nhận thức Hi Tuấn Kiệt một cái, chủ yếu là Hi Tuấn Kiệt lớn lên đẹp khí chàng lại cường, làm người tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Tựa hồ nhìn ra Chăn Chăn tâm tư, Hi Tuấn Kiệt nhìn nàng mặt hơi mang vài phần trêu chọc, sẽ không chỉ nhận thức ta một cái đi. Chăn Chăn kinh ngạc mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, thập phần kính nể mà nói, này ngươi đều đoán được. Nàng cầm chính mình bánh quai trèo biện nghịch ngậm mà đong đưa, chủ yếu là Mạnh lão sư vấn đề khi đều điểm học hào, cũng không kêu tên, tiếng Pháp chuyên nghiệp ta trừ bỏ ngươi thật đúng là ai đều không quen biết. Hi Tuấn Kiệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trên mặt hơi hơi có chút đỏ lên, ta liền như vậy đặc biệt. Chương 78 đệ 78 chương, bắt trùng. Hi Tuấn Kiệt hỏi xong những lời này rõ ràng nhìn lỗ thai có chút đỏ lên, biểu tình cũng không bằng phía trước nhìn như vậy bình tĩnh, thật dài lông mi trên dưới chợt quạt, có chút khẩn trương mà nhìn Chăn Chăn. Chăn Chăn nhìn hắn một cái, lại nhịn không được bưng kín chính mình trái tim nhỏ, đương nhiên đặc biệt ta trường học nam sinh thêm lên cũng chưa người lớn lên đẹp. Hi Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn bỗng nhiên nở nụ cười, đỏ ửng từ lỗ hai mặt sau hướng trên cổ lan tràn, nam sinh không thể nói tốt xem. Chăn Chăn nháy mắt bị hắn tươi cười điện đến, suýt nữa một hơi không xuyến đi lên, nàng hít sâu hai khẩu khí, gian nan xoay đầu không đi xem hắn, nếu không ngươi vẫn là sụ mặt tính, này cười làm người chống đỡ không được. Hi Tuấn Kiệt theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, đánh hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên cảm thấy lớn lên đẹp không tính cái gì chuyện xấu, ít nhất có thể hấp dẫn trụ nàng ánh mắt. Hi Tuấn Kiệt nghiêng đầu nhìn Chăn Chăn sơn mặt, trắng nón làn da thượng mang theo khỏe mạnh đỏ ửng, liền cùng nàng người giống nhau mỗi ngày hấp tấp, vô luận làm chuyện gì đều tinh thần mười phần, làm người không tự giác đi theo thân ảnh của nàng. Chăn Chăn một bên nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc một bên hừ ca, Hi Tuấn Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Chăn Chăn, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi nói chuyện thực trực tiếp. Cái gì? Chăn Chăn quay đầu nhìn hắn, thanh triệt đôi mắt có thể làm Hi Tuấn Kiệt nhìn đến chính mình thân ảnh. Ta là nói, ngươi như vậy nói thẳng ta lớn lên. Hi Tuấn Kiệt có chút không được tự nhiên quay đầu, có chút không dám nhìn Chăn Chăn, ngươi sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Chăn Chăn thấy Hi Tuấn Kiệt mặt đều đỏ, tức khắc cười mi mắt cong cong, chính là ta cảm thấy ngượng ngùng chính là ngươi nha. Hi Tuấn Kiệt quay đầu nhìn Chăn Chăn, cũng nhịn không được đi theo cười. Xe điện quải cái cong. Đế đô hiệu sách lập tức liền phải tới rồi, Chăn Chăn đứng lên, đối Hi Tuấn Kiệt cười cười, ta chuẩn bị đi hiệu sách mua hai quyển sách. Hi Tuấn Kiệt thuận thế cũng đứng lên, hảo xảo, ta cũng chuẩn bị đi hiệu sách, cùng nhau đi. Xe điện đình ổn, hai người kẻ trước người sau từ trên xe xuống dưới. Ngày mùa hè giữa trưa, Thái Dương đúng là nhất liệt thời điểm, Chăn Chăn dùng tay ngăn trở cái chán, bước nhanh mà đi vào hiệu sách. Đế đô hiệu sách quy mô rất lớn, bên trong tổng cộng có 4 tầng lâu, mỗi một tầng có bất đồng phân loại. Chăn Chăn nhìn đến từng hàng trên kệ sách bãi tràn đầy đều là thư, vội vàng gấp không chờ nổi mà đi qua. Bởi vì vận động nguyên nhân, mọi người gần 10 năm không có thư tịch xem, bởi vậy cái này hiệu sách một kiến hảo, mọi người chen chúc tới đem hiệu sách tế tràn đầy. Lúc này chính trực nghỉ hè, tới hiệu sách đọc sách nhiều là học sinh, một đám còn mang theo tính trẻ con gương mặt nghiêm túc nhìn trong tay phủng thư tịch. Lâu một nhiều là văn học tác phẩm, Chăn Chăn ở vận động thời điểm cứu lại không ít sắp đốt cháy thư tịch, đều thu được trong không gian. Mấy năm nay mỗi ngày đều rút ra không tới ít nhất đọc thượng 2 cái giờ thư, bao nhiêu năm trôi qua, Chăn Chăn đọc có hơn 1.000 quyển sách. Chăn Chăn lần này đến hiệu sách tới một là tưởng mua một ít không có xem qua thư, lại chính là tưởng mua một ít chuyên nghiệp thư tịch. Chăn Chăn nhìn một loạt lại một loạt kệ sách, mặt trên thư chính mình không gian cơ bản đều có, bởi vậy quét liếc mắt một cái liền rất mau tiếp tục đi phía trước đi. Khi Tuấn Kiệt yên lặng mà đi theo Chăn Chăn bên cạnh, Chăn Chăn đi hắn liền đi theo đi, Chăn Chăn dừng lại, hắn cũng thực kiên nhẫn chờ đợi. Chăn Chăn đi rồi mấy bài kệ sách sau, mới phát hiện Hi Tuấn Kiệt vẫn luôn ở bồi chính mình, nàng có chút xin lỗi mà chiều Hi Tuấn Kiệt cười cười, ta khả năng muốn mua thư không tốt lắm tìm, ngươi không cần cùng ta cùng nhau, miễn cho chậm trễ ngươi mua thư. Không có việc gì. Hi Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn ngữ khí thập phần tự nhiên, nơi này rất nhiều thư nhà ta đều có, ta cũng là muốn tìm một ít không có xem qua thư. Chăn Chăn có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, có thể ở vận động trung bảo tồn đại lượng thư tịch nhân ra, tất nhiên cũng không bình thường. Bất quá nàng cùng Hi Tuấn Kiệt chỉ là bình thường đồng học, không cần thiết hỏi thăm quá rõ ràng, nàng khách khí cười cười, lại tiếp tục đi đọc sách giá thượng thư. Hai người ở hiệu sách đi dạo nửa giờ mới từ một loạt trên kệ sách thấy được một ít đến tân xuất bản tác phẩm, hai người không ước hợp đồng đứng lại chân, lại đồng thời vươn tay đi lấy cùng quyển sách. Chăn Chăn bàn tay chậm một chút, một không cẩn thận ấn tới rồi Hi Tuấn Kiệt trên tay, Hi Tuấn Kiệt tâm đình nhảy một phách, trong lúc nhất thời không biết tay nên lùi về tới vẫn là như vậy bảo trì bất động. Ở Chăn Chăn kiếp trước thời điểm, đồng học chi gian chạm vào một chút tay, đáp một chút vai, nói nói cười cười đều thập phần bình thường, bởi vì Chăn Chăn căn bản liền không đem loại này tiểu nhi khoa đụng chạm đương hồi sự, nàng tự nhiên hào phóng lùi về tay, quyển sách này tựa hồ là mới ra bản. Mu bàn tay thượng ấm áp rời đi, Hi Tuấn Kiệt có chút buồn bã sở thất, Chăn Chăn không hề có chú ý tới hắn cảm xúc dao động, thực mau lại cầm bên cạnh một quyển sách, túi đầu lật xem lên. Hi Tuấn Kiệt lấy ra kia quyển sách, lật vài tờ lại nhìn xem không đi vào nội dung, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn phía trước duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Chăn Chăn đứng ở Hi Tuấn Kiệt phía trước nửa bước xa, trên người ăn mặc tạ nhã nam buổi sáng lấy lại đây cái kia vàng nhạt sắc váy liền áo, tươi mới nhan sắc sấn nàng làn da thập phần trắng nõn, hai điều bím tóc tự nhiên rũ ở trước ngực. Hi Tuấn Kiệt ly nàng chỉ khoảng cách rất gần, bởi vậy có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được trên người nàng thanh xuân sức sống, cũng có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi hoa. Tuy rằng Chăn Chăn thực trắng ra nói chính mình lớn lên đẹp, nhưng Hi Tuấn Kiệt từ nàng xem chính mình trong ánh mắt có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng đối chính mình chỉ là đơn thuần thưởng thức, cũng không nam nữ chi gian ái mộ chi tình. Hi Tuấn Kiệt kỳ thật rất sớm phía trước liền chú ý tới Chăn Chăn, liền cùng Chăn Chăn cảm thấy hắn đẹp giống nhau, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Chăn Chăn đã bị nàng mắt to sở mê hoặc, hắn liền không có gặp qua như vậy sạch sẽ thanh triệt đôi mắt, tựa hồ chỉ cần bị nàng nhìn chăm chú vào, toàn thế giới hắc ám dơ bẩn đều đem không chỗ nào che giấu. Không thể phủ nhận, hắn trước bị nàng dung mạo hấp dẫn, nhưng theo hắn đôi Chăn Chăn càng hiểu biết, tiếp xúc thời gian càng dài, hắn dần dần thích nàng người. Hi Tuấn Kiệt biết, hiện tại trong trường học rất nhiều nam nữ học sinh đều ở xử đối tượng, chính là hắn tự hỏi luôn mãi, quyết định tạm thời trước đem phần cảm tình này để ở đáy lòng. Bọn họ mới vừa học năm nhất, tương lai hết thể còn đều là không biết bao nhiêu, Hi Tuấn Kiệt cảm thấy, ở chính mình không có kinh tế độc lập năng lực phía trước, dễ dàng đi cùng một cái nữ hài ưng thuận hứa hẹn, là đối nàng cực kỳ không phụ trách nhiệm biểu hiện. Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy yên lặng chú ý nàng liền rất vui vẻ, chính là Hi Tuấn Kiệt không nghĩ tới chính mình ở bầu trời đêm hạ ngắm trăng khi có thể nghe được tên của mình từ miệng nàng nói ra. Tuy rằng là chính mình từ nhỏ đến lớn ghét nhất bình luận, nhưng là Hi Tuấn Kiệt phát hiện, đương Lý Minh Chăn nói chính mình lớn lên đẹp khi, chính mình chẳng những không có phản cảm chán ghét cảm xúc, ngược lại từ đáy lòng trào ra từng đợt nhảy nhót cùng vui sướng. Chính mình thật là chúng nàng độc a. Hi Tuấn Kiệt nhìn Chăn Chăn, khoe miệng lộ ra một mạt ôn nhu ý cười. Chăn Chăn lật xem mấy quyển thư, tuyển ra vừa ý hai buồn, nàng đem thư lấy hảo, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hi Tuấn Kiệt đang nhìn chính mình mỉm cười. Người tuyển hảo. Chăn Chăn nhìn mắt trên tay hắn thư, là Anh Quốc một cái rất có danh tác gia già tân tác, thí đọc thư chỉ có này một quyển, mặt khác đều không có hủy đi phong. Chăn Chăn thập phần muốn nhìn một chút trong quyển sách này rốt cuộc viết cái gì nội dung. Nàng nhìn mắt Hi Tuấn Kiệt, có chút ngượng ngùng hỏi hắn, quyển sách này thế nào? Ta cũng muốn nhìn một chút. Nga, còn có thể. Hi Tuấn Kiệt đem trong tay thư đưa cho nàng, thực tự nhiên mà đem nàng tuyển tốt hai quyển sách nhận lấy, Chăn Chăn toàn bộ tâm thần đắm chìm ở thư thượng, không hề có phát hiện cái gì không đúng. Chăn Chăn nguyên bản tưởng xem thử hai trang, ai ngờ nhìn nhìn liền quên mất quanh mình hết thảy, thật sâu mà bị trong sách nội dung hấp dẫn. Hi Tuấn Kiệt thẳng mà đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn Chăn Chăn điềm tĩnh dung nhan. Hai người liền như vậy an tĩnh mà đứng, một cái đọc sách, một cái xem người, tựa hồ ngoại giới ồn ào đều cùng bọn họ không quan hệ. Đống nhiên bên cạnh một cái ngồi dưới đất đọc sách học sinh đỡ kệ sách đứng lên, cũng không biết hắn ngồi xếp bằng ngồi bao lâu, chờ hắn đứng lên thời điểm hai cái đùi mà không nghe sai sử, hắn tựa hồ tưởng dậm chân một cái đem ma kính nhi áp xuống đi, ai ngờ mới vừa đi một bước chân liền cùng kim đâm đau, một cái không nhịn xuống liền hướng Chăn Chăn trên người đảo đi. Hi Tuấn Kiệt một cái bước xa mại qua đi, tay mắt lanh lẹ mà đem Chăn Chăn hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, nhanh chóng chắn Chăn Chăn phía sau. Chăn Chăn bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên vừa định hỏi một câu, vừa lúc nhìn thấy cái kia học sinh nặng nề mà đánh vào Hi Tuấn Kiệt trên lưng. Chăn Chăn nghe thấy Hi Tuấn Kiệt kêu rên một tiếng, anh đĩnh lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, tức khắc có chút lo lắng mà nhìn hắn, ngươi không sao chứ? Đại ca, thực xin lỗi a, ta chân đã tê dần. Mặt sau học sinh rốt cuộc ổn định thân hình, vội vàng hướng Hi Tuấn Kiệt xin lỗi. Không có việc gì. Hi Tuấn Kiệt chiều hắn gật gật đầu, lại quay đầu nhìn Chăn Chăn, trên mặt mang theo vài phần đối người khác không có nhu hòa, ta không có việc gì. Vừa rồi gặp ngươi đọc sách quá nhập thần, sợ hắn đụng phải ngươi, cho nên hắn lúc này mới phát hiện chính mình còn lôi kéo Chăn Chăn cánh tay, vội vàng buông ra tay, trong mắt mang theo vài phần xin lỗi, cho nên có chút đường đột. Hi Tuấn Kiệt yên lặng đè lại chính mình đầu ngón tay, Chăn Chăn lạnh lẽo, non mịn ra thịt xúc cảm còn dừng lại ở mặt trên, làm hắn có chút hoảng hốt. Chăn Chăn không để bụng lắc lắc đầu, chiều Hi Tuấn Kiệt lộ ra một mặt chân thành tươi cười, ta còn phải đa tạ ngươi đâu. Nàng thấy trong tay thư đã nhìn non nửa buồn. Vội vàng nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, ta cư nhiên nhìn thời gian dài như vậy, đều mau qua ăn cơm điểm. Nàng đem thí đọc thư bông, lại từ phía sau rút ra một quyển không khai phong ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngươi cũng không ăn cơm đi. Vì cảm tạ vừa rồi ngươi vì chắn một chút, ta thỉnh ngươi ăn cơm thế nào? Khi Tuấn Kiệt không nhịn được mà bật cười mà nhìn nàng, nào có làm nữ sinh thỉnh ăn cơm, vẫn là ta thỉnh ngươi đi. Như thế nào không có? Hôm nay khiến cho ngươi thể nghiệm hạ. Chăn chăn cười từ Hy Tuấn Kiệt trong tay rút ra bản thân phía trước chọn hai quyển sách chuẩn bị bắt được quầy thu ngân đi tính tiền. Hy Tuấn Kiệt nhìn thoáng qua chăn chăn vừa rồi đọc thư, cũng cầm một quyển giống nhau ra tới. Hai người mua thư phóng tới cặp sách, một trước một sau ra hiệu sách. Mấy năm nay đế đô kinh tế phát triển thập phần nhanh chóng, tiệm cơm quốc doanh một nhà lại một nhà dựa gần, có xào rau cơm, có bán bánh bao bánh nhân thịt, cũng có bán xào gan sữa đậu nành như vậy truyền thống ăn vặt. Chăn chăn nhìn hai bên cửa hàng, hỏi Hy Tuấn Kiệt, ngươi muốn ăn cái gì? Hy Tuấn Kiệt có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ta thỉnh ngươi có thể chứ? Không thể. Chăn chăn một ngụm từ chối, nếu không chúng ta đi ăn xào rau đi. Thấy chăn chăn thập phần kiên trì, Hy Tuấn Kiệt cũng không có tại đây phía trên cùng nàng quá nhiều dây dưa, chỉ là gật gật đầu, tiếp theo lại bổ sung một câu, kia lần sau ta thỉnh ngươi ăn. Có thể a? Loại này thường thấy lời khách sáo chăn chăn căn bản liền không hướng trong lòng đi, nàng đẩy ra tiệm cơm môn, nhìn mắt nóc nhà thượng hô hô chuyển quạt trần, tìm cái mát mẻ vị trí. Hiện giờ đã qua cơm điểm, tiệm cơm trừ bỏ chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt hai người bên ngoài liền không có mặt khác thực khách. Chăn chăn nhìn mắt trên tường treo món chính đơn, nghiêm túc hỏi Hy Tuấn Kiệt, ngươi thích ăn cái gì? Đừng nói tùy tiện hoặc là đều có thể, nếu hôm nay ta thì ngươi, liền lấy ngươi khẩu vị là chủ. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn nghiêm túc biểu tình, trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp, khẩu khí cũng mang theo chính mình không có phát hiện sủng nịch, hành, ta nghe ngươi. Kêu lên người phục vụ tới. Hy Tuấn Kiệt điểm một phần kim châm gà ti cùng một phần rau trộn dưa, đều là mát lạnh ngon miệng không dầu mỡ, mùa hè ăn vừa lúc. Hắn lại nhìn mắt thực đơn một bên bày ra món chính, ngẩng đầu trưng cầu chăn chăn ý kiến, món chính ngươi muốn ăn cái gì? Chăn chăn từ nhỏ ở Hắc tỉnh Trường Đại, thời tiết hơi nhiệt chút hắn liền ở trong núi ngốc, liền không chịu quá như vậy oi bức thời tiết. Nàng một bên sở trường đương cây quạt quạt phong một bên nhìn mắt thực đơn, thời tiết quá nhiệt, ta ăn mì trộn tương. Hy Tuấn Kiệt chiều phục vụ viên gật gật đầu, đồng chí phiền toái trở lên hai chén mì trộn tương. Lấy ra ấm nước đổ một ly nước sôi để nguội đưa tới chăn chăn trước mặt. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn khuôn mặt nhỏ nhiệt đỏ bừng, vội vàng từ chính mình cặp sách lấy ra một phen quạt xếp đưa cho nàng, ngươi như thế nào như vậy sợ nhiệt, chạy nhanh phiến phiến đi. Chăn chăn cũng bất hòa Hy Tuấn Kiệt khách sáo, nàng một bên dùng tay lau một phen mồ hôi trên trán, một bên tiếp nhận quạt xếp mở ra, còn chưa chờ dùng để quạt gió liền bị mặt quạt hấp dẫn. Chăn chăn kinh ngạc mà nhìn mặt quạt thượng họa, lại đi thượng cuối cùng là khoảng, hơi mang kinh hỉ mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, danh tắc à, cư nhiên lấy đường bá hổ kim tiên phiến tới quạt gió, ngươi cũng không sợ làm dơ. Hy Tuấn Kiệt có chút ngoài ý muốn nhìn mắt chăn chăn, ngươi là thích họa vẫn là thích cất chứa? Đều thích. Chăn chăn lúc này cũng không cảm thấy nhiệt, nàng tinh tế đoan trang mặt trên họa, ta kỳ thật có đi theo văn học cổ chuyên nghiệp thượng lịch sử văn vật giám định phương tiện chương trình học, hứa giáo thụ thực chiếu cô ta, cho ta mượn không ít phương diện này thư. Hy Tuấn Kiệt cười nhìn nàng, ta biết ngươi thực chịu lao sư thích. Chăn chăn có chút ngượng ngùng lấy cây quạt chắn hạ mặt, ta chẳng qua là thường xuyên ra mặt dạy cùng lao sư thỉnh giáo học vấn. Hy Tuấn Kiệt nhịn không được cười ra tiếng tới, hơi mang trêu chọc nhìn nàng, ngươi cũng biết chính mình ra mặt dạy à. Chăn chăn sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, đối này nhưng thật ra thập phần tự đắc, kỳ thật có đôi khi ra mặt dạy không phải một kiện chuyện xấu, nó có thể làm người càng dũng cảm càng hào phóng truy tìm chính mình muốn đổ vỡ, ta cảm thấy khá tốt. Ngươi nói đúng. Hy Tuấn Kiệt ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, về sau ta cũng muốn hướng ngươi học tập, làm một cái ra mặt dày người. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt, chớp chớp mắt, đây là khích lệ sao? Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn biểu tình tức khắc nở nụ cười, đương nhiên là khích lệ. Đồ ăn tới. Người phục vụ đem kim châm gà ti cùng rau trộn dưa phong tới trên bàn, thực mau hai chén mì sợi cũng bưng đi lên, chăn chăn vội vàng đem mặt quạt trả lại cho Hy Tuấn Kiệt, cười dặn dò một câu, cái này cây quạt quá quý trọng, ta nhưng luyến tiếc dùng để quạt gió. Ngươi chạy nhanh thu hảo. Hy Tuấn Kiệt đem cây quạt trang hảo lúc sau, từ chiếc đũa thùng lấy ra một đôi chuyển phát nhanh đưa cho chăn chăn, chính mình lúc này mới lại lấy một đôi. Nhà này mì trộn tương phân lượng 10 phần, chăn chăn tam hạ hai hạ đem mặt quấy hảo, gấp không chờ nổi mà ăn một ngụm, thỏa mãn meo lại đôi mắt. Nhà này tiệm cơm quốc doanh đầu bếp là nghe nói tổ tiên đã làm ngự chủ, tay nghề là nhiều thế hệ truyền xuống tới. Mì sợi kính đạo, tương thơm nồng úc, chăn chăn mới vừa ăn một ngụm liền thượng nghiện. Gấp không chờ nổi mà hướng trong miệng tắc đệ nhị khẩu. Hy Tuấn Kiệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chăn chăn ăn cơm bộ dáng, chỉ thấy nàng quay hàm cổ tròn tròn, giống một con ăn quả hạch sóc con giống nhau nhai cái không ngừng. Theo từng ngụm mặt ăn vào đi, chăn chăn bên miệng dính một chút thịt vụn. Hy Tuấn Kiệt thấy nàng ăn ố hế miệng chẳng những không có dơ hề hề cảm giác, ngược lại giống cái tham ăn hài tử giống nhau, nhìn phá lệ đáng yêu, tức khắc nhịn không được nở nụ cười. Chăn chăn nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đem trong miệng mì sợi nuốt đi xuống, thập phần khó hiểu hỏi hắn, ngươi không ăn cơm xem ta làm gì. Khi Tuấn Kiệt từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho nàng, trong mắt mang theo ấm áp ý cười, bên miệng dính lên tương. Chăn chăn vẫy vẫy tay, túi đầu đi đảo chính mình khăn tay, chính là đào hai lần sờ soạng cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình buổi chiều ra tới thời điểm thay đổi xiêm y đi, khăn tay ở phía trước quần áo trong túi. Chăn chăn có chút ngượng ngùng mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, cái kia, ta quên mang khăn tay. Hy Tuấn Kiệt cười từ trong túi móc ra khăn tay đưa cho chăn chăn tiếp nhận tới xoa xoa miệng, trắng tinh khăn tay thượng lập tức lây dính một đạo thịt vụn dấu vết. Lau khô miệng, chăn chăn đem khăn tay thu lên, chờ ta rửa sạch sẽ còn cho ngươi. Hảo. Hy Tuấn Kiệt cười cười, trong thanh âm mang theo vài phần ôn nhu, nhanh ăn đi, một hồi mì sợi nên đóng. Hai người ăn xong rồi cơm, chăn chăn đi tính tiền, vừa quay đầu lại phát hiện Hy Tuấn Kiệt đã không ở trong phòng. Chăn chăn tuy rằng cùng hắn phía trước không phải đặc biệt quen thuộc, nhưng từ phía trước tiếp xúc chúng có thể cảm nhận được, Hy Tuấn Kiệt là một cái thập phần thân sĩ người, hẳn là sẽ không làm ra không cáo mà từ sự. Đem tiền đóng gói đến cặp sách, chăn chăn vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền thấy Hy Tuấn Kiệt một tay cầm một cây kem hộp, một tay cầm một lọ đồ uống tiến vào. Ta xem ngươi có chút sợ nhiệt, thỉnh ngươi ăn kem hộp. Chăn chăn thấy Hy Tuấn Kiệt lấy chính là chính mình thích nhất mại xuyến, tức khắc nhạc đôi mắt đều cong lên, cởi bỏ bên ngoài đóng gói giấy, chăn chăn gấp không chờ nổi cắn một ngụm, nồng đậm mại hương tràn ngập ở trong miệng, băng băng lương lương, thời tiết nóng nháy mắt tiêu một nửa. Chăn chăn nguyên bản muốn tiếp tục dạo đế đô hiệu sách, bởi vì trong tay cầm kem hộp, đơn giản ngồi xuống chuẩn bị ăn xong lại đi. Nàng lại cắn khẩu mại xuyến, lúc này mới phát hiện Hy Tuấn Kiệt hai tay trống trơn, không khỏi hỏi hắn, ngươi không ăn sao? Hy Tuấn Kiệt cười lắc lắc đầu, ta lại không phải tiểu hài tử. Chăn chăn đôi mắt dừng ở trên bàn đồ uống thượng, có chút không phục mà nhìn hắn, ngươi còn mua đồ uống đâu, ta cảm thấy uống đồ uống mới là tiểu hài tử. Hy Tuấn Kiệt tức khắc cười càng hoan, cái kia cũng là cho ngươi mua, ta chỉ uống bạch thủy cùng trà nóng. Đảo giống cái cổ giả. Chăn chăn chiều Hy Tuấn Kiệt nhăn lại cái mũi, lại cắn một ngụm kem hộp. Chăn chăn tuy rằng thích ăn đồ uống lạnh, nhưng cũng nhớ rõ Trương tiên sinh nói, đem kem hộp hàm ở trong miệng ấm áp, mới nuốt xuống đi. Chậm gì gì mà ăn xong một con kem hộp, chăn chăn từ đi hồ nước bên xem giặt sạch tay cùng miệng, móc ra Hy Tuấn Kiệt khăn tay một bên sát miệng một bên hỏi hắn, ta còn muốn chuẩn bị đi hiệu sách, ngươi đâu? Ta cũng là. Hy Tuấn Kiệt cười cười, tưởng mua hai bổn tiếng Pháp tiểu thuyết, không biết nơi đó có hay không. Nghe Hy Tuấn Kiệt nhắc tới tiếng Pháp, chăn chăn rốt cuộc hỏi ra chính mình giấu ở trong lòng hồi lâu nghi hoặc, ta cảm thấy lấy ngươi tiếng Pháp trình độ không cần thiết đọc tiếng Pháp chuyên nghiệp nha. Ngươi lúc trước ghi danh thời điểm, có phải hay không tính toán tiến vào lười biếng? Hy Tuấn Kiệt buồn cười mà nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Kỳ thật ta cũng có tu quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Nhìn chăn chăn có chút khó hiểu biểu tình, Hy Tuấn Kiệt chủ động mà cùng nàng thuyết minh nguyên nhân, ta phụ thân đã từng ở nước Pháp lưu học, ta khi còn nhỏ cũng ở nước Pháp trụ quá mấy năm, cho nên tiếng Pháp tương đối lưu loát. Bất quá ta sẽ tiếng Pháp là tương đối khẩu ngữ hóa, cho nên ta tưởng ở trường học tận khả năng nhiều học một ít văn bản dùng từ. Đối với ta như vậy tương lai chức nghiệp tương đối có trợ giúp. Tương lai chức nghiệp. Chăn chăn nhìn hắn, ngươi tốt nghiệp về sau muốn làm cái gì? Hy Tuấn Kiệt lần đầu tiên đem chính mình chức nghiệp ngộng tưởng nói ra, ta muốn làm một người quan ngoại giao, cho nên ta không chỉ có học tiếng Pháp, cũng thêm tu quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Ngươi muốn làm quan ngoại giao nha. Chăn chăn kính nể mà nhìn hắn, ngươi chính mình chức nghiệp quy hoạch hảo rõ ràng, cũng thật lợi hại. Nghe được chăn chăn trắng ra mà khen chính mình. Hy Tuấn Kiệt có chút thẹn thùng mà sửa sang lại hạ cổ áo, kỳ thật phụ thân ta đã từng là quan ngoại giao, chỉ là bởi vì quốc nội vận động nguyên nhân, hắn quan ngoại giao kiếp sống bị bắt bỏ dở. Hy Tuấn Kiệt cúi đầu, nhìn chính mình quần tây, ta khi còn nhỏ thực sùng bái phụ thân ta khi đó nguyện vọng chính là có thể giống hắn giống nhau đương một người quan ngoại giao. Hy Tuấn Kiệt nhìn mắt chăn chăn, tiếp tục nói, chúng ta trường học này một đám học sinh, trên cơ bản đều định rồi tương lai đừng ra. Ta nghe nói các ngươi chuyên nghiệp sở hữu học sinh đều bị quốc gia cấp truyền thông dự định, chúng ta Tây ngữ hệ giống nhau, trừ bỏ lưu giáo nhậm giáo bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều có thể tiến bộ ngoại giao. Chăn chăn đảo thật đúng là không chú ý quá phương diện này tin tức, khả năng cũng là vì nàng đối chính mình tương lai sinh hoạt đã có minh xác quy hoạch, vô luận là làm phóng viên vẫn là làm mặt khác, đều là nàng sinh hoạt một bộ phận mà thôi. Nàng nhìn Hy Tuấn Kiệt, thập phần chân thành chúc phúc hắn, hy vọng ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Lúc này sau dương bên hồ một tòa tứ hợp viện, một vị phụ nữ trung niên một bên tới cửa sổ thượng hoa một bên nhìn trên tường đồng hồ treo tường, thập phần khó hiểu mà oán giận, buổi sáng làm Tuấn Kiệt đi hắn ông ngoại ra đưa cây quạt, này đều đi rồi vài tiếng đồng hồ còn chưa tới, hắn lại đi đâu vậy? Cùng lúc đó, một cái lao nhân ôm ấm trà ngồi xổm nhà mình đại viện cửa, duỗi cổ nỗ lực nhìn xung quanh, Tuấn Kiệt sẽ không mang theo ta cây quạt từ bồn đi. Chương 79 đệ 79 chương. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt hai người ở đế đô hiệu sách ngây người một cái buổi chiều, thẳng đến hiệu sách đóng cửa mới có một cuốn sách bao thư rời đi hiệu sách. Mùa hè thiên trường, tuy rằng hiện tại đã xem như buổi tối, nhưng là sắc trời còn rất sáng sủa. Chăn chăn nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt, ta chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà. Kia cùng nhau đi. Hy Tuấn Kiệt thập phần tự nhiên mà đi đến chăn chăn bên trái, thế nàng chặn lui tới xe đạp. Hai người cùng nhau đi dạo ba ngày hiệu sách, lại ăn cơm trưa, hiện tại đã thập phần nhâm chín. Cùng nhau đi đến giao thông công cộng trạm bài phía dưới, Hy Tuấn Kiệt túi đầu nhìn đến chính mình bả vai chăn chăn, đánh bạo hỏi nàng, nhà ngươi có hay không điện thoại? Nếu là ngươi muốn đi thư viện hoặc là hiệu sách linh tinh, chúng ta có thể cùng nhau. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Hy Tuấn Kiệt vội vàng chiều nàng cười một chút tới che giấu chính mình khẩn trương, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng nhau tham thảo đưa thư nội dung, hoặc là luyện tập khẩu ngữ. Cùng nhau luyện tập tiếng Pháp khẩu ngữ, chăn chăn nghe vậy có chút tâm động. Rốt cuộc Tạ Thư làm ngày thường công tác rất bận, mỗi tuần đi một ngày đã thực quấy rầy nhân ra, không có khả năng làm một cái hí khúc đại sư cả ngày quang bồi nàng luyện khẩu ngữ. Mà Hy Tuấn Kiệt tiếng Pháp khẩu ngữ là từ nhỏ ở nước Pháp học, là thuần túy nhất tiếng Pháp phát âm. Chăn chăn nghĩ cùng Hy Tuấn Kiệt nói, nhà ta không có điện thoại, bất quá nhà ngươi không phải cũng ở tại Sao Dương, chúng ta đây hai nhà hẳn là ly không xa, ngươi nếu là có rảnh nói có thể tới nhà của ta tìm ta. Đi trong nhà tìm ngươi. Hy Tuấn Kiệt chóp mũi có chút đổ mồ hôi, nhà ngươi người có thể nguyện ý sao? Chăn chăn sang sảng cười một tiếng, không có việc gì, hai ta là đồng học, lại là ở bên nhau học tập, cha ta mẹ sẽ không nói gì. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn tâm đại bộ dáng, tức khắc bất đắc dĩ mà cười cười, ta cảm thấy hiện tại tới cửa sớm một chút. Chăn chăn chớp chớp mắt, không đợi mở miệng, Hy Tuấn Kiệt liền nói, ta mỗi ngày buổi sáng 5 giờ rưỡi đều sẽ vây quanh Sau Dương chạy bộ, sau đó đọc 1 giờ tiếng Pháp, ngươi muốn cùng nhau sao? Chăn chăn tính toán hạ thời gian, vây quanh Sau Dương chạy một vòng nửa giờ vậy là đủ rồi, lại đọc một giờ tiếng Pháp tiếp theo đi trường tiên sinh ra học làm dược thiện thời gian vừa lúc. Chăn chăn cười gật gật đầu, hành, kia nói định rồi, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi thấy. Hy Tuấn Kiệt thập phần kinh hỉ cười, chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt sán lạn gương mặt tươi cười nháy mắt lại ngây dại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có mãn đầu vóc làn đạn, a, hảo hảo xem. Hảo tưởng liếm một ngụm như thế nào phá. Nam thần nam thần nam thần nam thần sao lại có thể đẹp như vậy, phạm quy. Hy Tuấn Kiệt thấy chăn chăn ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng đã đáng yêu lại ngây thơ, thập phần tưởng rỗi tay sờ sờ nàng đầu, bất quá nhớ tới hai người trước mắt vẫn là bình thường đồng học quan hệ, chỉ phải nhẫn mại mà đè lại xúc động, yên lặng mà vì nàng chặn lui tới người đi đường cùng chiếc xe. Tích tích xe điện tới, chói hai loa thanh rốt cuộc làm chăn chăn phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới ý thức được chính mình xem nam nhân cư nhiên xem ra thần. Chăn chăn vội vàng sờ sờ miệng mình, phát hiện không có chảy nước miếng lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Xe điện đi rồi năm trạm liền đến ra, hai người vào ngõ nhỏ lúc này mới phát hiện, hai người ở nhà nhiên ở một phương hướng, cư nhiên còn cách rất gần. Hy Tuấn Kiệt chỉ vào một cái đại môn hơi xưởng tứ hợp viện, nhẹ giọng nói, đây là nhà ta, hoan nên tới làm khách. Chăn chăn tức khắc cười mị đôi mắt, chỉ bên cạnh một cái đại môn, nhà ta ở nơi này. Hy Tuấn Kiệt tuy rằng một đường cầu nguyện hy vọng chính mình ra có thể ly chăn chăn ra gần một ít, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới cư nhiên có thể ly như vậy gần, thậm chí chính là nguyên bản chính là một cái phủ đệ. Chăn chăn trong nhà là Vương Phủ Trung Lộ 4 tiến sân, mà Hy Tuấn Kiệt ra là Đông Lộ 4 tiến, trung gian một đạo tường vây đem hai nhà ngăn cách. Thật là quá xảo. Chăn chăn kinh hỉ mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, không nghĩ tới chúng ta hai nhà cư nhiên là hàng xóm, nói thật, ngươi có rảnh tới nhà của ta xuyến môn là được. Quê nhà hàng xóm hẳn là thường xuyên qua lại mới là. Hảo. Hy Tuấn Kiệt lần này không có lại cự tuyệt, hắn cười nhìn chăn chăn, chúng ta đây ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi ở cửa thấy. Hảo, sáng mai thấy. Chăn chăn chiều Hy Tuấn Kiệt phất phất tay, con cặp sách đi vào nhà mình đại môn. Hy Tuấn Kiệt nhìn theo chăn chăn vào ra môn, lúc này mới xoay người vào nhà mình sân. Mới vừa vào cửa đi rồi 2-3 bước, Hy Tuấn Kiệt liền khách khí công vẻ mặt hai toán ngồi ở phía sau cửa, ta cây quạt đầu. Hy Tuấn Kiệt vội vàng tháo xuống cặp sách, trước từ cặp sách móc ra 5-6 quyển sách, lúc này mới từ trong bao nhất phía dưới đem cây quạt đào ra tới đưa cho Trần Lão Đầu. Trần Lão Đầu nhìn thấy nhà mình cháu ngoại động tác, đau lòng suýt nữa không chịu qua đi, hắn vội vàng đem cây quạt đoạt lấy tới, thật cẩn thận mà mở ra, cẩn thận kiểm tra rồi một lần thấy mặt trên không có nếp gấp cùng vết bẩn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy bảo bối ngươi cây quạt, tối hôm qua như thế nào còn đem nó dừng ở nhà ta? Hy Tuấn Kiệt đem thư nhét trở lại cặp sách, lại bối tới rồi trên vai. Trần lão đầu nhảy dựng lên, sở trường thẳng điểm Hy Tuấn Kiệt chán, ngươi cái này tiểu không lương tâm, ta ngày hôm qua không phải uống nhiều quá sao? Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay đưa cây quạt cho ta đưa chỗ nào vậy? Hy Tuấn Kiệt một nghiêng đầu hiện lên Trần lão đầu ngón tay, dường như không có việc gì mà đi phía trước đi, đi hiệu sách mua thư. Mua thư. Trần lão đầu tay cầm quạt xếp theo sát ở Hy Tuấn Kiệt bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ mà nhìn hắn, nhà ngươi mấy kệ sách thư đều xem xong rồi. Xem xong rồi. Hy Tuấn Kiệt xuyên qua hành lang dài hướng chính mình trong phòng đi, Trần lão đầu vội vàng chạy tới vài bước chắn cháu ngoại phía trước, ngươi cho rằng ngươi ông ngoại như vậy hảo lừa gạt đâu. Trần lão đầu cười nhạo một tiếng, vừa rồi ta ở cửa đều nghe thấy được. Nhìn Hy Tuấn Kiệt nháy mắt cảnh giác mặt, Trần lão đầu trên mặt mang theo bát quái biểu tình chiều hắn nháy mắt cười xấu xa, là ở tại cách vách tiểu cô nương. Lớn lên có phải hay không rất tuấn? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hy Tuấn Kiệt đẩy ra cửa phòng đem cặp sách đặt ở phía trước cửa sổ trên án thư, đem bên trong thư một quyển lấy ra tới. Thật có thể trang. Trần lão đầu lo chính mình ngồi ở trà án trước, cắm thượng điện hồ nấu nước pha trà, cách môn ta đều có thể nghe thấy ngươi tiếng cười. Trần lão đầu bĩu môi, ngươi thấy ta cũng chưa cười thành như vậy. Hy Tuấn Kiệt mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, ngồi ở một khắc sườn ghế trên, chính mình rỗi tay đổ ly trà, chuyện của nàng ngươi trước đừng cùng ta ba mẹ nói. Vì sao? Trần lão đầu rất có hứng thú mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, có phải hay không kia nha đầu không hiếm lạ ngươi nha? Hy Tuấn Kiệt rũ xuống mi mắt uống ngụm trà, chờ tốt nghiệp về sau lại nói. Trần lão đầu ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, nga, đây là buồn kết hôn đi nha. Vô nghĩa. Hy Tuấn Kiệt liếc Trần lão đầu liếc mắt một cái, không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái đều là chơi lưu manh. Chăn chăn về đến nhà, tiếng cửa Thúy Hoa liền nghe thấy trong phòng vô cùng náo nhiệt cười nói, nàng về trước Tây Sương buông cặp sách rửa sạch sẽ tay cùng mặt. Lại uống lên một lưu thủy, lúc này mới đến nhà chính đi. Vừa vào cửa liền nhìn đến người một nhà ngồi ở vừa vào cửa chính sảnh, ngăn tủ thượng bãi một cái không lớn hắc bạch TV, hai căn dây ẹn bèn một tả một hữu hướng lên trời thượng rối, trong TV truyền phát tin thời trẻ một cái lao điện ảnh. Lý Lao Thái mang một cái kính viễn thị cùng Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân ngồi ở đằng trước, Minh Nam, Mạnh Tiểu Khê ôm bánh nướng, Sủi Cảo ngồi ở bên trái, Minh Bắc, Vương Tân Văn ôm mì sợi ngồi ở bên phải. Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam mang theo Nguyên Tiêu ngồi ở một bên ăn trái cây, thường thường mà quay đầu lại xem một cái TV. Chăn chăn tiến phòng không đợi nói chuyện, Lý Lao Thái liền quay đầu hưng phấn mà hướng nàng vẫy tay, chăn chăn mau tới đây, ngươi đại gia cấp nhà ta đưa tới một cái TV, ngươi nhìn nhìn liền cùng dạp chiếu phim phóng điện ảnh dường như, chính là nhìn điểm nhỏ. Xem quen rồi đời sau 4-5 chục tấc đại TV, chợt vừa thấy này 10 tấc TV nhỏ thật là có chút không thói quen. Bất quá tính lên chăn chăn cũng có 17 năm không thấy qua TV. Kỳ thật vẫn là cảm thấy thập phần mới mẻ. Lý Lao Thái hướng Lý Mộc Võ ghế trên tê tê, đảo ra một khối không tới vô vô ghế, chăn chăn đến mãi bên người tới ngồi, ngại ôm ngươi xem TV. Chăn chăn cười ha hả mà đi qua đi ngồi xuống, cái này TV cũng thật náo nhiệt, về sau mãi ngươi về sau liền có việc làm, mỗi ngày ở nhà mở ra nhìn xem nhưng giải buồn. Lý Lao Thái cười tủm tỉm gật gật đầu, nhìn TV còn rất là cảm thán, ngươi nói hiện tại nhật tử thật tốt, trước kia liền cơm đều ăn không đủ no. Cả ngày cân nhắc chính là nhiều làm điểm sống nhiều thu điểm lương thực, đừng chết đói là được. Ngươi nhìn nhìn hiện tại, mỗi ngày ăn no không nói, còn có thể tại ra xem TV, còn có thể trụ lớn như vậy tòa nhà, gác trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Chăn chăn ôm Lý Lao Thái cánh tay thẳng làm nũng, về sau nhật tử còn càng tốt đâu, ngài Lao liền thành thật kiên định tồn tại, chờ về sau ta lãnh ngươi ngồi máy bay đi xem biển rộng đi ăn hải sản còn có thể ra ngoại quốc chơi đâu. Lý Lao Thái cân nhắc hạ, lắc lắc đầu, không trúng. Kia phi cơ là ở trên trời bắn, ta cũng không dám ngồi trên đi. Chăn chăn tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, mãi ngươi cũng thật đầu, khẳng định ngồi chuyên môn kéo người phi cơ. Lý Lao Thái nghĩ không ra chuyên môn kéo người phi cơ là bộ rắn gì, nhưng nàng vẫn như cũ cười ha hả sờ sờ chăn chăn đầu. Hành, đến lúc đó mãi liền chờ ngươi mang theo ta và ngươi cha mẹ nơi nơi đi chơi. Chăn chăn một tay ôm Lý Lao Thái một tay lôi kéo Vương Tố Phân cười thập phần vui vẻ, các ngươi liền chờ về sau cùng ta hưởng phúc đi. Bởi vì có TV cái này mới mẻ đồ vật, người một nhà đều vây quanh TV xem náo nhiệt, liền nấu cơm tâm tư đều không có. Mạnh Tiểu Khê đi lấy lu uống nước khi vừa nhấc đầu thấy được trên tường đồng hồ treo tường, vội vàng đem hải tử hướng Minh Nam trong lòng ngực tắc, ai nha, đến ăn cơm điểm, ta phải chạy nhanh đi nấu cơm đi. Vương Tân Văn cũng thuận thế đứng lên, Tạ Nhã Nam đem các nàng hai cái ấn ở ghế trên, các ngươi đều xem TV, hôm nay ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, cho các ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Vương Tân Văn cười nói, người một nhà ăn cơm đâu, chúng ta cho người đánh trợ thủ. Chị em dâu ba cái nắm tay đi phòng bếp, Lý Lao Thái luyến tiếp trong TV bá điện ảnh, cùng Vương Tố Phân thương nghị, chờ ăn cơm thời điểm ta đem TV dọn trong viện đi, cái bàn cũng dọn trong viện đi, một bên xem TV một bên ăn cơm, còn có thể thừa lương. Người một nhà nhìn Lý Lao Thái hưng thú bừng bừng bộ dáng, vội vàng dọn cái bàn, xả dây điện, cơm còn không có làm tốt, người một nhà đã ngồi ở trong viện. Ăn cơm, chăn chăn đi không gian phao cái nước cấm tắm, ngủ trước đem chuông báo điều tới rồi 5 giờ thập phần, lại ngồi ở trên giường mở ra đèn bàn nhìn một hồi thư mới nằm xuống ngủ. Chăn chăn giấc ngủ vẫn luôn thực hảo, nằm xuống là có thể ngủ, nàng gần nhất cũng không có gì sự muốn làm, bởi vậy tùy ý thân thể lâm vào ngủ say trạng thái, cũng không có làm ý thức ly thể đi địa phương khác. Một đêm vô miên, chăn chăn buổi sáng tỉnh lại thay đổi một thân thoải mái ngắn tay quần đùi, dùng nước lạnh rửa mặt, vô cùng đơn giản trói lại cái đuôi ngựa biện liền ra cửa. Khi Tuấn Kiệt sớm liền ở cửa chờ, nhà họ Lý đại môn vừa mở ra, hắn liền gấp không chờ nổi quay đầu đi, chiều mới vừa bán ra một chân chăn chăn vẫy vây tay, thuận tiện dâng tặng một cái đặc biệt sán lạn tươi cười, buổi sáng tốt lành. Chăn chăn nhìn Hi Tuấn Kiệt gương mặt tươi cười, tức khắc cảm thấy chỉ bằng này trương đẹp mắt mặt, khởi sớm như vậy đáng giá. Cùng Hi Tuấn Kiệt chào hỏi, chăn chăn trên dưới đánh giá hắn một phen, chỉ thấy Hi Tuấn Kiệt từ trên xuống dưới đều là chuyên nghiệp vận giả dạng, là nước ngoài một cái thực nổi danh vận động nhãn hiệu, trước mắt ở quốc nội còn thấy không. Chăn chăn ở trong trường học nhìn quen áo sơ mi quần tây giả dạng Hi Tuấn Kiệt, chợt vừa thấy hắn toàn thân hưu nhàn trang điểm, tức khắc cảm thấy nhan giá trị quả nhiên là quan trọng đồ vật, chỉ cần mặt lớn lên đẹp, xuyên gì đều là như vậy xoái. Hai người sóng vai từ cửa nhà hướng bên hồ chạy tới, chạy bộ là yêu cầu hô hấp phối hợp, bởi vậy hai người cũng không có nói chuyện với nhau. Hi Tuấn Kiệt chạy vội liền có điểm thất thần, hắn nghe chăn chăn cùng chính mình nện bước nhất trí tiếng bước chân, nghe trên người nàng nhàn nhạt hương khí nhi suýt nữa rối loạn hô hấp. Thật sâu hít một hơi, Hi Tuấn Kiệt lúc này mới phát hiện hai người đã chạy hơn phân nửa vòng, nhưng chăn chăn vẫn như cũ vẫn duy trì vững vàng hô hấp. Thập phần ngoài ý muốn quay đầu nhìn mắt chăn chăn, Hi Tuấn Kiệt nhanh hơn bước chân, chăn chăn thấy thế lập tức gắng sức đuổi theo, chiều hắn sán lạng cười, còn có non nửa vòng, chúng ta chạy mau như thế nào, xem ai cái thứ nhất đến từ ra môn ra tới cây đại thụ kia bên cạnh. Hi Tuấn Kiệt cười nhìn nàng, có thể hay không quá khi dễ ngươi. Chăn chăn vươn ngón trỏ chiều hắn lắc lắc, ta trèo đèo lội suối thời điểm, ngươi phỏng chừng còn ở nhà trẻ ăn đường đâu, không tin ta nhiều lần xem. Kia hảo. Hi Tuấn Kiệt dừng bước chân, nhanh chóng mà điều chỉnh hô hấp, cùng chăn chăn song song đứng ở một cái tuyến thượng, hắn xoay đầu cười nhìn chăn chăn, thua nhưng không cho khóc nhẹ. Ta đời này còn không có đã khóc cái mũi đâu. Chăn chăn ngồi một sự chuẩn bị xuất phát chạy tư thế, thúc giục Hi Tuấn Kiệt, ngươi tới nói bắt đầu. Nhìn chăn chăn cũng không chuyên nghiệp xuất phát chạy tư thế, Hi Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thanh âm ôn nhu đều có thể tích ra thủy tới. Hắn dùng cùng chăn chăn giống nhau xuất phát chạy tư thế, thấy chăn chăn chuẩn bị tốt, lúc này mới hô, dự bị, chạy. Nháy mắt, chăn chăn như là rời cung mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài, Hi Tuấn Kiệt bị nàng tốc độ kinh sợ, hơi nhoáng lên thần chăn chăn đã chạy ra đi mười mấy mét xa. Hi Tuấn Kiệt không dám lại đại ý, vội vàng nhanh hơn tốc độ theo đi lên, chính là chân chính chạy lên hắn mới phát hiện, chăn chăn tốc độ so với chính mình tưởng tượng còn muốn mau. Chăn chăn từ nhỏ thể lực liên hảo. Ở trên núi chạy cái cả ngày đều không cảm thấy mệt, càng đừng nói có dị năng thêm vào, chạy tốc độ muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau. Hai người gian trò chơi, lại không phải chính thức thi đấu, bởi vậy chăn chăn cũng không có dùng toàn lực, nàng vẫn luôn dùng ý thức quan sát đến mặt sau Hi Tuấn Kiệt, để tùy thời điều chỉnh nệ bước. Hi Tuấn Kiệt còn không biết chính mình nhất cử nhất động chăn chăn đều xem rành mạch, lúc này hắn ra sức đuổi theo, trên trán, trên má đã che kín mồ hôi, làm Hi Tuấn Kiệt nguyên bản liền đẹp trên mặt lại nhiều vài phần tuấn lãng. Chăn chăn đánh ra hắn rắn chắc căng chặt đùi, lực lượng 10 phần cánh tay, yên lặng nuốt nuốt nước miếng, hai đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lại xoáy lại đẹp nam nhân, khó được chính là hắn tựa hồ cũng thích chính mình, như vậy cực phẩm nam nhân nếu là buông tha liền quá đáng tiếc. Chỉ lo xem phía sau Mỹ Nam, chăn chăn vừa lơ đãng chạy càng nhanh, khi Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà nhìn phía trước bóng hình xinh đẹp chạy tới nói tốt trung điểm vẫn như cũ không có dừng lại, ngược lại có càng chạy càng xa tư thế. Cùng lúc đó chăn chăn ta phát hiện Hi Tuấn Kiệt cách chính mình càng ngày càng xa, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây chính mình chạy qua đầu, nàng vội vàng xoay người lại yên lặng chạy trở về. Hai người đón đầu gặp phải, Hi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn thẳng thở dài, thật sự bại bởi ngươi, cảm giác hảo mất mặt. Chăn chăn cười lớn vô vô Hi Tuấn Kiệt bả vai, từ trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn tay đưa cho hắn, còn cho ngươi khăn tay, mau lau lau trên đầu hắn. Hi Tuấn Kiệt tiếp nhận khăn tay. Mới vừa bắt được mặt biên đã nghe đến nhàn nhạt mùi hoa, cùng chăn chăn trên người hương vị giống nhau như lúc. Hi Tuấn Kiệt tay dừng một chút, quý trọng đem khăn tay điệp lên bỏ vào trong túi, từ một cái khác túi lấy ra một cái tân khăn sát mồ hôi trên trán. Hi Tuấn Kiệt trên người xiêm y gì đã nửa ướt, đế đô lúc này tuy rằng là mùa hạ, nhưng là buổi sáng vẫn như cũ có chút gió lạnh, Chăn Chăn sợ hắn bị gió thổi bị bệnh, vội vàng nói, ta phải về nhà uống nước, ngươi cũng đổi thân xiêm y đi, quá 10 phút hai ta ở bên hồ ghế dài thượng thấy, ta có chút tiếng pháp thượng vấn đề muốn hỏi ngươi. Khi Tuấn Kiệt nhìn trên mặt vẫn như cũ thoải mái thanh tân Chăn Chăn, tự nhiên có thể cảm nhận được nàng khổ tâm, khi Tuấn Kiệt trong lòng ấm áp, hảo, kia một hồi thấy. Thái dương dần dần từ phương đông dâng lên, chân trời bị ánh sáng mặt trời chiếu ra một mảnh kim hoàng. Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt sóng vai ngồi ở bờ sông ghế dài thượng, hai người dùng tiếng Pháp giao lưu một quyển sách tâm đắc thể hội. Bởi vì Chăn Chăn tiếng Pháp còn không tốt lắm, tưởng lời nói thường xuyên nói không nên lời, Hy Tuấn Kiệt cũng không thúc giục nàng, chỉ ôn nhu nhìn nàng cười, thường thường mà nhắc nhở nàng một hai cái từ đơn ở Chăn Chăn thuận lợi biểu đạt ra bản thân ý tưởng sau, Hy Tuấn Kiệt liền sẽ lập tức vươn cái ngón tay cái, ngay sau đó một đống lớn ca ngợi như là không cần tiền dường như, khen Chăn Chăn phủng mặt cười thành một đóa hoa. Chưa bao giờ ở nữ nhi con rể ra qua đêm Trần lão đầu tối hôm qua chính là không đi, buổi sáng lên vừa thấy, nhà mình cháu ngoại cửa phòng mở rộng ra, người đã sớm không biết chạy đi đâu. Trần lão đầu theo đại môn đi ra ngoài, vừa đến bên hồ liền nhìn đến cháu ngoại thân ảnh, chỉ thấy hắn đầy mặt ôn nhu nhìn nhân gia nữ hài, trong mắt cười chắn đều ngăn không được, tức khắc thở dài một tiếng, nhà mình dưỡng mau 20 năm heo rốt cuộc muốn cùng nhân gia cải trắng chạy. Linh linh linh không gian chuông báo vang lên, Chăn Chăn nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Thời gian đã tới rồi 6 giờ 50 phân. Nàng dụng ý thức tắt đi trong không gian chuông báo, đứng dậy hơi mang xin lỗi mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, ngượng ngùng, ta cùng một cái tiên sinh hẹn 7 giờ gặp mặt, ta hiện tại đến đi qua. Hy Tuấn Kiệt cũng đi theo đứng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn Chăn Chăn, sớm như vậy. Ngươi như thế nào qua đi? Nếu không ta kỵ xe đạp ta đưa ngươi đi. Không cần. Chăn Chăn cười nói, ta tiên sinh ra liền ở giao thông công cộng trạm bài bên cạnh cái kia ngõ nhỏ. Hôm nay ta chuẩn bị bắt đầu cùng hắn học làm dược thiện. Dược thiện? Khi Tuấn Kiệt như suy tư gì, là muốn giúp đỡ người trong nhà điều dưỡng thân thể sao? Cũng không được đầy đủ là. Chăn Chăn có chút ngượng ngùng loát phía dưới phát, gương mặt có chút đỏ lên, chủ yếu là bởi vì ta thực thích ăn. Dược thiện rất nhiều đồ ăn phẩm đã dưỡng sinh hương vị cũng không tồi, cho nên ta muốn học tới tay, gì thời điểm muốn ăn đều có thể làm. Như thế cái ý kiến hay. Khi Tuấn Kiệt cười gật gật đầu, ta vừa lúc muốn đi bên kia mua chút cơm sáng. Thuận tiện đưa ngươi qua đi. Chăn Chăn gật gật đầu, hai người theo đá xanh đường nhỏ hướng bên ngoài đi đến. Khi Tuấn Kiệt nghiêng đầu nhìn Chăn Chăn đỉnh đầu, có chút tò mò thấp hỏi nàng, ngươi thích ăn cái gì đồ ăn? Kia đã có thể nhiều. Vừa nói khởi ăn tới, Chăn Chăn nói chắp liền quan không được, ta là từ Hắc tỉnh trường đại, ra liền ở tại khu rừng trấn nhỏ, từ nhỏ ta liền đi theo ca ca ta học săn thú, cái gì thỏ hoang a, gà rừng nha, hiệu bảo nha đều là dễ như trở bàn tay. Trong nhà ăn thỏ hoang. Gà rừng tương đối nhiều, thịt kho tàu ăn tương đối hương, ta cũng tương đối thích nướng ăn, xoát thượng mật ong tư vị miễn bản nhiều đủ. Chăn Chăn liếm liếm môi, lại tiếp tục đếm trên đầu ngón tay nói, trừ bỏ thịt bên ngoài, cá tôm con cua ta đều thích, hấp, thịt kho tàu, cay rát như thế nào làm đều ăn ngon. Rau xanh cùng trái cây ta cũng thích ăn, bất quá đến là mới mẻ nhất mới được. Đúng rồi ta ra viên tử loại thật nhiều đồ ăn, quả hồng dưa chuột hương vị đều thực hảo, quay đầu lại trích điểm tặng cho ngươi. Đa tạ. Khi Tuấn Kiệt trong mắt mỉm cười mà nhìn Chăn Chăn, trong lòng không ngừng cân nhắc chính mình có cái gì mới mẻ ngoạn ý có thể đưa nàng, nhà ta nhưng thật ra nhu nhược đồ ăn, bất quá trong vườn loại rất nhiều hoa, trong ao cũng có chút vịt hoang, ngươi thích ăn vịt hoang sao? Ta chảo hai chỉ tặng cho ngươi. Này không hảo đi. Chăn Chăn chần chờ mà lắc lắc đầu, vịt hoang cũng rất khó được. Không có việc gì. Khi Tuấn Kiệt vội vàng nói, cha mẹ ta đều không quá thích ăn vịt, nhà ta dưỡng lại nhiều, chừng mười mấy chỉ, một đám đều 3-4 cân trọng. Lại dưỡng đi xuống liền hầm không lạ. Vậy được rồi. Chăn Chăn gật gật đầu, ngươi thích cái gì hoa, ta lấy hoa cùng ngươi đổi. Khi Tuấn Kiệt không nhịn được mà bật cười mà nhìn nàng, ngươi như thế nào cùng nhà giữ trẻ tiểu bằng hữu dường như, gì đồ vật đều đến trao đổi, liền không thể làm ta tặng cho ngươi sao? Không thể. Chăn Chăn thập phần thành thực mắt mà nói, vô công bất thụ lộc, ta nếu là không duyên cớ thu ngươi vịt, ta sẽ ăn không an tâm. Hảo đi. Khi Tuấn Kiệt thất bại mà nhìn nàng, cái gì hoa đều có thể, người đưa đều hảo. Hy Tuấn Kiệt tuy rằng chưa nói, nhưng cái này không làm khó được Chăn Chăn, nàng dụng ý thức quét quét Hy ra hoa viên, quả nhiên nhìn đến từng con mập mạp vịt hoang trên mặt hồ thượng sẽ qua, trong vườn đơn độc có một chỗ dưỡng hoa địa phương, tuy rằng chủng loại không ít, nhưng là có thể nhìn ra tới bị cẩn thận che chở cơ bản đều là hoa lan. Chăn Chăn cười cười, ta đây đưa ngươi một chậu hoa lan đi. Trưa hôm đó, Hy mụ mụ mang theo một túi bánh mì tiết đến trong vườn nhà thủy tạ chuẩn bị uy chính mình tỉ mỉ dưỡng vịt hoang. Hy mụ mụ tuổi trẻ khi là đoàn văn công vũ đạo diễn viên, hiện giờ thượng tuổi liền điều cái chức quan nhàn tản. Hy ra hai vợ chồng phu thê ân ái, nhi tử cũng ưu tú, trong nhà từ già đến trẻ liền không gì làm nàng nhọc lòng sự, duy nhất yêu thích chính là dưỡng hoa, dưỡng điểu, ở hướng trong hồ nuôi thả chút vịt hoang, mỗi ngày sớm muộn gì lại đây nhìn xem, nhìn vịt hoang vồ mồi cũng coi như là cái dã thú. Dài một phen bánh mì tiết đến trên mặt hồ. Sớm thành thói quen uy thực vịt hoang từng con bơi lại đây, khủng sau ăn trên mặt hồ bánh mì. Khi mụ mụ nhìn nửa ngày tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ rời đi vườn thời điểm mới phản ứng lại đây, uy nhất béo hai chỉ vịt hoang như thế nào không thấy đâu. Chương 80 đệ 80 chương. Chăn chăn đến Trương tiên sinh ra khi, Trương Nhân Trạch đã thu thập nhanh nhẹn chuẩn bị ra cửa, hắn thấy chăn chăn tinh thần mười phần bộ dáng cùng với đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trên mặt tức khắc xuất hiện thập phần vừa lòng biểu tình, cười ha hả hỏi, chăn chăn, buổi sáng đi ra ngoài chạy bộ. Đúng vậy. Chăn chăn tùy tay tiếp nhận Trương Nhân Trạch trong tay rổ, cười nói, ta buổi sáng vây quanh sau dương chạy một vòng, lại đọc tiếng Pháp. Trương Nhân Trạch vui mừng gật gật đầu, như vậy mới hảo, người trẻ tuổi nên tinh thần phân chấn bồng bột, giống sơ thăng thái dương giống nhau. Hắn ăn mặc áo lót quần đùi cùng đại quạt hương bù, từ bề ngoài thượng chút nào nhìn không ra hắn là có ý học Trung Quốc thánh thủ chi xương danh ý đi. Hiện giờ quốc gia về chế độ tư hữu chính sách đã toàn diện bung ra, tuy rằng từ cung tiêu xã, cửa hàng, tiệm gạo, thực phẩm phụ cửa hàng chờ chỗ nào bán đồ vật vẫn như cũ đến bằng phiếu mua sắm, nhưng là cũng có chút giải rác tự phát hình thành chợ trời chẳng, bán một ít nhà mình loại đồ ăn cùng với gà vịt cá trứng linh tinh, tuy rằng giá cả yếu lược hơi quý một ít, nhưng là hảo liền hảo tại không cần phiếu, đồ vật cũng càng thêm mới mẻ. Trương Nhân Trạch cùng chăn chăn sách theo sọt đến chợ trời chàng thời điểm, rộn ràng nhốn nháo đám người tất cả đều tụ tập tại đây, giao hàng thanh chém giới thanh đan treo ở bên nhau, dòng người chen chúc xô đẩy, xử cái này nguyên bản bình phàm an tĩnh hẻm nhỏ thành náo nhiệt đại danh tử. Tuy rằng chăn chăn kiếp trước cũng ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, nhưng đời này vẫn luôn là chính mình loại, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đến thị trường thượng mua đồ ăn đâu, không khỏi cảm thấy thập phần mới mẻ. Nhưng thật ra Trương tiên sinh đối nơi này chợ bán thức ăn thập phần quen thuộc, quen cửa quen nẻo mang theo chăn chăn đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, nơi này cùng bên ngoài bất đồng, bán đều là nhà mình dưỡng gà, vịt, cũng có đi trong hồ câu cá. Trương tiên sinh dừng lại ở một cái bán gà vịt tiểu thương trước, xách lên một con gà tả xoa bóp, hữu xoa bóp, thực mau liền chọn lựa một con nhất phì, lại tuyển một con vịt, còn mua chút rau dưa, lúc này mới mang theo chăn chăn hướng ra đi. Chăn chăn sáng sớm liền lên, lại là chạy bộ lại là luyện tập tiếng Pháp, đã sớm đói bụng đói kêu vang. Vừa vào cửa, nàng lập tức đem mua đồ vật phóng tới một bên, gấp không chờ nổi hỏi Trương Nhân Trạch, tiên sinh, chúng ta cơm sáng ăn cái gì nha? Trương tiên sinh cười tủm tỉm mà nhìn chăn chăn, ta đã sớm làm tốt, ngươi đi trước rửa tay. Được rồi. Vừa nghe có ăn ngon, chăn chăn lập tức theo tiếng, chạy đến trong viện hồ nước bên cạnh, mở ra vòi nước, khom lưng giặt sạch mặt cùng tay, bởi vì trong lòng sốt ruột, nàng liền khăn lông cũng chưa cố sát, dùng tay mạt một chút, một lát liền làm. Lúc này, Trương tiên sinh đã dọn một trương bàn nhỏ đến trong viện, lại từ trong phòng bếp mang sang một cái ấm sành ra tới, chăn chăn trước mắt sáng ngời, lập tức thấu lại đây, gấp không chờ nổi xốc lên cái nắp hỏi, tiên sinh, ngài này nấu cái gì nha? Khi nói chuyện, một cổ nồng hậu mễ hương hỗn loạn lá sen mát lạnh theo cái nắp xốc lên lan tràn mở ra, chăn chăn thật sâu hít một hơi, túi đầu nhìn ấm sành đạm lục sắc cháo thượng phô từng viên màu đỏ cầu kỷ, quang xem này nhan sắc phối hợp, liền lệnh người ngón trỏ đại động. Chăn chăn thật sâu hít một hơi, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, cảm thán nói, cũng thật hương a. Đây là lá sen cầu kỷ cháo, giải nhiệt lợi ướt, nhất thích hợp mùa hè ăn. Trương tiên sinh đưa cho chăn chăn một phen cái muỗng, đem cháo múc ra tới, ta đi đoan bánh bao. Chăn chăn nghe vậy lập tức trước tay mơ tiếp nhận cái muỗng, tràn đầy mà múc thượng hai chén cháo, mang lên chiếc đũa, mắt trông mong mà nhìn Trương tiên sinh bưng một thế bánh bao đặt lên bàn, phục linh bánh bao. Phục linh bánh bao. Chăn chăn nhìn chằm chằm bánh bao nhìn nửa ngày, đây là như thế nào làm? Trương tiên sinh bày một đĩa hành du cây su hảo phóng tới trên bàn, gắp cái bánh bao cắn một ngụm, lúc này mới chậm gì gì mà giải thích nói, làm này phục linh bánh bao yêu cầu ở lẩu niêu phóng tiếp nước, gia nhập phục linh thiêu khai sau tiểu hỏa chiên nửa giờ, chờ phục linh thiêu ra nước sốt, lại đem nước thuốc này lấy tới cùng mặt, như vậy cùng ra tới mặt có kiện tỷ vị công hiệu, an đối thân thể hảo. Nguyên lai là như thế này a. Chăn chăn bừng tỉnh đại ngộ, gấp không chờ nổi mà cầm lấy một cái bánh bao cắn một mồm to, ăn ngon đến meo lại mắt. Này bánh bao ra là dùng chỉ xi một lần mặt làm, mùi hương phá lệ nồng đậm, bánh bao nhân là dùng nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ thủ công băm, hơn nữa hành gừng tỏi cùng một chút canh loãng điều chế mà thành, làm tốt bánh bao ra mỏng nhân nhiều, mới vừa rảo phá ra, nhân canh thịt liền chảy ra. Liền dây lưng nhân cắn thượng một ngụm, kính đạo ra mặt hỗn hợp thơm nước nhân thịt, dù mà không nhị, hương đều sắp đem đầu lưỡi nuốt vào đi. Chăn chăn một hơi liền ăn xong rồi một đại cái, cảm thấy không đủ, lại gấp không chờ nổi đi cầm cái thứ hai, không hề hình tượng đang nói. Trương Nhân Trạch cũng không ngại, chỉ là cười ha hả mà nhìn nàng, không quên nhắc nhở một câu, uống trước điểm cháo, nhưng đừng nghẹn chứ. Chăn chăn gật gật đầu, múc một muỗng lá sen cẩu kỷ cháo bỏ vào trong miệng, này cháo hương vị cùng nàng trước kia ăn qua đều bất đồng, không chỉ có nhập khẩu mượt mà, hơn nữa thanh hương lá sen còn mang theo nhẹ nhẹ thơm ngọt vị, bên trong hẳn là thả đường phèn gia vị. So với chăn chăn ăn ngấu nghiến, Trương Nhân Trạch liền tiết chế nhiều, hắn đã thượng tuổi, ăn cái gì đều lấy dưỡng sinh là chủ, này đốn cơm sáng hắn chỉ ăn 3 cái bánh bao cùng một chén cháo, cảm thấy không sai biệt lắm 7 phần no rồi, liền thả chiếc đũa không hề tiếp tục ăn. Vì thế dư lại mỹ vị đều tiện nghi chăn chăn, nàng không chỉ có đem dư lại 7 cái bánh bao đều ăn, còn uống lên một chén nửa cháo, ăn đến bụng đều tròn trịa, còn có chút chưa đã thèm. Trương Nhân Trạch nhìn nàng ăn đều đánh cách, nhịn không được lắc lắc đầu, chăn chăn, ngươi ăn cũng quá nhiều, ăn 7 phần no là được. Chăn chăn vuốt bụng suy tư một lát, vẻ mặt rối rắm hỏi Trương Nhân Trạch, tiên sinh, ngươi nói 7 phần no là cái gì cảm giác? Trương Nhân Trạch ngồi ở một bên trà án trước, chậm gì gì mà bắt đầu nấu nước pha trà, hắn một bên đem tẩy trà thủy ngã vào trà án thượng, một bên cười nhìn về phía chăn chăn, này 7 phần no à, chính là không no cũng không đói bụng cảm giác. Không no cũng không đói bụng. Chăn chăn nghiêm túc mà hồi ức hạ chính mình ăn cơm khi cảm thụ, tức khắc cảm thấy tiên sinh cấp đáp án thật sự là quá trừu tượng, còn không bằng không nói đâu. Nàng gãi gãi đầu, có chút khó xử mà nhìn Trương Nhân Trạch, tiên sinh, ta cảm thấy ta liền đói hoặc là no này hai cái cảm giác, không no không đói bụng khẳng định vẫn là không ăn no sao, kia chỉ định không được, ta buổi tối ăn ít nửa đốn đều đến ngủ không yên đâu. Xem ra cùng nàng nói cũng nói vô ích, Trương Nhân Trạch buồn cười mà lắc lắc đầu, tính, ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút đi, dù sao tuổi trẻ lực tráng, ăn nhiều một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu, tới, đi đem này chén cùng ấm xanh soát. Ăn tiên sinh cơm sáng. Tổng muốn ra điểm lực, chăn chăn lập tức đi soát chén giặt sạch tấm sành, nhưng mà liền an tĩnh mà ngồi ở Trương Nhân Trạch đối diện. Trương Nhân Trạch thực vừa lòng chăn chăn biểu hiện, cho nàng đổ một ly trà sau bắt đầu cấp chăn chăn giảng làm dược thiện cơ sở tri thức. Này dược thiện tuy rằng là đồ ăn, nhưng dược thực cùng nguyên, cũng không thể lung tung làm, nếu không chẳng những không thể cấp thân thể cung cấp dinh dưỡng, ngược lại sẽ trở thành dụ phát bệnh tật đầu sỏ gây tội. Giảng đến nơi này, hắn uống ngụm trà, tiếp tục nói, toan nhập gan, khổ nhập tâm, cam nhập tỳ, tân nhập phổi, hàm nhập thận, này làm dược thiện nhất định phải tùy người mà khác nhau, tùy thời điểm mà khác nhau, cho nên ngươi cần thiết muốn hiểu biết trung y âm dương ngũ hành, tạng phủ lý luận, trung dược dược tính cập pha thuốc, như vậy mới có thể làm ra tốt dược thiện. Nghe Trương tiên sinh này vừa nói, chăn chăn khuôn mặt nhỏ liền không tự chủ được mà nhíu lại, này trung y lịch sử xa xưa, bác đại tinh thâm, đề cập dược liệu hàng ngàn hàng vạn, nếu là mỗi loại đều có thể hiểu biết thấu triệt, phỏng chừng không 10 năm 8 năm công phu hạ không tới. Trương Nhân Trạch vừa thấy chăn chăn liền minh bạch nàng ý tưởng, hắn cười lắc lắc đầu, đứng dậy về phòng lấy ra hai quyển sách tới đưa cho chăn chăn, ta nơi này có hai quyển sách, đệ nhất vốn là ta sửa sang lại trung y cơ sở tri thức cùng thường thấy dược liệu, ngươi không có việc gì thời điểm có thể nhiều nhìn xem, có thể hiểu nhiều ít là nhiều ít. Mà này bổn hậu chính là ta mấy năm nay sửa sang lại dược thiện phương thuốc, ngươi cơ sở bạc nhược, nếu không đạt được chính mình phối dược thiện năng lực, cũng chỉ có thể chết nhớ ngạnh bối, đêm này đó thường dùng đều nhớ kỹ. Cũng đủ ngươi dùng. Chăn chăn tức khắc trước mắt sáng ngời, vội vàng mở ra tiên sinh cấp kia bổn hậu thư, chỉ thấy này mặt trên sửa sang lại phi thường cẩn thận, đem dược thiện phương thuốc dựa theo công hiệu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân loại, chẳng những có dược thiện cụ thể cách làm, cũng có mỗi loại dược thiện đối ứng chứng bệnh, có thể thấy được tiên sinh viết xuống quyển sách này hoa nhiều ít tâm huyết. Trương Nhân Trạch chịu đem chính mình tâm huyết lấy ra tới cho nàng, thực rõ ràng là đối nàng không hề giữ lại mà dốc túi tương thụ, chăn chăn trong lòng không khỏi một trận cảm động. Phùng thư vội nói, cảm ơn tiên sinh. Trương Nhân Trạch cười nhìn nàng, tạ liền không cần, ngươi nhưng có khác phương thuốc liền không tới cùng ta học, một ít nguyên liệu nấu ăn, dược liệu xử lý phương pháp ta phía trên không biết như vậy thế, cái này đắc thủ bắt tay giáo mới biết được, cái này nghỉ hè ngươi cũng đừng tưởng lười biếng. Chăn chăn nghe vậy liên tục gật đầu, tiên sinh chịu phí tâm phí lực dạy ta, ta chỉ định hảo hảo học, thỉnh tiên sinh yên tâm. Kia hảo. Trương Nhân Trạch đem trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch. Hiện tại liền cùng ta sát gà tể vịt đi. Hảo. Chăn chăn ở hắn mặt sau theo đi lên. Trương Nhân Trạch chẳng những chọn gà vịt có một tay, sát gà sát cũng thập phần trôi chảy. Chăn chăn ngồi xổm một bên nhìn Trương Nhân Trạch tay chân lanh lẹ sát gà cởi bao, tay một túm một chuỗi nội tạng liền đều rửa sạch sạch sẽ, nhịn không được cảm thán nói, tiên sinh, ngài thật là bị trung ý sự nghiệp chậm trễ hảo đầu bếp. Nói gì vậy? Trương Nhân Trạch bị nàng lời này cho cười, cười nhìn nàng một cái, dứt khoát cùng nàng nói lên sát gà thường thức tới. Ngươi có biết, này sát gà nhất định phải phóng sạch sẽ máu gà, gỡ xuống gà ru mới được, bằng không hầm ra tới canh sẽ thập phần vần đục, chẳng những bộ dáng khó coi, khẩu vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên lai còn có nhiều như vậy học vấn a. Chăn chăn nhìn kia một chuỗi phì nị nị gà du, nhịn không được hỏi, tiên sinh, nếu gà du sẽ phá hư vị, vậy ngươi lưu trữ này gà du có chỗ lợi gì? Trương Nhân Trạch cầm sắt tốt gà một bên ở vòi nước hạ xúc rửa một bên nói, ngươi đừng nhìn này gà du ngao canh không được, nhưng gà du có thể lạc bánh rán ăn, hoàng rào giạt lại hương lại tô, miễn bản thật tốt ăn. Chăn chăn nghe xong tiên sinh miêu tả, tức khắc nước miếng đều chảy ra, nguyên bản tưởng tùy ý ném ở trong túi gà du cũng trịnh trọng mà đặt ở trong chén, dùng hai tay phủng đưa vào đi phòng bếp. Trương Nhân Trạch hôm nay chuẩn bị làm lưỡng đạo thịt đồ ăn, một đạo là vân điển danh đồ ăn đông trùng hạ thảo hơi nồi gà, một đạo là tư thận cố răng bát bảo vịt. Chăn chăn nghe Trương tiên sinh một bên làm một bên giới thiệu này lưỡng đạo đồ ăn yếu điểm, tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Tiên sinh, này lưỡng đạo đồ ăn giống như đều không rất thích hợp ta ăn nha. Đúng vậy. Trương Nhân Trạch quét nàng liếc mắt một cái, vốn dĩ cũng không phải cho người ăn. Nhìn gà khối, nấm báo mưa, Tuyên Uy chân giò hun khói từng cái bãi tiến hơi trong nồi, lập tức mau tay nhanh mắt để lại đông trùng hạ thảo. Tiên sinh, này ngoạn ý rất quý lại không hảo mua, nếu không ta tiết kiệm điểm khác thả. Nhìn chăn chăn đang thương vô cùng bộ dáng, Trương Nhân Trạch hừ lạnh một tiếng, đều không gọi sư phụ ta, còn quang muốn ăn ta hầm gà, nào có như vậy tốt ăn. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến nhìn hắn, ngài cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Trương Nhân Trạch lập tức lại lấy ra một phần đông trùng hạ thảo chuẩn bị bỏ vào đi, chăn chăn vội vàng nhào qua đi để lại Trương Nhân Trạch tay, sư phụ sư phụ sư phụ, ngàn vạn đừng phóng. Trương Nhân Trạch tay một đốn, thập phần rụt rè mà nhìn chăn chăn, đây chính là ngươi chủ động kêu, ta nhưng không bức ngươi. Là, ngài lao nói rất đúng. Chăn chăn đem trong tay hắn tiểu dược túi đoạt lấy tới phóng tới một bên, sư phụ, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Trương Nhân Trạch nghe này từng tiếng sư phụ tức khắc cảm thấy phá lệ dễ nghe, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta cố mà làm liền thu ngươi ta làm ta đồ đệ đi. Ngài nói tính. Chăn chăn dở khóc dở cười mà nhìn hắn, sư phụ, ngươi đều sung sướng thành lao tiểu hài. Còn không phải bởi vì tô chưa xảy ra cả ngày ở chúng ta trước mặt khoe khoang nói ngươi là hắn đồ đệ, quên mình vốn dĩ chính là ngươi lao sư, liền tạ thư làm kia tiểu tử cũng có thể giáo ngươi tiếng Pháp, ta tổng không thể quá lạc hậu mới là. Trương Nhân Trạch Mỹ tư tư mà nói, chờ về sau ngươi học xong ta dược thiện bản lĩnh, ta nhưng đến mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo khoe khoang, hâm mộ chết bọn họ. Hảo, ta chỉ định hảo hảo học. Chăn chăn vỗ bộ ngực làm bảo đảm, sau đó ân cần hỏi, sư phụ, ngài khả năng ta còn tẩy chút cái gì đồ ăn. Trương Nhân Trạch cùng chăn chăn bận việc một buổi sáng, làm hai dạng thịt đồ ăn bốn dạng thức ăn chay, còn có một mâm lại tô lại hương gà bánh rán. Chăn chăn thịnh một chén thịt nộn canh thanh hơi nồi gà. Một bên thổi nhiệt khí một bên gấp không chờ nổi mà uống một ngụm, tươi ngon tư vị ở môi lưới gian quanh quẩn, ảo não chăn chăn thẳng chụp đùi, trước kia ăn những cái đó gà rừng đều bệnh ngủ. Giữa trưa đồ ăn rất nhiều, bởi vậy kia nói vị Trương Nhân Trạch không có bưng lên, chờ chăn chăn về nhà thời điểm, Trương Nhân Trạch đem tư thận cố răng bát bảo vịt đưa cho nàng, trở về mang cho ngươi mãi cùng cha mẹ ngươi ăn đi, chờ sáng mai ngươi lại qua đây. Chăn chăn xoa ăn phình phình bụng, có chút phát sầu hỏi Trương Nhân Trạch, sư phụ, ngươi nói ta học này một mùa hè đến béo nhiều ít cân. Bởi vì chăn chăn ăn cái gì khi bộ dáng thật sự là quá xúc tiến muốn ăn, Trương Nhân Trạch cũng khó được so ngày thường ăn nhiều chút, nghe thấy chăn chăn vấn đề, Trương Nhân Trạch tức khắc có chút phát sầu, ta cảm thấy ta cũng có thể muốn béo. Trương Nhân Trạch mỗi cách 10 ngày liền tới nhà họ Lý cấp Tạ Nhã Nam đem một lần mạch, cũng đúng bệnh tới đổi mới phương thuốc, Tạ Nhã Nam là biết y học Trung Quốc thánh thủ Trương Nhân Trạch, bởi vậy đem lời hắn nói tôn sùng là thánh chỉ giống nhau. Chẳng những mỗi ngày uống dược thời gian nghiêm khắc cố định, ngay cả Trương Nhân Trạch thuận miệng nói một ít sinh hoạt tiểu thưởng thức, nàng cũng giống cùng công tác chung làm thực nghiệm dường như, không chút cầu thả mà chấp hành. Liên tiếp ăn một cái tháng sau dược, Tạ Nhã Nam thực rõ ràng phát giác chính mình thân thể biến hóa, bên không nói, ít nhất ban đầu phần eo lên men tật xấu cũng chưa, nguyên bản vừa vào thu tiện tay chân lạnh cả người tật xấu cũng có cải thiện, liền Minh Tây cũng nói nàng chân có nóng hổi khí, không giống trước kia dường như, một năm bốn mùa đều là băng lạnh lẽo. Ở Tạ Nhã Nam nghỉ phép một cái tháng sau thời điểm, Minh Tây nơi hạng mục tổ nghiên cứu phát minh hạng mục cũng toàn bộ kết thúc, suy xét mấy năm nay nhân viên nghiên cứu lấy viện nghiên cứu vì ra, quanh năm suốt tháng tăng ca, cũng sợ bọn họ mệt muốn chết rồi thân thể, sở trường tuyệt bút vung lên, mỗi người phóng 3 tháng giả, trước hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian lại nói. Minh Tây đánh mới vừa tốt nghiệp bên kia đi theo hai cái giải phóng quân đi rồi về sau, mấy năm nay vẫn là lần đầu tiên nghỉ, tưởng tượng đến Minh Tây có thể thành thật kiên định ở nhà nhiều trụ 2 ngày. Đừng nói là Lý Lao Thái, Vương Tố Phân, ngay cả chăn chăn đều cao hứng đến không được. Trương Nhân Trạch vì khảo nghiệm chăn chăn làm dược thiện trình độ, cố ý tới nhà họ Lý giúp đỡ cấp Minh Tây đem một lần mạch, hơn nữa ngay ngắn ngắn viết kết luận mạch chứng, làm Chăn Chăn chính mình cân nhắc một đạo dược thiện. Minh Tây tuổi trẻ, lại thượng nhiều năm trường quân đội, thân thể đấy thực hảo, chỉ là từ khi làm nghiên cứu khoa học công tác về sau, rèn luyện cơ hội thiếu, thức đêm thời điểm nhiều ít có chút mất trí khí huyết. Chăn Chăn tuyển một đạo bổ khí dưỡng huyết dược thiện, từ lúc bắt đầu nguyên liệu nấu ăn mua sắm đến hậu kỳ chế tác đều là một người độc lập hoàn thành. Trương Nhân Trạch chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn, một câu đề điểm nói đều không có, thẳng đến này đạo dược thiện làm tốt về sau, Trương Nhân Trạch mới đem Chăn Chăn làm dược thiện khi xuất hiện vấn đề một cái nói ra. Bất quá Chăn Chăn ở làm dược thiện thời điểm tuy rằng có chút sai lầm, nhưng là tuyển phương thuốc vẫn là thập phần đúng bệnh, bởi vậy này đạo dược thiện vẫn như cũ bị đoan tới rồi Minh Tây trước mặt. Minh Tây kinh ngạc nhìn trước mắt Lầu Niêu, lại nghe Chăn Chăn nói là chuyên môn hầm cho chính mình bổ thân mình, nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Một bên ăn canh một bên cùng Chăn Chăn rong dài, nguyên bản ngươi nhị tẩu nghĩ nếu là lần này có thể sinh cái khuê nữ, liền không cho nàng khởi một cái ăn tên, đổi cái độc đáo điểm nhũ danh, tiêu cái phân khối, sở sở linh tinh cái loại này dễ nghe tên. Uống xong rồi một chén canh, Minh Tây lại thịnh đệ nhị chén, bất quá hiện tại ta lại cảm thấy ngươi đối ca thật sự là thật tốt quá, nếu không về sau ta khuê nữ nhũ danh còn làm ngươi thức dậy. Hắn ăn một khối hầm mềm lạn xương sườn, chờ mong mà nhìn Chăn Chăn. Ngươi cảm thấy ta nếu là có khuê nữ, có thể kêu gì? Chăn Chăn dở khóc dở cười mà nhìn Minh Tây, cố ý đầu hắn nói, nếu không kêu bánh mì được. Đang ở ăn canh Minh Tây nghe xong tức khắc trước mắt sáng ngời, nhìn xem, như thế nào, anh hùng ý kiến giống nhau đi, ta cũng là như vậy tưởng, ngươi nhị tẩu còn không vui. Tạ Nhã Nam ngẩng đầu nhìn Minh Tây, nhịn không được phun tào nói, ngươi nói đó là bánh mì sao? Ngươi rõ ràng nói chính là Đại Liệt Ba. Minh Tây nhìn Tạ Nhã Nam hắc hắc thẳng nhạc, Đại Liệt Ba liền không phải bánh mì. Đại Liệt Ba thật tốt ăn a, lại gân nói lại khiêm đói, nhiều thật thành a. Chăn Chăn nhìn hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu pha trò, chuẩn bị lặng lẽ trốn đi không trộn lẫn bọn họ hai vợ chồng chi gian sự, ai ngờ nàng mới vừa xoay người lại, liền nghe Minh Tây hỏi, Chăn Chăn, ngươi nói ta nói có đạo lý không có. Chăn Chăn quay đầu, chiều hắn rỗi cái ngón tay cái, không tật xấu, dù sao đến lúc đó ta tẩu tử muốn đánh chết ngươi chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Minh Tây dọn vào tòa nhà, không đợi người một nhà thân thiết hai ngày đâu. Minh Bắc cùng Chăn Chăn bọn họ liền khai giảng. Nguyên bản đi học tan học Chăn Chăn đều cùng Minh Bắc, Vương Tân Văn cùng nhau ngồi xe buýt đi tới đi lui trường học cùng ra chi gian. Tuy rằng Chăn Chăn cảm thấy chính mình bóng đèn ngói số sáng điểm, nhưng sáng lên cũng thành thói quen. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng, khi Tuấn Kiệt lấy ở xe điện thượng luyện tập tiếng Pháp khẩu ngữ lý do ước nàng cùng nhau ngồi xe buýt hồi trường học, mà cùng lúc đó Vương Tân Văn ở nghỉ hè thả lỏng chung, một không cẩn thận lại hoài một cái. Bởi vậy ba người nguyên kế hoạch sớm mấy ngày hồi trường học đi thư viện đọc sách ôn tập công khóa kế hoạch bị quấy rầy. Minh Bắc cùng Vương Tân Văn thương nghị về sau, quyết định khai giảng trước một ngày lại trở về, nhờ ở nhà ngốc hai nhà, hảo hảo dưỡng. Chăn Chăn ở nhà ngây người gần nhất nguyệt, tuy rằng mỗi ngày đều vội lải nhải, lại là chạy bộ lại là luyện tập tiếng Pháp lại là học làm dự thiện, nhưng là thoát ly hệ thống học tập, vẫn là làm Chăn Chăn có chút không thói quen, vì thế nàng quyết định vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch cùng Hy Tuấn Kiệt cùng nhau trước tiên một vòng hồi trường học ôn tập công khóa. Lúc này trường học học sinh đã trở lại thất thất bát bát, Chăn Chăn tiến cổng trường liền đụng phải Quách Tiểu Kiều. Quách Tiểu Kiều hoan thiên hỉ địa chạy tới, một phen vãn trụ Chăn Chăn cánh tay, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ ngươi có thể hay không sớm một chút đến lên giáo, bằng không ta buổi tối một người ngủ ký túc xá nhưng sợ hãi. Chăn Chăn cười quát nàng cái mũi, ngươi đều bao lớn người, ở nhà không chính mình một cái phòng ngủ a? Kia không giống nhau. Quách Tiểu Kiều cười hì hì lôi kéo Chăn Chăn tay, ta ly ngươi liền ngủ không thơm. Khi Tuấn Kiệt sụ mặt không xa không gần mà đi theo Chăn Chăn mặt sau, nhìn phía trước hai cái dính ở bên nhau nữ sinh nhịn không được thở dài, này hai nữ sinh rốt cuộc có cái gì hả ông, ngươi nhìn, cái kia nữ sinh đầu đều gục xuống đến Chăn Chăn trên vai, nếu là áp hỏng rồi nhưng sao chỉnh. Mới vừa lẩm bẩm xong đối Quách Tiểu Kiều bất mãn, Quách Tiểu Kiều lại thuận thế vãn trụ Chăn Chăn tay, khi Tuấn Kiệt tức khắc mặt đều đen. Tinh xảo mặt mày bởi vì không vui nguyên nhân so dĩ vãng nhiều vài phần sắc bén, nhìn so trước kia thiếu vài phần mỹ, nhiều vài phần uy nghiêm cảm giác. Nguyên bản cho rằng thượng học về sau có thể càng nhiều chút thời gian tiếp xúc Chăn Chăn, làm nàng nhiều hiểu biết hạ chính mình, chờ tốt nghiệp về sau hai người sự là có thể nước chảy thành sông, nhưng hiện tại xem ra, như thế nào như vậy huyền đâu. Khi Tuấn Kiệt đi theo Chăn Chăn mặt sau, mắt trông mong mà nhìn Chăn Chăn quải cái con hướng tiếng trung hệ ký túc xá phương hướng đi, hiển nhiên là đã quên chính mình. Khi Tuấn Kiệt mất mát mà cúi thấp đầu xuống, cảm giác chính mình phía trước truy tức phụ lộ vẫn như cũ thực xa xôi, hắn trong lòng yên lặng mà tính trong nhà hồ nước vị hoang số lượng, cân nhắc muốn hay không lần sau về nhà lại kiến nghị mẹ nó nhiều dưỡng mấy chỉ, tổng không thể tức phụ truy một nửa, vì không có đi. Hi Tuấn Kiệt. Đồng nhiên, một tiếng quen thuộc thanh âm vang lên, Hi Tuấn Kiệt kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn Chăn Chăn, trong nháy mắt kia trên mặt hắn vui sướng thần sắc tựa như ánh mặt trời một chút, đặc biệt huyến lệ bắt mắt. Chăn Chăn hoảng hốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, nay còn phải ích với nghỉ hè nhìn hơn một tháng, nhiều ít có chút thích ứng. Nàng buông ra Quách Tiểu Kiểu tay đi đến Hi Tuấn Kiệt phía trước, túm hắn ống tay áo hướng bên cạnh không ai địa phương đi rồi hai bước. Ngươi hôm nay nói cùng nhau ăn cơm chiều chỉ sợ không được, ta phải cùng Tiểu Kiều cùng đi ăn, bất quá ngày mai buổi sáng chạy bộ ta vẫn là tiếp tục. Nhìn Hi Tuấn Kiệt liên tục gật đầu bộ dáng, Chăn Chăn cười khẽ một tiếng, vẫn là buổi sáng 5 giờ rưỡi, chúng ta sân thể dục thấy. Hi Tuấn Kiệt Mỹ tư tư gật gật đầu, ngày mai thấy. Chương 81 đệ 81 chương. Tuy rằng nghỉ hè chỉ có một tháng sau, nhưng là Quách Tiểu Kiều thấy Chăn Chăn tựa hồ có nói không xong nói, hai người đang nói nghỉ hè trước cuối kỳ khảo thí sự. Đồng nhiên Chăn Chăn nhớ tới cái gì dường như buông lỏng ra, Quách Tiểu Kiều tay cũng thỉnh nàng chờ một lát một chút chính mình. Quách Tiểu Kiều có chút không rõ nguyên do mà nhìn Chăn Chăn quay đầu sau này chạy, tiếp theo liền túm chặt một cái đặc biệt đẹp nam đồng học. Nguyên bản nam đồng học nhìn biểu tình có chút cô đơn, cũng không biết Chăn Chăn nói gì đó, chỉ thấy cái kia nam sinh bỗng nhiên nở nụ cười, trong nháy mắt kia Quách Tiểu Kiều trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, cũng thật đẹp a. Quách Tiểu Kiều ngây người công phu, Chăn Chăn cùng Hi Tuấn Kiệt đã nói xong lời nói. Hai người cho nhau nói xong lời từ biệt, Chăn Chăn lại chạy tới Quách Tiểu Kiều bên cạnh, sắc mặt hơi mang xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, làm ngươi đợi ta một hồi. Không có việc gì. Quách Tiểu Kiều biểu tình còn có chút hoảng hốt, nàng bị Chăn Chăn túm đi rồi vài bước, vẫn là không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nhìn theo Chăn Chăn nam sinh, lập tức dùng ngón tay chọc chọc Chăn Chăn eo, Minh Chăn, hắn còn đang xem ngươi đâu. Chăn Chăn nghe vậy quay đầu lại, chiều Hi Tuấn Kiệt cười cười. Lại vây vây tay ý bảo hắn chạy nhanh trở về. Hi Tuấn Kiệt trở về một cái gương mặt tươi cười, thẳng đến nhìn đến Chăn Chăn vào ký túc xá, mới không chút hoang mang mà chiều nam sinh ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, Chăn Chăn cùng Quách Tiểu Kiều buông đồ vật, cầm lấy điều chổi, cây lau nhà, rẻ lau, đem trong phòng quét tước sạch sẽ, Chăn Chăn trải lên đệm chăn, thấy Quách Tiểu Kiều mệt thẳng thở hổn hển, liền nhắc tới hai chỉ trống không phích nước nóng chuẩn bị đi đánh nước ấm, ngươi ngồi nghỉ sẽ, ta đi đánh chút nước ấm trở về. Quách Tiểu Kiều hình chữ ít mà nằm ở trên giường, hữu khí vô lực mà nhìn Chăn Chăn, ngươi không mệt ta. Trước nghỉ xe bái, ta thể lực hảo. Chăn Chăn một bên cười trở về một câu một bên mở cửa đi ra ngoài. Chăn Chăn xách theo hai chỉ ấm ấm nước cộp cộp cộp đi xuống lầu, mới ra ký túc xá không bao xa, liền thấy Hi Tuấn Kiệt đứng ở một thân cây hạ tựa hồ đang đợi người nào. Hi Tuấn Kiệt chạm địa phương là nam nữ sinh ký túc xá giao nhau giao lộ, đi thủy phòng nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vậy Chăn Chăn cũng không nghĩ nhiều. Đi qua đi chiều hắn chào hỏi, đám người à. Hi Tuấn Kiệt khỏe miệng mang theo một mặt ý cười, đúng vậy, đang đợi ngươi. Chăn Chăn dưới chân một đốn, có chút nghi hoặc mà nhìn Chăn Chăn, có việc à. Hi Tuấn Kiệt từ một bên cục đá trên bàn xách lên hai hồ nước gấm đưa cho Chăn Chăn, ta nghĩ ngươi vừa trở về khẳng định đến đánh nước gấm, ấm thủy phòng lại rất xa. Hi Tuấn Kiệt sắc mặt có chút đỏ lên, hắn là thấy cùng ký túc xá bạn cùng phòng mỗi ngày thức khuya dậy sớm cấp bạn gái đánh nước gấm, liền cũng tưởng đi theo học. Chỉ là rốt cuộc lần đầu tiên làm loại sự tình này, Hi Tuấn Kiệt trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, không biết chính mình làm như vậy có thể hay không quá lô mãng. Nhìn Hi Tuấn Kiệt khẩn trương lông mi có chút phát run, Chăn Chăn trong lòng ấm áp, có như vậy một người tận hết sức lực đối chính mình hảo, thật sự đặc biệt vui vẻ. Chăn Chăn nhìn hắn bỗng nhiên cười, đa tạ ngươi à, ta vừa lúc cảm thấy chân có chút lên men, không nghĩ đi quá xa đâu. Hi Tuấn Kiệt bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân cần mà đem phích nước nóng đưa qua. Nước sôi phòng ly lão ký túc xá gần một ít, chúng ta bên này qua đi liền qua xa, mỗi ngày sớm muộn gì ta đều có thể giúp ngươi múc nước. Chăn Chăn đem trống không phích nước nóng đặt ở trên mặt đất, tiếp nhận tới Hi Tuấn Kiệt phích nước nóng, không cần như vậy phiền thoái, ngươi nếu là giúp ta đánh chờ ngươi đi lại đánh thời điểm phải bài lâu lắm đội. Hi Tuấn Kiệt vội vàng nói, không có việc gì, ta thức dậy sớm, buổi tối liền càng không chậm trễ, dù sao cũng không gì đại sự. Chăn Chăn nhìn Hi Tuấn Kiệt tha thiết ánh mắt, trong lòng ấm áp. Trên mặt cũng mang theo vài phần chính mình cũng chưa nhận thấy được ngọt ngào tươi cười, tốt, kia phiền toái ngươi. Hi Tuấn Kiệt nhạc vội gật đầu không ngừng, không phiền toái không phiền toái, dù sao ta cũng không gì sự, chính là nhiều đi một chuyến sự. Cái kia, ta về sau đều có thể giúp ngươi đánh nước ấm. Chăn Chăn nhìn Hi Tuấn Kiệt có chút có quắp lại có chút chờ mong biểu tình nhịn không được con môi cười, chính là ngươi một ngày đánh 4 lần nước sôi sẽ không cảm thấy mệt sao. Sẽ không. Hi Tuấn Kiệt hướng tới Chăn Chăn cùng nổi lên chính mình cánh tay. Coi như là rèn luyện sao. Chăn Chăn tuy rằng cảm thấy đi nước sôi phòng đánh một chuyến nước gấm đối chính mình tới nói căn bản liền không xem như cái gì gánh nặng, chính là nàng thấy Hy Tuấn Kiệt nỗ lực hướng chính mình lấy lòng liền không đành lòng từ chối hắn, nàng chiều Hy Tuấn Kiệt lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, kia về sau ta nước sôi liền phiền toái ngươi lạc. Hy Tuấn Kiệt nhạc đôi mắt giống ngôi sao giống nhau sáng lấp lánh, ân ân ân, không thành vấn đề. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt tức khắc trong lòng cảm thấy ấm áp, khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ lên, xách theo phích nước nóng xoay người đi rồi. Hy Tuấn Kiệt nhìn theo chăn chăn thân ảnh hướng ký túc xá nữ lâu quả đi, tức khắc nhạc tại chỗ nhảy một chút, sau đó mỹ tư tư hướng nam sinh ký túc xá chạy, mới vừa đi một nửa, đống nhiên nhớ tới chăn chăn ấm nước đã quên lấy, vội không ngừng mà lại chạy trở về, xách lên trên mặt đất hai chỉ phích nước nóng, chiều nước sôi phòng chạy tới. Cách mười mấy mét, mấy cái tiếng pháp hệ nam sinh mới vừa đánh xong bóng rổ chuẩn bị hồi ký túc xá, có một cái chỉ vào Hy Tuấn Kiệt bóng dáng có chút phát ngốc, cái kia là Hy Tuấn Kiệt đi. Hắn là nhặt tiền vẫn là khảo đệ nhất. Sao như vậy vui vẻ đâu. Nhưng đánh đổ đi, cái kia chỉ định không phải Hy Tuấn Kiệt. Một cái nam sinh thao nồng hậu đông bắc khẩu âm nói, ngươi nhìn nhìn hắn vừa rồi như vậy nhảy cùng nhị ngốc tử dường như, Hy Tuấn Kiệt chính là 10 tuổi thời điểm đều không mang theo làm chuyện đó. Chính là kia kiện đồ thể dục chúng ta trường học cũng liền hắn một người xuyên đi. Một cái khác có chút nghi hoặc mà gãi gãi đầu, kỳ thật Hy Tuấn Kiệt làm người khá tốt, hỏi hắn gì hắn đều giảng, chính là không yêu cười mà thôi. Muốn gác ta lớn lên dạng ta cũng không yêu cười. Đông Bắc đại gia nhóm ôm bóng rổ bình luận, này nam nhân lớn lên quá đẹp cũng không phải gì chuyện tốt, cổ đại có cái kêu gì tới, chính là cái kia quá đẹp bị người xem chết, Hy Tuấn Kiệt nếu là cười, không chừng cũng dễ dàng phát sinh cùng loại sự cố. May mắn Hy Tuấn Kiệt lớn lên tuy rằng khá xinh đẹp nhưng là một nhìn chính là đàn ông, nếu là các nương nương nhóm ta chỉ định không dám cùng hắn một cái ký túc xá. Vài người nói khí thế ngất trời. Vừa chuyển cong liền thấy Hy Tuấn Kiệt xách theo hai cái phích nước nóng mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, Đông Bắc đàn ông hoảng sợ, ôm bóng rổ ngao một tiếng nhảy đi ra ngoài 3 mét xa, ai nha ta má ơi, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ngươi nói ngươi dán tưởng cùng chạm này ca ha nha. Hy Tuấn Kiệt tức giận mà trắng bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi lớn tiếng như vậy kêu tên của ta, khi ta nghe không thấy à. Không phải, cái kia gì, chúng ta cũng không nghĩ tới thật là ngươi nha. Đông Bắc đại gia nhóm vài bước lại cọ trở về. Nhìn Hy Tuấn Kiệt rõ ràng còn mang theo vài phần vui mừng mặt, thập phần tò mò hỏi hắn, ngươi vừa rồi một người ngây ngốc nhảy nhót gì đâu. Hy Tuấn Kiệt bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, ngươi khá tò mò a. Như vậy đi, đêm nay 6 giờ sân bóng rổ một trọi một tới chàng quyết đấu, ngươi thắng ta liền nói cho ngươi ta vì sao nhảy, nếu là ai thua ai liền cấp người thắng đánh một tháng nước sôi. Đông Bắc đại gia nhóm tức khắc mắt choáng váng, cái kia gì, ngươi không đợi cái này khi dễ người, bọn em đều là tùy tiện chơi chơi. Chỗ nào so thượng ngươi chính thức học quá? Nga. Ngươi sợ. Cảm thấy chính mình không được. Hy Tuấn Kiệt chiều hắn nhàn nhạt cười, ánh mắt kia ý vị thâm trường làm Đông Bắc đại gia nhóm vò đầu bức thai mà hận không thể một cái tát cho hắn chụp cầu sọt đi lên, ai nói ta không được. Đông Bắc đại gia nhóm cắn chặt răng, so liền so, đừng một tháng tròn nước sôi, ta chơi cái đại, ai thua ai đánh 31 thiên nước sôi. Một đám người vốn dĩ đều thực chờ mong mà chờ hắn thêm tiền đặt cược đâu. Vừa nghe chỉ nhiều một ngày tức khắc cùng kêu lên hư hắn, thiết. Đông Bắc đại gia nhóm chút nào không thèm để ý mà ngẩng lên đầu, kia một tháng cũng có 30 ngày thời điểm A, ta cái này tiền đặt cược chân thật ý, có phải hay không Tuấn Kiệt? Khi Tuấn Kiệt đạm cười nhìn hắn một cái, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Đông Bắc đại gia nhóm vô bộ ngực quang quang, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Sáng sớm hôm sau, Đông Bắc đại gia nhóm đặc biệt thật thành cấp Hy Tuấn Kiệt xách hai hồ nước gấm trở về, chờ hắn đi thủy phòng tẩy xong lần đầu tới. Phát hiện chính mình mới vừa đánh xong hai hồ nước gấm không có, hắn một bên cầm khăn lông sát đầu một bên khó hiểu mà nơi nơi tìm ấm nước, ta vừa rồi cấp Hy Tuấn Kiệt đánh thủy đâu, đừng kia tiểu tử chạy bộ trở về nói ta chơi xấu. Cùng ký túc xá nam sinh đồng tình mà nhìn hắn, Hy Tuấn Kiệt xách đi rồi. Hắn xách đi gội đầu. Đông Bắc đại gia nhóm còn vẻ mặt thiên chân đâu, không thể à, hắn không phải một ngày một cái tắm sao, cũng không cần phải đơn độc gội đầu à. Đang nói chuyện đâu? Hy Tuấn Kiệt lại xách theo hai chỉ không bình nước đã trở lại, hắn nhắm hướng Đông Bắc đại đàn ông cơ cơ trong tay ấm ấm nước, nhàn nhạt mà cười, đừng quên 31 tiên. Ngươi quá thiếu đạo đức, dùng ta đánh thủy đi lấy lòng tiểu cô nương. Đông Bắc đại gia nhóm nháy mắt đoán được chân tướng, nhịn không được kêu rên một tiếng, rốt cuộc là nhà ai tiểu cô nương à, ta tự mình đưa đi biết không. Hy Tuấn Kiệt phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi nằm mơ. Bọn học sinh lục tục mà quay trở về vườn trường, đảo mắt tới rồi 9 tháng nhất hào khai giảng nhật tử. Bọn học sinh vừa nhớ tới hôm nay sẽ công bố cuối kỳ khảo thí thành tích, đã có chút chờ mong, cũng thập phần thấp vọng. Khai giảng đệ nhất tiết giảng bài là bài chuyên ngành, chuyên nghiệp giáo thụ đi đến phòng học trước đem phiếu điểm dán tới rồi mặt sau báo bảng bên cạnh, tức khắc trong ban học sinh đều có chút ngồi không yên, một đám rôi trưởng cổ nỗ lực sau này xem. nhưng rốt cuộc khoảng cách quá xa, trừ bỏ ly đến gần mấy cái học sinh có thể thấy bên ngoài, mặt khác đều có chút nôn nóng bất an. Giáo thủ cầm bảng đen sát gõ gõ cái bàn, đều đừng xem xét, chính là thấy rõ ràng mặt trên cũng không nhất định có ngươi. Thấy các bạn học đều quay đầu, giáo thủ mới tiếp tục nói, ta vừa rồi dán mặt sau chính là trường học hạng nhất cập giải nhất giải nhì giải ba học kim danh sách, các bạn học tan học đều đi xem một cái, nếu có dị nghị nhớ rõ kịp thời phản hồi cho ta. Hiện tại ta đem đại gia phiếu điểm phát đi xuống, nghe được tên thượng bục giảng tới bắt. Chăn chăn một bên nhìn thư một bên dụng ý thức nhìn lướt qua mặt sau bảng đen, nàng nhìn đến tên của mình cư nhiên ở giải đặc biệt học kim thượng, tức khắc cảm thấy có chút giật mình. Tuy rằng không biết giải đặc biệt học kim bình chọn điều kiện là cái gì, bất quá chăn chăn cảm giác chính mình trừ bỏ đi học bên ngoài, mặt khác hoạt động tham gia cũng không nhiều, nhiều lắm chính là cho chính mình trong ban làm báo chí viết một thiên sưu tầm, nhưng là so sánh với mặt khác đồng học sáng tạo báo chí mà nói, cống hiến độ thật là cực kỳ bé nhỏ. Tựa hồ lo lắng mặt khác đồng học cũng có loại suy nghĩ này, bởi vậy giáo thụ ở kêu chăn chăn tên sau cố ý giải thích một câu, Lý Minh chăn đồng học học kỳ này thành tích là chúng ta chuyên nghiệp đệ nhất danh, trong đó văn học hóa, cổ đại văn vật phân biệt khóa cầm thành tích mãn phân, mặt khác nàng về quên mình tiên sinh siêu tầm cũng được đến lão sư, học sinh nhất trí khen ngợi, dựa theo bình chọn nguyên tắc, hẳn là có thể bắt được giải nhất học kim. Bất quá nàng tu Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp cùng kinh tế học chuyên nghiệp thành tích cũng cầm cờ đi trước. Ba cái chuyên nghiệp học đồng sát nhập, trải qua giáo lãnh đạo thảo luận, quyết định cho nàng giải đặc biệt học kim vinh dự. Hoa! Nháy mắt, lớp mọi người nhìn chăn chăn ánh mắt đều phá lệ sùng bái, lấy hạng nhất học đồng liền không dễ dàng, Lý Minh chăn cư nhiên có thể bắt được ba cái chuyên nghiệp học đồng, thật sự là quá làm người kính nghệ. Nói thật ra, nay một đám thi đậu Đế Đô Đại học học sinh liền không có không yêu học tập, một đám đều chăm chỉ sớm chuẩn bị bài văn ôn tập, hận không thể một ngày chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ. Bất quá học tập loại sự tình này trừ bỏ chăm chỉ khắc khổ bên ngoài, thiên phú cùng thông minh cũng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố, rốt cuộc ở giống nhau nỗ lực khắc khổ dưới tình huống, thông minh lý giải năng lực mau hiển nhiên sẽ học càng tốt, lý giải càng vững chắc. Gặp được giống Lý Minh Chăn như vậy ba cái chuyên nghiệp đều khắc khổ lệnh người giận sôi, lại rất có học tập thiên phú, tin tức chuyên nghiệp các bạn học tỏ vẻ, không phải chúng ta không nỗ lực, chủ yếu là đối thủ quá biến thái. Chương 82 đệ 82 chương. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là chăn chăn đối có thể bắt được giải đặc biệt học kim chuyện này vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn, rốt cuộc đây là đối chính mình học kỳ một nỗ lực học tập một loại khẳng định. Nhìn Lý Minh Chăn hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lão sư cười cổ vũ chăn chăn vài câu, nếu lựa chọn muốn đồng thời học tập ba cái chuyên nghiệp, phải lấy ra loại này không sợ chịu khổ, cần thiết học giỏi học thâm học thấu tinh thần tới, hy vọng Lý Minh Chăn đồng học trong tương lai học tập chung cũng có thể bảo trì loại này sức mạnh, tranh thủ sang năm đều có thể bắt được giải đặc biệt học kim. Giáo thụ chiều chăn chăn gật gật đầu, mở ra sách vở, bắt đầu giảng bài. Cái này niên đại bọn học sinh nhất sùng bái chính là học tập tốt, tin tức chuyên nghiệp mấy cái đối chăn chăn có ý tứ đều yên lặng đem tâm tư giấu ở trong lòng, học tập đều so bất quá, sao không biết xấu hổ thích nhân ra. Bất quá chăn chăn đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, ngày thường nàng trừ bỏ trong ký túc xá mấy cái tương đối thuộc bên ngoài, mặt khác cũng liền gặp mặt điểm cái đầu, nhiều lắm tính cái người quen. Đệ nhị đường giảng bài là tiếng Pháp khóa. Chăn chăn ở thượng tiếng Pháp khóa thời điểm vẫn luôn độc lai độc vãng, thông thường nơi nào có phòng trống liền ngồi ở nơi nào. Tin tức chuyên nghiệp phòng học cùng tiếng Pháp phòng học ly khá xa, chăn chăn vội vã cầm ấm nước con cặp sách vòng qua hai tòa khu dạy học đi vào tiếng Pháp khóa phòng học. Lúc này trừ bỏ đi về nút cờ, mặt khác học sinh đều ngồi ở trong phòng học, mở ra tiếng Pháp thư, ôn tập học kỳ một học quá nội dung, học tập bầu không khí thập phần nồng hậu. Chăn chăn đi vào phòng học khắp nơi nhìn xung quanh một chút, chuẩn bị tìm một cái không vị đi ngồi. Đồng nhiên có người từ phía sau chụp hạ chính mình bả vai, chăn chăn quay đầu nhìn lại, khi Tuấn Kiệt chính đầy mặt mỉm cười mà nhìn chính mình, ta cho ngươi chiếm chỗ ngồi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau ngồi sao? Hảo A. Chăn chăn cười nhìn lại Hi Tuấn Kiệt, đi theo Hi Tuấn Kiệt mặt sau đi vào đệ tam bài trung gian vị trí. Chăn chăn đem cặp sách phóng tới trong hộp bàn, lấy ra đi học thư, mới vừa vặn ra ấm nước cái uống lên hai ngụm nước, liền nhìn đến bên cạnh Đông Bắc Đại gia nhóm vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình. Chăn chăn không biết tên của hắn. Nhưng là bởi vì hắn dạy đặc Đông Bắc khẩu âm, nói tiếng Pháp khi cũng khó tránh khỏi mang lên, thường xuyên ở lớp học thượng dẫn phát từng đợt cười ầm lên, cho nên chăn chăn đối hắn còn tính có ấn tượng. Ngươi nhìn gì? Nhìn đến vị đồng học này, chăn chăn Đông Bắc lời nói lập tức chính mình liền ra bên ngoài bạo. Ai nha lão mọi ngươi cũng là Đông Bắc bạc đâu, phía trước không nghe ra tới nhà. Đông Bắc đại gia nhóm nháy mắt trước mắt sáng ngời, dọn ghế liền tưởng hướng bên này dịch một chút. Khi Tuấn Kiệt vẫn luôn chú ý chăn chăn. Hắn thấy Lưu Thành Lâm tưởng cùng chăn chăn sáp lại gần, lập tức mắt tật chân mau mà đặng ở hắn ghế, hắc mặt nhìn hắn, ly xa một chút. Không phải, ta này không phải cùng ta lão muội nói một câu sao? Lưu Thành Lâm trắng Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, lúc sau vẻ mặt chân thành về phía Chăn Chăn giới thiệu chính mình. Lão muội à, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên nhân mô cầu dạng, kỳ thật tâm nhãn tử nhưng nhiều, ca cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, hiện giờ giống ca tốt như vậy người không nhiều lắm. Chăn Chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt càng ngày càng sắc bén đỉnh mày, nhịn không được cắn môi cười không ngừng. Hy Tuấn Kiệt tầm mắt lướt qua Chăn Chăn, cười lạnh nhìn Lưu Thành Lâm, ngươi hỏi một chút nàng biết tên của ngươi sao? Kia chỉ định biết, đôi ta đều một cái học kỳ đồng học. Lưu Thành Lâm vẻ mặt tự tin mà nhìn Chăn Chăn, hai ta còn một cái tòa ai quá hai lần đâu, ngươi nhớ rõ không? Chăn Chăn nỗ lực hồi tưởng một chút, đối chuyện này thật sự là không có gì ấn tượng, chỉ có thể cười lắc lắc đầu, ngượng ngùng, ta không nhớ rõ. Nhìn Lưu Thành Lâm vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Chăn Chăn không thể nề hà mà lại bổ một đao, đúng rồi, ngươi rốt cuộc kêu gì nha? Ai nha mà ơi, gì đều không nghĩ nói, tâm đều vỡ thành tám cánh. Lưu Thành Lâm vẻ mặt bi thương, nhìn kia tư thế hận không thể dùng đầu tạp cái bàn tới tỏ vẻ hạ chính mình thê lương. Hy Tuấn Kiệt trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng mà ở Chăn Chăn bên thai nói một câu, chúng ta thay cho vị trí, tỉnh hắn chậm trễ ngươi đi học. Chăn Chăn mỉm cười nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, dùng khẩu hình trở về một câu, lòng dạ hẹp hỏi. Liền đứng lên cùng Hy Tuấn Kiệt trao đổi vị trí. Loại này thông thường tình lữ chi gian mới dùng từ ngữ từ Chăn Chăn trong miệng nói ra, Hy Tuấn Kiệt lỗ thai đều đỏ, hắn cùng Chăn Chăn trao đổi hạ chỗ ngồi, dùng thân thể chặn Lưu Thành Lâm tầm mắt. Lưu Thành Lâm ai đoán đủ rồi, chuẩn bị lại nỗ lực một chút cấp tưởng cho chính mình thêm chút ấn tượng phân, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Hy Tuấn Kiệt cười lạnh mặt, cùng với mới vừa cùng Chăn Chăn học một câu thăm hỏi, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi sao mà? Lưu Thành Lâm không phục ngạnh nổi lên cổ. Là tưởng cùng ta lại đi so một hồi sao? Hy Tuấn Kiệt dù bận vẫn ung dung mà nhìn Lưu Thành Lâm, hạng mục ngươi chọn lựa, bóng rổ, chạy bộ, đánh nhau đều được. Nhớ tới chính mình đường đường một M85 đại hán tử, chơi bóng rổ đánh không lại Hy Tuấn Kiệt liền tính, cư nhiên đánh nhau cũng không phải đối phương đối thủ. Lưu Thành Lâm bi từ giữa tới, hừ lạnh một tiếng đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, không xem xét. Chăn Chăn đều mau bị cái này diễn tinh đậu nhạc điên rồi, nàng dùng nói chọc Hy Tuấn Kiệt eo một chút, Hy Tuấn Kiệt lập tức cả người căng chặt, cứng đờ mà quay người lại nhìn Chăn Chăn. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Chăn Chăn không hề có chọc không thể chọc nam sinh eo khái niệm, nàng che miệng thẳng nhạc, ngươi đồng học cũng thật đầu. Hy Tuấn Kiệt quay đầu đi, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua hắn chơi bóng rổ bại bởi ta, đến giúp ta đánh một tháng nước sôi. Chăn Chăn kinh ngạc mà mở to hai mắt, vươn hai tay chỉ, đến giúp ngươi đánh hai tranh. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, Chăn Chăn lập tức cười cong đôi mắt, chiều Hy Tuấn Kiệt giơ ngón tay cái lên, ngươi nhưng quá xấu rồi. Bởi vì mặt khác đồng học đều ở che lại lỗ tai đọc diễn cảm tiếng Pháp, cho nên Chăn Chăn bọn họ tuy rằng vẫn luôn nói chuyện, nhưng là thanh âm cũng không lớn, cho nên cũng không có người chú ý tới bên này. Tiếng Pháp khóa thượng tiết khóa đã phát phiếu điểm, cho nên giáo thụ vừa đi học liền trực tiếp chủ đề, bắt đầu giảng ngữ Pháp cùng từ đơn. Ngay từ đầu giảng bài, bọn học sinh đều nghiêm túc đi theo giáo thụ một lần mà đọc đơn độc, liền Đông Bắc Đại gia nhóm Lưu Thành Lâm cũng nỗ lực khắc chế chính mình khẩu âm, nỗ lực câu chữ rõ ràng một ít. Trung tan học thanh một vang, giáo thụ liền thu hồi giáo án đi ra phòng học, tiếng Pháp chuyên nghiệp bọn học sinh kêu loạn đứng lên, chuẩn bị đi nhà ăn cơm. Hy Tuấn Kiệt một bên thất thần mà thu thập sách giáo khoa, một bên nhìn Chăn Chăn, không biết chính mình có thể hay không mời cùng đi nhà ăn cơm. Chỉ là hiện tại trong trường học ngồi ở cùng nhau ăn cơm nam nữ sinh không phải hai vợ chồng chính là xử đối tượng, phía trước không khai giảng không như thế nào có đồng học còn không sao cả, hiện tại nơi nơi đều là bổn chuyên nghiệp học sinh. Hy Tuấn Kiệt sợ Chăn Chăn sợ mạt không đi mặt mũi. Chăn Chăn thu thập hảo cặp sách, vừa nhấc đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt rối rắm nhìn chính mình, tức khắc minh bạch hắn băn khoăn, buổi chiều khóa vẫn như cũ muốn ở bên này khu dạy học thượng, Chăn Chăn tính toán cơm trưa liền ở gần nhất nhà ăn, bởi vậy nhìn Hy Tuấn Kiệt, thoải mái hào phóng mà nói, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Hy Tuấn Kiệt nguyên bản rối rắm tâm tư tức khắc tan thành mây khói, trong nháy mắt hắn cảm thấy không trung xanh thẳm, hoa thơm chim hót, xem gì đều cảm thấy đặc biệt tốt đẹp. Hy Tuấn Kiệt ký túc xá mấy cái nam sinh cho nhau ước cùng đi nhà ăn, chờ kêu Hy Tuấn Kiệt thời điểm tức khắc bị trên mặt hắn tươi cười sáng mù mắt, Lưu Thành Lâm nhịn không được lấy khuỷu tay đâm đâm bên cạnh đồng học, nâng lên cằm chiều Hy Tuấn Kiệt điểm điểm, cùng hắn ở mấy tháng, liền chưa thấy qua hắn nhạc thành như vậy. Này không vô nghĩa sao? Cái kia đồng học nhịn không được phun tào nói, liền ngươi lớn lên cao lớn thô kệch té ngã hùng dường như, gác ta cũng nhạc không ra. Ai nha mà ơi, sao như vậy không hiểu thưởng thức đâu, cái này kêu đàn ông biết không? Lưu Thành Lâm vẫy vây tay thẳng thở dài, các ngươi ánh mắt đều không được, chúng ta kia ngật đáp cô nương đều hiếm lạ ta như vậy. Cái kia đồng học đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ Chăn Chăn nhỏ giọng nói, đừng có nằm ngộng, các ngươi kia cô nương cũng thích giống Hy Tuấn Kiệt loại này đẹp, ngươi nha không diễn. Hi Tuấn Kiệt tuy rằng nghe được bọn họ ở trộm nói thầm chính mình nhưng lại một chút không để ý đến, hắn lần đầu không có đem thư bãi chỉnh chỉnh tề tề bỏ vào cặp sách, mà là một phen đều trang đi vào, liền quay đeo cặp sách thư đều đưa cho Lưu Thành Lâm, đôi mắt lại còn nhìn Chăn Chăn. Ca ha nha, chính ngươi cầm bái. Lưu Thành Lâm ôm Hi Tuấn Kiệt cặp sách có chút một bức, này ngoạn ý lại không chậm. Hi Tuấn Kiệt liền đầu cũng không quay lại, chỉ nói một câu, ngươi có thể thiếu đánh hai ngày thủy, buổi tối ta còn giúp ngươi luyện khẩu ngữ. Vẫn là ngươi đủ ý tứ, bọn họ đều bất hòa ta luyện khẩu ngữ. Lưu Thành Lâm vui tươi hớn hở mà đem Hi Tuấn Kiệt cặp sách bối trên vai, kia ta nhưng nói định rồi. Bên cạnh đồng học nhịn không được phun tào nói, trừ bỏ Tuấn Kiệt ai dám cùng ngươi luyện khẩu ngữ a, vốn dĩ liền không hảo phát âm, nếu là lại bị ngươi mang thành Đông Bắc khẩu âm này học liền bạch thượng. Hi Tuấn Kiệt bất chấp nhiều lời, hắn thấy Chăn Chăn đều mau rời khỏi phòng học, vội vàng bước nhanh theo đi lên, duỗi tay đi đỡ hạ Chăn Chăn từ trên vai trượt xuống dưới quai đeo cặp sách tử. Ân cần mà nói, ta giúp ngươi bối. Chăn Chăn kinh ngạc nhìn Hi Tuấn Kiệt, thật sự không nghĩ tới đời sau nam sinh truy nữ hài kịch bản, Hi Tuấn Kiệt hiện tại cư nhiên liền tự học thành tài. Bởi vì mặt sau còn có rất nhiều đồng học chờ từ phòng học ra tới, Chăn Chăn không có cùng Hi Tuấn Kiệt nhiều khiêm lượng, thuận thế buông lòng tay, làm hắn đem cặp sách hái được đi xuống. Này nhất cử động, xem mặt sau liên can đồng học tâm đều nát. Hi Tuấn Kiệt vẫn luôn là tiếng Pháp chuyên nghiệp đặc biệt tồn tại. Vô luận là diện mạo cùng khí chất đều viễn siêu lớp chúng ta mặt khác đồng học, càng miễn bản kia một ngụm phát âm thuần khiết tiếng Pháp, làm rất nhiều nữ sinh đều tâm chết với hắn. Tuy rằng hiện tại nữ các bạn học một đám đều tương đối bảo thủ, ngày thường liền câu nói cũng không dám chủ động cùng Hi Tuấn Kiệt nói một câu, nhưng là trong nội tâm lại vẫn như cũ chờ đợi có lẽ có một ngày Hi Tuấn Kiệt có thể phát hiện chính mình nội tại Mỹ. Nhưng mà ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực bi thảm, không đợi Hi Tuấn Kiệt phát giác các nàng nội tại Mỹ, cũng đã bị ngoại tại Mỹ Lý Minh Chăn trước câu dẫn thần hồn. Một đám nữ sinh nỗ lực giả vờ bình tĩnh mà nhìn Hi Tuấn Kiệt ở Lý Minh Chăn bên cạnh cười thành một đóa hoa, trong lòng chính là lại ghen ghét cũng không có cách, rốt cuộc Lý Minh Chăn cùng Hi Tuấn Kiệt đứng chung một chỗ, nam tuấn nữ tịnh, nhìn khiến cho nhân tâm thoải mái. Đến nỗi chuyên nghiệp thượng liền càng không cần phải nói, học kỳ này đệ nhất tiết khóa tiếng Pháp giáo thụ chính là lấy cuối kỳ khảo thí thời điểm Hi Tuấn Kiệt cùng Lý Minh Chăn đối thoại giảng giải ngữ pháp cùng từ đơn. Hi Tuấn Kiệt thâm tình lời dạo đầu nghe các nữ sinh một đám mặt đỏ thai hừng mà, trái tim nhỏ nhảy phịch phịch, nhìn tiếng Pháp lão sư ánh mắt đều thực cú hoán, gì phá tay à, sao liền không chịu chung ta đâu. Bằng không lúc này Hi Tuấn Kiệt lúc này nhìn nhạc người nên là ta. Chương 83 đệ 83 chương, bắt trùng. Thượng xong buổi chiều cuối cùng một đường khóa, Chăn Chăn con cặp sách đi pháp luật hệ chờ Vương Tân Văn cùng nhau ăn cơm. Vương Tân Văn mới vừa hoài hơn một tháng thân mình, tuy rằng không có gì sớm dựng phản ứng. Nhưng là Chăn Chăn vẫn là có chút nhớ thương. Pháp luật chuyên nghiệp bọn học sinh 3 năm một đám từ phòng học ra tới, Chăn Chăn ở cửa nhón chân điểm hướng bên trong đang ở sửa sang lại bút ký Vương Tân Văn vây vây tay, tứ tẩu. Vương Tân Văn ngẩng đầu nhìn đến Chăn Chăn lập tức cười, ngươi đã đến rồi. Mau tiến bảo, ta viết xong này một hàng, ta liền đi ăn cơm. Hành. Chăn Chăn chờ mặt khác đồng học đều ra tới lúc này mới đi vào, chỉ thấy Vương Tân Văn một bên nhìn bảng đen một bên sao mặt trên bút ký. Du Long đi phượng tự thể cùng nhỏ sinh điểm mỹ gương mặt một chút đều không tương xứng, đảo cùng nàng hảo cường cũng không nhận thua tính tình có chút giống nhau. Vương Tân Văn thực mau mà sao xong rồi cuối cùng một hàng bút ký, nàng ngáp một cái, vặn ra ấm nước uống lên hai ngụm nước bắt đầu thu thập cặp sách. Chăn Chăn một bên giúp nàng đem trên bàn thư chỉnh lý chỉnh tề, một bên hỏi nàng, ngươi thượng ngày này khóa cảm thấy eo đau không? Con hành, không có gì phản ứng, chính là lao ngáp, nước mắt nhất xuyến xuyến. Vương Tân Văn có chút ngượng ngùng mà cười cười. May mắn vừa trở về liền cùng hệ nói, bằng không giáo thụ thế nào cũng phải đem ta đuổi ra ngoài không thể. Chăn Chăn cười cong đôi mắt, ngáp nhất lây bệnh, cùng ngươi rửa gần đi học đắc ý chí lực cường mới được. Hai người thu thập hảo cặp sách mới vừa một chút lâu liền thấy Minh Bắc ở khu dạy học phía dưới chờ, vừa thấy hai người ra tới, Minh Bắc lập tức đón đi lên, tiếp nhận tới Vương Tân Văn cùng Chăn Chăn cặp sách bối trên vai. Chăn Chăn cười xấu xa mà nhìn hắn, phía trước ngươi một tuần cũng liền tới đây 2-3 thiên, hiện tại khen ngược. Đi học ngày đầu tiên liền chạy tới, ngươi nói ngươi là nhớ thương ta tẩu tử vẫn là nhớ thương ta tẩu tử trong bụng hài tử a. Minh Bác lập tức tiến đến Vương Tân Văn bên cạnh tỏ lòng trung thành, khẳng định là nhớ thương ngươi tẩu tử nha, này vừa đi học phải ngồi một ngày, ngạnh cái bàn ngạnh bằng ghế ta sợ nàng eo chịu không nổi, chờ cùng các ngươi cơm nước xong, ta đi giúp nàng đánh hai hồ nước gấm trở về, liền đủ ngày mai một ngày dùng, thủy phong ướt nhẹp, nếu là hoạt tới rồi nhưng khó lường. Nào có như vậy kiều khí, trước kia hoài mỉ sợi thời điểm chính là nãi cùng mẹ giúp đỡ đem việc nặng đều ôm qua đi, ta chính mình trong nhà tẩy tẩy xuyến xuyến không cũng nhìn thấy thiên vội lẩm bẩm, hiện tại mỗi ngày ngồi kia đi học, nhiều lắm buổi tối tan học tẩy cái quần áo, căn bản liền mệt không. một cái tuần cũng không vài món dơ xiêm y gì, ngươi đừng giặt sạch, chờ cuối tuần đều xách về nhà, ta ở nhà một phen thủy liền cho ngươi giặt sạch, còn có đại viện tử lượng quần áo, không thể so treo ở trên cửa sổ cường. Minh Bác quan tâm mà nhìn Vương Tân Văn, nhìn kia tư thế hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Vương Tân Văn nghe xong về sau cảm động vành mắt đều đỏ, cũng không sợ người khác nhìn đến, trực tiếp cầm Minh Bác tay, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào tươi cười. Minh Bác ca ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy đâu? Ngốc không ngốc? Minh Bác nhìn Vương Tân Văn thẳng nhạc, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Chăn chăn thấy Minh Bác cùng Vương Tân Văn thâm tình đối diện bộ dáng, lập tức nâng lên tay bưng kín đôi mắt, khi dễ ta không kết hôn có phải hay không? Nhìn chăn chăn cố ý khoa trương biểu tình, Minh Bác cười lớn xoa xoa chăn chăn phát đỉnh, đem nàng sơ chỉnh chỉnh tề tề cao đuôi ngựa xoa ra một đống lông tơ ra tới, mới rào rạt đắc ý mà buông lòng tay. Chăn chăn không cần ý thức xem cũng biết chính mình đầu tóc là cái quỷ gì bộ dáng, nàng trắng Minh Bắc liếc mắt một cái, tùy tay cởi bỏ tóc, màu đen nhu thuận tóc dài từ trên vai chạy xuống, đem nguyên bản liền rất đẹp khuôn mặt nhỏ càng là sấn trắng non tinh xảo. Dùng tay trải vài cái tóc, chăn chăn dùng dây buộc tóc lại đem đầu tóc trói lại, Minh Bắc tấm tắc hai tiếng, nào có trước công chúng trải đầu, ngươi nhìn vừa rồi cái kia nam sinh, xem ngươi đều đâm cây của thượng. Ba người hi hi ha ha cười nói đi nhà ăn, Vương Tân Văn tìm cái sát cửa sổ bốn người bàn. Đem chính mình cùng chăn chăn cặp sách đặt ở một bên, Minh Bắc cùng chăn chăn cầm phiếu cơm một lát liền đánh trở về tam phân cơm. Chăn chăn giữa trưa cùng Hy Tuấn Kiệt cùng nhau ăn cơm trưa, Hy Tuấn Kiệt đánh 7-8 dạng đồ ăn, căng đến chăn chăn đến bây giờ đều không đói bụng, bởi vậy nàng chỉ đánh một phần cháo trắng cùng một phần thức ăn chay. Minh Bắc nhìn chăn chăn một mảnh lục lu, tức khắc thực kinh ngạc mà nhìn nàng, này nhưng không giống ngươi phong cách, ta nhớ rõ đánh ngươi có thể nói liền mỗi ngày thịt thịt thịt, sao hôm nay cùng thay đổi cá nhân dường như. Chăn chăn nhìn chính mình trước mắt cháo trăng sững sờ, giữa chưa ăn no căng, ta hiện tại một chút ăn uống đều không có. Ngươi cư nhiên đều có thể ăn căng. Minh Bác càng chấn kinh rồi, tùy tay đem chính mình mua hai cái đùi gà kẹp cho Vương Tân Văn cùng chăn chăn một người một cái. Ta nhớ rõ ngươi trước kia ăn hai chỉ nướng con thỏ đều sẽ không ăn không tiêu, ngươi giữa trưa đây là gặm xuống đi một đầu heo đi. Chăn chăn kẹp lên đùi gà nhét vào Minh Bác trong miệng, ăn ngươi cơm, ai cần ngươi lo. Vương Tân Văn giận Minh Bác liếc mắt một cái. Chăn chăn đều là đại cô nương, đừng lao nói bừa. Minh Bác ngậm đùi gà liên tục gật đầu, Vương Tân Văn cười khúc khích, nhìn cùng nhà ta Hồng Trung dường như. Nhắc tới Hồng Trung, Minh Bác vội vàng từ trong miệng đem đùi gà cầm xuống dưới, cũng không biết Hồng Trung ở Tam Thúc gia thích đứng không, chỉ định không thể cùng nhà ta dường như mỗi ngày có thịt ăn, cũng không biết Hồng Trung gầy không có. Ngươi lần trước không phải hướng trong nhà gửi thư hỏi Hồng Trung sự. Quê quán gửi thư không có. Vương Tân Văn cắn khẩu màn thầu, ngẩng đầu hỏi rõ Bác. Không có tới tin A. Minh Bác có chút phát sầu, không được chờ này chu nghỉ ngày chủ nhật thời điểm, ta đi bưu cục cấp đường phố gọi điện thoại, bằng không trong lòng luôn là cân nhắc việc này, nhà ta Minh trung niên kỷ rất lớn, lòng ta tổng quả treo, sợ nó có gì sự. Chăn chăn tính tính, ly lần trước cấp Lý Minh trung thêm cơm đã qua đi 2 ngày, hôm nay buổi tối vừa lúc trở về nhìn xem. Ăn xong rồi cơm, Minh Bác đưa Vương Tân Văn hồi ký túc xá, vừa lúc giúp nàng mở ra thủy, chăn chăn lấy cơ đi thư viện. Vừa ra nhà ăn liền cùng hai người tách ra. Tìm cái không ai địa phương, chăn chăn chợt lóe thân trở về Bắc Xóa, đứng ở trên núi ngắm nhìn quen thuộc quê nhà, từng tòa tiểu viện khói bếp lượn lờ, tan tầm mọi người một đám đều vội vã hướng trong nhà đuổi, nho nhỏ lâm thành tức khắc náo nhiệt lên. Chăn chăn dụng ý thức nhìn lướt qua Lý Mộc Sâm ra, phát hiện đại môn trói chặt, Minh Trung Hòa Thiên Hồ ghé vào trong viện đánh áp. Nếu trong nhà không ai, chăn chăn liền không có kêu Lý Minh Trung, trực tiếp chợt lóe thân vào sân. Lý Minh Trung phát hiện phía sau có quen thuộc hơi thở, lập tức đứng lên bổ nhào vào chăn chăn trên người. Nhìn chân trước đắp ở chính mình trên vai không sai biệt lắm cùng chính mình giống nhau cao Lý Minh Trung, chăn chăn lập tức duỗi tay xoa xoa nó đầu, tam thúc tam thẩm đi đâu vậy? Thượng Minh quang hắn nhà ngoại đi, nói là sáng mai lại trở về. Lý Minh có ích ý thức nói cho chăn chăn. Nếu đêm nay đều không ở nhà, chăn chăn thả lỏng lớn mật trực tiếp bưng một chậu thịt ra tới, Lý Minh Trung lâu lâu là có thể ăn thượng một chậu thịt. Cho nên nhìn đến thịt cũng không có đặc biệt hưng phấn. Nhưng là Thiên Hồ liền không giống nhau, mấy năm nay cũng liền ăn Tết thời điểm có thể ăn thượng một đốn dư lại xương cốt, chính là nó nha đã không hảo, không dám dùng sức cắn, ôm một cây đại xương cốt hận không thể có thể liếm thượng 3 ngày. Lý Minh Trung đối chính mình cái này ngốc đệ đệ phá lệ khoan dung, thấy nó bổ nhào vào thịt buồn phía trước cũng bất hòa nó đoạn, nhường nó ăn trước, chính mình tắc đứng lên ôm chăn chăn, ý bảo nó cho chính mình loát loát mau. Ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, Lý Minh Trung nằm ở chăn chăn dưới lòng bàn chân, chăn chăn một lần lại một lần loát Lý Minh Trung mau, thẳng đến bên kia Thiên Hồ ăn no hướng tới chăn chăn vẫy đuôi, Lý Minh Trung mới lười biếng đi qua đi, nâng lên móng vuốt vô vô nó đầu, lúc này mới đi ăn cơm. Không biết có phải hay không Lý Minh Trung hòa Chăn Chăn ở bên nhau ngốc quá dài nguyên nhân, Lý Minh Trung trạng thái cùng bề ngoài một chút cũng không giống lão niên trạng thái, ngược lại tinh thần run run, cùng tuổi trẻ thời điểm không có gì hai dạng. Chỉ là hiện giờ Chăn Chăn không ở nhà, cho nên Lý Minh Trung cũng không có săn thú nhiệt tình, ba ngày không phải đi theo Thiên Hồ ở phụ cận tản bộ chính là đến trên núi tìm Đại Hoàng đi tán gẫu. Lý Minh Trung ăn uống thực hảo, không nhiều lắm một lát công phu liền ăn xong rồi một chậu hầm thịt, Chăn Chăn đem buồn thu lên, sờ sờ Lý Minh Trung đầu, nếu là tại đây ngốc thật sự không thú vị, ta liền ý tưởng đem ngươi lộng tới đế đô đi. Lý Minh Trung trong mắt hiện lên một tia vui sướng, vừa muốn gật đầu, nhưng nhìn đến ghé vào bên cạnh Thiên Hồ thời điểm nó lại bình tĩnh xuống dưới, ta đi rồi liền thừa Thiên Hồ chính mình, này ngốc cẩu nên khó chịu, ta còn là trước bồi bồi nó đi, chờ nó gì thời điểm đi rồi, ta lại gì thời điểm đi đế đô. Hảo, ngươi nói tính. Chăn Chăn dùng chính mình trên người hơi thở tẩm bổ Minh Trung thân thể, thuận tiện hỏi hắn trong nhà sự, đại ca, đại tẩu nghỉ hè thời điểm đã trở lại không? Lý Minh Trung nguyên bản nhắm lại đôi mắt lại mở, nó quay đầu lại nhìn mắt Chăn Chăn, từ trong ý thức nói cho nàng, đại ca cùng đại tẩu trở về ở một tháng, đem trong nhà vài tòa phòng ở đều thu thập một lần, bánh bao thịt sang năm thi đại học, ta xem hắn học tập rất khắc khổ, sáng sớm liền ngồi ở bờ sông bối bài khóa, so Minh Vinh cùng Minh Quang hai cái mạnh hơn nhiều. Kêu Minh Vinh cùng Minh Quang năm nay khảo học thi đậu không a? Sao không nghe thấy Tam Thẩm gọi điện thoại đâu? Ngại ở nhà còn nhắc mãi đâu? Chăn Chăn vuốt Lý Minh Trung du quang bóng lưỡng mau hỏi. Minh Vinh không thi đậu, Minh Quang thi đậu công nhân kỹ thuật giáo. Tháng trước Tam Thẩm làm Minh Quang viết phong thư gửi đi ra ngoài, phỏng trừng liền mau thu được. Minh Trung ngáp một cái, mỹ mắt có chút phát trầm, Tam Thẩm rất cao hứng, nói là Minh Quang hảo hảo đọc, về sau nói không chừng cũng có thể thành công nhân bậc 8 đâu. Chăn Chăn thở dài, Tam Thẩm ánh mắt vẫn là không được, nhà ta may mắn nhất chính là nãi cùng chúng ta cùng nhau trụ, có nàng giúp đỡ cầm lái, nhà ta gì thời điểm đều kém không được. Tạ Nhã Nam uống xong cái thứ 3 đợt trị liệu cuối cùng một bộ dược về sau, Trương Tiên Sinh cũng không có tiếp tục khai dược, mà là cho nàng mấy chương thích hợp nàng thể chất dược thiện phương thuốc, làm nàng lấy thực liệu là chủ. Uống một tháng trung dược, Tạ Nhã Nam thân thể có rất lớn cải thiện, eo đau tay chân lạnh lẽo tật xấu đã không có, buổi tối cũng không thế nào đi tiểu đêm. Hiện giờ khai giảng, Minh Tây Nhi tử Nguyên Tiêu cũng kết thúc vui vẻ nhật tử, mỗi ngày chính thức mà đi học. Hai tử không ở nhà, Tạ Nhã Nam tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít, mỗi ngày buổi sáng lên đi trong vườn trích mới mẻ nhất rau dưa, sau đó nấu cái nhiệt mì nước, hoặc là đi bên ngoài mua chút bánh quẩy sữa đậu nành bánh bao bánh nhân thịt một loại, thập phần phương tiện. Ăn xong cơm sáng, Lý Mộc Võ sẽ khiêng Lý Mộc Văn đưa cần câu đi sau giương câu cá, trước kia ở Bắc Xóa thời điểm Lý Mộc Võ mỗi ngày vội vàng đi làm. Có đôi khi lấy lưới đánh cá đi đánh cá cũng là vì cải thiện người trong nhà sinh hoạt, sau lại bọn nhỏ lớn loại này sống đều làm cho bọn họ huynh đệ đi làm, Lý Mộc Võ đã rất nhiều năm không sờ cần câu. Hiện tại câu cá hoàn toàn là vì tiêu khiển, cùng bên cạnh người tham thảo hạ kinh nghiệm, tán gẫu, so ở nhà buồn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng Lý Mộc Võ câu cá kỹ thuật không được, 3-4 thiên tài câu đi lên một cái không lớn không nhỏ, nhưng Lý Mộc Võ vẫn như cũ làm không biết mệt. Giữa trưa ăn cơm thông thường đều đến kêu mấy lần mới có thể cấp kêu trở về. Thu thập xong chén đũa, Minh Tây cùng Tạ Nhã Nam ở trong sân mang lên một cái bàn hai cái ghế dựa, một bên đọc sách một bên uống trà. Tạ Nhã Nam bởi vì chuẩn bị muốn hài tử, uống chính là Chăn Chăn đưa trái cây trà, Minh Tây trước mặt thông thường bãi một chén trà xanh, hắn một bên nhìn tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp thư, một bên thường thường phẩm một ngụm. Hai vợ chồng bận bận rộn rộn 10 năm sau, vẫn là lần đầu tiên có như vậy thanh nhàn thời điểm. Hai vợ chồng hưởng thụ khó được hai người thời gian, suốt ngày nị ở bên nhau xem Lý Lao Thái thẳng nhạc. Chờ đến quốc khánh tiết thời điểm, Tạ Nhã Nam thuận lợi đem ra hỉ mạch, Minh Tây nhạc thẳng xoay quanh, Lý Lao Thái cười ha ha nói, Minh Tây bộ dáng này cùng hắn 17-18 tuổi thời điểm giống nhau, một cao hứng liền xoay quanh, cũng không biết đời trước có phải hay không đầu con lửa, ta xem hắn đây là không đổi được này xoay quanh thói quen. Lúc này quốc khánh không có gì tiểu nghỉ dài hạn, nhưng là cùng ngày là nghỉ, vừa lúc lại cùng cuối tuần. Trung thu hợp với, cho nên đế đô đại học cùng quốc đại thống một thả 3 ngày giả. Chăn Chăn cùng Minh Bắc, Vương Tân Văn thương lượng hảo, thứ 6 buổi chiều thượng xong một đường giảng bài liền trực tiếp về nhà. Ngồi hơn 1 giờ xe điện, huynh muội 3 người một quải tiến sau dương, liền nhìn đến Lý Mộc Võ ngồi ở bờ sông câu cá thân ảnh. Chăn Chăn nhìn mắt trống trơn thùng nước, bất đắc dĩ mà lắc đầu qua đi, một phen nhắc tới Lý Mộc Võ cần câu, một lần nữa phóng thượng chút cá thực, ném tới rồi trong sông, không quá một phút, cá thằng bắt đầu nhanh chóng mà đong đưa. Thực cá lặc can liền trầm đi xuống. Chăn Chăn vừa thu lại can, một cái tam cân nhiều đại cá chép từ mặt nước hạ bị xách ra tới, Lý Mộc Võ vội vàng cầm lấy túi lưới đem cá chép đâu trụ. Chăn Chăn tam hạ hai hạ đem cá câu giải xuống dưới, lại treo lên cá thực, qua hơn một phút lại câu đi lên một cái 5-6 cân trọng cá nheo. Chăn chăn đem cần câu còn cấp Lý Mộc Võ, xách lên nặng chịu thùng nước đưa cho Minh Bắc, xách ra đi, ta buổi tối ăn cá nheo hầm cà tím. Nhìn chăn chăn tiêu sái nhanh nhẹn bóng dáng, cùng Lý Mộc Võ cùng nhau câu cá vài người tức khắc đều sợ ngây người. Lao Lý huynh đệ, ngươi khuê nữ câu cá này năng lực có thể so ngươi mạnh hơn nhiều, ngươi gì thời điểm cùng ngươi khuê nữ hảo hảo học học. Lý Mộc Võ trên mặt tràn đầy tự hào, không phải ta thổi, nhà của chúng ta người thêm lên cũng chưa ta khuê nữ năng lực. Nhìn chung quanh một vòng người chung quanh, từ trước đến nay ít lời quả ngữ Lý Mộc Võ cũng nhịn không được nói nhiều lên, có biết hay không ta khuê nữ ở đâu đi học. Nhìn động tác nhất trí lắc đầu một loạt đầu, Lý Mộc Võ ngẩng lên đầu, Đế Đô Đại học, chúng ta hắc tỉnh đệ nhất danh. Chương 84 đệ 84 chương, bát trùng. Bên cạnh có một hơi chất hiên ngang trung niên Mỹ Nam nghe xong đối vừa rồi quá khứ nữ hài đảo có vài phần thưởng thức chi ý, này cũng thật xảo, ta nhi tử cũng ở Đế Đô Đại học, cũng là chúng ta Đế Đô thi đại học trạng nguyên. Lý Mộc Võ vừa nghe liền không phục, ngươi nhi tử sẽ câu cá sao? Khi sóng dài ngốc một chút, theo bản năng quay đầu lại vừa nhìn, vừa lúc nhìn đến nhi tử con cặp sách từ góc đường quải lại đây, vội vàng chiều hắn vây vây tay, Tuấn Kiệt, lại đây cấp 3 câu con cá đi lên. Khi Tuấn Kiệt hôm nay là cùng chăn chăn nhất ban xe trở về, chỉ là bởi vì Minh Bắc cùng Vương Tân Văn cũng ở trên xe, hai người không dám trắng trợn táo bạo ngồi ở cùng nhau. Xuống xe về sau Hi Tuấn Kiệt bởi vì muốn đi báo đỉnh lấy chính mình đặt mua tạp chí, bởi vậy so chăn chăn chậm trong chốc lát trở về. Khi Tuấn Kiệt đi tới kêu một tiếng, ba. Lại cùng bên cạnh cùng nhau câu cá người chào hỏi, thúc thúc bá bá hảo. Ai nha, đây là ngươi nhi tử nha, lớn lên cũng thật tuấn nha. Ở Lý Mộc Võ thiếu thốn từ ngữ, đây là khen người đẹp duy nhất ngôn ngữ, bất quá lại nhìn nhìn Hi Tuấn Kiệt mặt, Lý Mộc Võ cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia từ có điểm không đủ, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, đều mau đuổi kịp ta khuê nữ. Hi sóng dài cười cười, vỗ vô Hi Tuấn Kiệt bả vai, đây là ta nhi tử, Đế Đô Đại học Tây ngữ hệ tiếng Pháp chuyên nghiệp. Lại chỉ vào Lý Mộc Võ cùng Hi Tuấn Kiệt nói, đây là ngươi Lý đại bá, liền ở tại nhà ta cách vách, hắn khuê nữ cũng ở các ngươi Đế Đô Đại học. Hi Tuấn Kiệt vừa nghe đôi mắt liền sáng, vị này không cần phải nói chỉ định là Lý Minh chăn phụ thân nha, hắn nháy mắt nở rộ ra sán lạn tươi cười, ân cần tiến lên hàn huyên, Lý ba phụ ngài hảo, ta kêu Hi Tuấn Kiệt. A, ân. Lý Mộc Võ nhìn trước mắt tinh xảo thiếu niên không biết như thế nào trả lời, trước kia ở Bắc Xóa thời điểm, ra cửa nhân ra đều kêu hắn nhị đại gia nhị thuốc linh tinh, giống đại bá như vậy trịnh trọng danh hiệu vẫn là lần đầu tiên nghe được. Khi sóng dài nhìn nhi tử đối nhân ra cha cười so đối chính mình còn nhiệt tình, tức khắc có chút buồn bực, hắn bẻ quá nhi tử mặt cẩn thận đánh giá, tổng hoài nghi đây là cái giả nhi tử. Khi Tuấn Kiệt đang chuẩn bị ở Lý Mộc Võ trước mặt soát soát hảo cảm đâu, ai ngờ mới vừa nói xong một câu khiến cho hắn cha phá hủy, sắc mặt nháy mắt hắc giống đáy nổi dường như, nhìn quen thuộc biểu tình, khi sóng dài thư khẩu khí, không sai, đây là ta nhi tử, từ nhỏ liền này đức hạnh. Lý Mộc Võ bị như vậy một cái đẹp người trẻ tuổi lôi kéo làm quen, cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên, thấy Hi gia phụ tử mặt đối mặt mục mục nhìn nhau bộ dáng, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, kia gì, Lao Hi, ngươi không phải nói ngươi nhi tử cũng sẽ câu cá sao? Làm hắn lộ hai tay cho chúng ta nhìn một cái. Nhớ tới chăn chăn vừa rồi chấn phiên một đám người bộ dáng, Lý Mộc Võ đáy lòng đắc ý ngăn không được hướng lên trên mạo, nhà mình khuê nữ lớn lên đẹp học tập lại hảo còn các phương diện đều như vậy ưu tú, càng nghĩ càng mỹ hoảng. Trước kia ở Bắc Xóa thời điểm Lý Mộc Võ cả ngày cân nhắc chính là nhiều khiêng chút bao tải kiếm tiền dưỡng ra, mỗi ngày buồn đầu liền lời nói cũng chưa không nói. Hiện giờ cầm về hưu tiền lương, sinh hoạt cũng tự tại nhàn nhã, Lý Mộc Võ tính cách đảo không giống trước kia như vậy chất phác, cùng mấy cái hàng xóm nhàn rỗi không có việc gì cùng nhau câu cá về sau, cũng sẽ nói vài câu vui đùa lời nói, nếu là nhắc tới nhà mình khuê nữ, kia càng là trường thiên đại đoạn nói người khác đều cắm không thượng lời nói. Khi Tuấn Kiệt nhìn Lý Mộc Võ liếc mắt một cái, căng ra đầu tiếp nhận Hi sóng dài trong tay cần câu, treo lên cá thực hạ can về sau, Hi Tuấn Kiệt liền không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt nước phát ốc. Hi Tuấn Kiệt từ nhỏ là cái thực tự hạn chế người, vô luận khi còn nhỏ ở nước ngoài vẫn là mười mấy tuổi trở lại Đế Đô, Hi Tuấn Kiệt vô luận làm chuyện gì đều thực nghiêm cẩn mà dựa theo kế hoạch tới chấp hành, chẳng qua giống câu cá loại này tiêu khiển, trước nay đều không ở hắn bảng giờ giấc nội. Hi Tuấn Kiệt nghiêm túc hồi tưởng một chút, ngần ấy năm làm chính mình phá lệ tựa hồ chỉ có Lý Minh Trăn. Nhớ tới chính mình thích nữ hải, khi Tuấn Kiệt khỏe miệng lộ ra một nụ cười, Lý Mộc Võ bị hắn tươi cười lóe hạ đôi mắt, nghi hoặc mà hướng trong nước nhìn nhìn, đây là câu thượng cá. Tích tích bỗng nhiên, một chiếc treo quân đội chụp ảnh tiểu ô tô từ hà một bên lái qua đây, Lý Mộc Võ nhìn đến biển số xe thượng quen thuộc con số, bất chấp lại đi xem Hi Tuấn Kiệt câu cá, lập tức tay chân lanh lẹ thu thập cần câu, ta ca tới. Lý Mộc Văn cũng từ trong xe thấy được Lý Mộc Võ cùng bên cạnh mấy trường quen thuộc gương mặt, liền thấp giọng phân phó một câu. Tiểu ô tô ngừng lại, Lý Mộc Văn xuống xe cùng người chung quanh chào hỏi, này một mảnh ở nhân gia, trừ bỏ Lý Mộc Võ một nhà là chính thức bình dân áo vải, còn lại đều là quan lớn lui ra tới hoặc là tại vị, đừng nhìn ngày thường vui tươi hớn hở ở bên nhau câu cá chơi đều khá tốt, nhưng chỗ nào cái sau lưng đều có điểm năng lực. Hiện giờ Lý Mộc Văn ở trong quân cấp bậc cũng rất cao, câu cá những người này tuy rằng đều lui ra tới cũng không phải quân đội người, nhưng rốt cuộc bọn họ nhân mạch quan hệ còn ở, đối Lý Mộc Văn cũng coi như biết một ít, sôi nổi chào hỏi, hàn huyên hai câu. Xe hơi đã ngừng ở nhà họ Lý cổng lớn, Tiết Văn Hoa từ trên xe xuống dưới xách theo một cái tay túi mặt mang mỉm cười chờ Lý Mộc Văn. Lý Mộc Văn cùng bọn họ cũng không tính đặc biệt thủ, đánh xong tiếp đón sau đã kêu Lý Mộc Võ cùng nhau về nhà. Nhìn Lý Mộc Võ khiêng cần câu cao hứng phân chấn bộ dáng, Lý Mộc Văn cười hỏi hắn, hậu viện tử không cũng có cái ao, bên trong còn cá nhiều, sao không ở nhà câu? Lý Mộc Võ vớt đầu cười cười, ở nhà một người ngốc ngồi câu cá không thú vị, ra tới theo chân bọn họ cùng nhau chơi còn có thể tán gẫu gì, nhưng náo nhiệt. Lý Mộc Văn cũng không nghĩ tới nhà mình đệ đệ cư nhiên có thể cùng đám kia người hòa mình, không cấm cười hỏi, ngươi cũng câu một cái tháng sau cá, tổng cộng câu thượng hai điều không? Lý Mộc Võ liền khoa tay múa chân mang nói cho Lý Mộc Văn, ta là không như thế nào câu đi lên, nhưng là nhà ta chăn chăn năng lực nha, vừa rồi chăn chăn vài phút liền câu thượng hai điều cá lớn trực tiếp đem bọn họ đều chấn trụ, đều lao hâm mộ ta. Ta và ngươi nói, có một cái lớn như vậy cá chép, còn có một cái như vậy lớn lên cá nheo, nói là buổi tối hầm cả tím ăn. Bắc Dương trong hồ liền không nhiều ít cá, bởi vậy những người này thông thường một ngày cũng câu không lên hai điều. Ngẫu nhiên câu đi lên một hai điều đỉnh thiên cũng liền một cân nhiều trầm, cho nên nhìn đến chăn chăn câu đến như vậy đại cá đều kính nghệ. Lý Mộc Văn nhớ tới trước kia ở Bắc Xóa thời điểm cũng ăn qua như vậy một đạo đồ ăn, vừa lúc cũng là tháng này phân, hắn mang theo 7-8 tuổi Lý Mộc Võ đi sơn biên một cái mương nước nhỏ bắt được một cái hai cân trầm cá nheo, khi đó trong nhà vườn rau vừa lúc kết không ít cá tím, Lý Lao Thái lấy cá nheo cùng cá tím ở bên nhau hầm một chậu. Ngần ấy năm đi qua, tuy rằng kia buồn cá tư vị đã nghị không ra, nhưng lúc ấy chính mình ăn kia tô đồ ăn tâm tình còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện giờ chính mình sinh hoạt tuy rằng hảo, nhưng trước kia ở quê quán khi ăn rất nhiều đồ ăn lại đều không thấy được, tiểu thành trấn các loại loạn hầm ở đế đô loại địa phương này lên không được mặt bàn, đặc biệt Tiết Ái Hoa lại là cái thực sĩ diện người, càng là ở ăn phía trên phá lệ chú ý. Áp xuống hỗn độn tâm tình, Lý Mộc Văn trên mặt nhiều vài phần dư vị, thật nhiều năm không ăn qua, ta cũng lại nếm thử món này. Đi đến cổng lớn, Lý Mộc Võ kêu một tiếng đại tẩu. Tiết Ái Hoa trên mặt mang theo khách sáo tươi cười gật gật đầu, bọn nhỏ đều tan học đã trở lại. Đều vừa đến ra, cùng các ngươi trước sau chân. Lý Mộc Võ vừa nói một bên vào đại môn. Hiện giờ khó khăn láo nương tới rồi đế đô, Lý Mộc Văn chỉ cần không phải công tác đặc biệt vội, mỗi tuần đều đến tới tứ hợp viện một chuyến, có đôi khi là chính mình tới, có đôi khi là cùng Tiết Ái Hoa cùng nhau, nếu là bộ đội nghỉ, nhi tử tôn tử cũng đều cùng nhau mang đến. Hai cái cảnh vệ viên một cái sách theo từ toàn tụ Đức Định hai chỉ vịt nướng. Một cái ôm một dương cua lớn theo ở phía sau, Lý Lao Thái đang ở trong viện nghe quảng bá, thấy Lý Mộc Văn mang theo đoàn người từ cửa Thúy Hoa tiến vào, lập tức cười vây tay, lại đây. Còn tưởng rằng các ngươi ngày mai có thể tới đâu. Văn Văn, chạy nhanh đi phòng bếp, nói cho chăn chăn nhiều làm hai cái đồ ăn. Lý Mộc Văn cười nói, không cần bận việc, ta mang theo vịt nướng cùng con cua, ta lại xào hai cái rau xanh phải. Trong viện bày một cái bàn bốn chương ghế dựa, Lý Lao Thái ngồi cái kia là Lý Mộc Văn chuyên môn tìm người định chế. Có thể nằm ở phía trên trước sau lay động, mùa hè ở trong sân hóng mát gì đó không thể tốt hơn. Vương Tân Văn lãnh cảnh vệ viên đem đồ vật đưa đến phòng bếp, chăn chăn mới vừa đem cá nheo hầm đến trong nồi, vừa nghe nói đại bá mang đến vịt nướng cùng con cua, vội vàng rửa tay tới đón. Vịt nướng đã phiến hảo, chỉnh chỉnh tề tề mã ở hộp, còn mang theo hơi nhiệt, một hộp nước chấm một hộp lá sen bánh, liền hành ti cùng dưa chuột ti đều thiết chỉnh chỉnh tề tề bày ở hộp. Đem phiến hảo vịt nướng bày ở mâm. Phía dưới là thịt mặt trên là nướng chanh lượng xốp giòn vịt ra, dọn xong hai bàn vịt nướng, chăn chăn giặt sạch tay lại đi hủy đi kia cái dương con cua. Mở ra thùng xốp, bên trong là 10 tới chỉ trói lại cái kìm cua lớn, chăn chăn tức khắc trước mắt sáng ngời, tùy tay nhặt lên một con, vào tay nặng trĩu, quang này trọng lượng liền biết này con cua nhất định thực phì. Tươi sống con cua, không cần thêm quá nhiều gia vị, chỉ cần trưng thục liền thập phần tươi ngon, đem con cua bắt được vòi nước phía dưới xoát sạch sẽ, bụng chiều thượng đặt ở trong nồi hấp. Nhà họ Lý có cái đại nồi hấp, trên dưới 2 tầng, 1 tầng 8, vừa lúc một cái dương con cua vừa lúc bãi hạ. Bên kia trong nồi cá nheo hầm đến 7-8 phần thục, chăn chăn đem cả tím phóng, bên này bắt đầu hành gừng thiết ti điều chấm liêu. Vương Tân Văn cùng Tạ Nhã Nam đều hoài thân mình, Chăn Chăn chỉ cần ở nhà liền đem phòng bếp sống ôm lại đây, chỉ làm các nàng hỗ trợ trợ thủ. Hiện giờ trong vườn loại đồ ăn các mới mẻ thủy linh, trích một chậu dưa chuột quả hồng, lấy thủy một hướng là có thể trực tiếp ăn. Bất quá nghĩ hôm nay đại bá mẫu cũng tới, đoan một đại buồn đi lên không ra gì, Tạ Nhã Nam đem dương quả hồng thiết khối, mặt trên thả hai muỗng đường trắng, dưa chuột cùng cải trắng diệp thiết ti, phóng chút xào tốt thịt vụn, năng tốt fans mang lên đầu, lại xối thượng sa tế, chờ ăn thời điểm một quấy liền thành. Chăn Chăn tay chân lanh lẹ, lại ở nghỉ hè trong lúc đi theo Trương tiên sinh mỗi ngày luyện tập trù nghệ, không một giờ liền thu thập ra tới một bàn lớn đồ ăn. Hiện giờ buổi tối độ ấm đã có chút lạnh, Lý Lao Thái chỉ huy Minh Tây cùng Minh Bắc đem bàn lớn nâng đến sảnh ngoài đi, lại dọn không ít ghế rửa qua đi. Một đại buồn trưng con cua trang bị một đĩa đĩa điều tốt khương giấm, Chăn Chăn lại cấp năng hồ rượu vàng đặt ở nước cấm ôn. Minh Tây, Minh Bắc, Tạ Nhã Nam, Vương Tân Văn mấy cái hỗ trợ đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn. Lý Lao Thái lánh hai cái nhi tử hai cái con dâu đã trước ngồi xuống. Lý Mộc Văn giặt sạch tay giúp đỡ Lý Lao Thái lột một con cua đưa cho nàng, nương ngài nếm thử, tiên không tiên. Lý Mộc Văn trong tay con cua mang theo no đủ gạch cua, dưỡng cái sẽ ăn cháu gái, Lý Lao Thái miệng cũng điêu lên, nàng không chấm giấm, mà là trước cắn một mồm to gạch cua. Mỗi năm 9, tháng 10, con cua đều là nhất màu mỡ thời điểm, Lý Lao Thái đầy miệng gạch cua liên tiếp gật đầu, ăn ngon, hương, cua vị đặc biệt đùng. Lý Mộc Văn nhìn lão nương ăn thơm ngọt, vội vàng nói, trong nhà còn có, nếu không nương cùng ta trở về trụ hai ngày, đánh các ngươi dọn lại đây, nương còn không có lại đi nhà ta trụ quá đâu. Tiết Ái Hoa nghe vậy sắc mặt không hề có biến hóa, cũng gật đầu phụ hòa nói, trong nhà có bảo mẫu nấu cơm thu thập nhà ở, ngài đi chỉ lo hưởng phúc là được. Lý Lao Thái uống lên khẩu ấm áp rượu vàng, cười ha hả mà vây vây tay, nương biết các ngươi hiếu thuận, bất quá ta cùng một võ hai vợ chồng sinh hoạt thói quen, này đổi địa phương nên không được tự nhiên. Tiết Ái Hoa nhìn Lý Mộc Văn khó nén mất mát thần sắc, chỉ đạm đạm cười cũng không có nói lời nói. Kỳ thật Tiết Ái Hoa người này cũng không keo kiệt, ngày thường Lý Mộc Văn hướng tứ hợp viện lấy ăn dùng, thậm chí mua đài TV nhân gia cũng chưa ý kiến. Chẳng qua nàng cả đời thanh tịnh quán, người trong nhà một nhiều liền ngại nháo đến hoảng. Lý Lao Thái vừa tới đế đô thời điểm, cái này tứ hợp viện còn không có thu thập hảo, cũng ở Lý Mộc Văn gia trụ quá mấy ngày. Mấy ngày nay Lý Lao Thái cảm thấy đặc biệt dày vò. Cũng biết Tiết Ái Hoa không phải không hiếu thuận, chỉ là mẹ chồng nàng dâu nhiều năm như vậy lần đầu tiên ở cùng một chỗ, lẫn nhau đều thập phần khách khí cùng xa cách, tuy rằng ăn xuyên dùng đều hòa hảo, nhưng là chính là không có ra tự tại, Lý Lao Thái chủ kia miễn bản nhiều biến yếu. Con hảo chỉ ở mấy ngày Lý Lao Thái liền lánh Lao Nhị một nhà dọn vào tứ hợp viện, cũng coi như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lý Lao Thái cùng Lý Mộc Võ, Vương Tố Phân sinh sống cả đời, lẫn nhau chi gian vô luận là tính tình tính cách vẫn là sinh hoạt thói quen đều thập phần đối phía tử. Không chút nào khoa trương nói, Vương Tố Phân ở Lý Lao Thái trong lòng, trên cơ bản liền cùng cấp thân khuê nữ tồn tại, mặt khác mấy cái con dâu đều sò không được. Lý Mộc Văn lời này không ngừng nói một lần, thấy Lý Lao Thái chút nào không lay được thái độ chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười. Tiết Ái Hoa trước kia là bộ đội quân y, hiện giờ tuy rằng về hưu, nhưng nhiều năm hành nghề thói quen làm nàng thập phần chú trọng dưỡng sinh. Giống con cua loại này đại lương đồ vật nàng là không ăn, cá nheo hầm cả tím nhìn lộn xộn một chậu nàng cũng sẽ không động. Vịt nướng dầu mỡ, rau trộn dưa quá lạnh, còn hảo Chăn Chăn nấu một nồi táo đỏ hạt sen đậu đỏ cháo, Tiết Ái Hoa uống lên một chén cháo ăn một ít xào rau xanh, cuối cùng không đói bụng. Tạ Nhã Nam cùng Vương Tân Văn có mang, Chăn Chăn cũng không cho các nàng ăn con cua, bất quá mặt khác đồ ăn lại không thành vấn đề. Vương Tân Văn tới đế đô lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn vịt nướng, Tạ Nhã Nam cầm một chương lá sen bánh ở trong tay, nhẹ giọng mà giáo Vương Tân Văn dùng như thế nào lá sen bánh bao vịt nướng. Tiếp nhận tới Tạ Nhã Nam bao tốt vịt nướng, Vương Tân Văn một ngụm cắn đi xuống, tô hương vịt da trang bị ngọt độ vừa phải tương ngọt vị vừa vặn tốt, mà bên trong dưa chuột ti cùng hành ti vừa lúc giải vịt nướng dầu mỡ, làm Vương Tân Văn ăn xong một cái về sau lại gấp không chờ nổi mà đi bao cái thứ hai. Chị em dâu hai cái một bên ăn vịt nướng một bên nhỏ giọng cười nói, Hoa Thuận bộ dáng nhìn Tiết Ái Hoa mắt nóng lên. Trong tay bưng trà nóng, Tiết Ái Hoa rụt rè cùng Vương Tố Phân cười nói, Nhã Nam cùng Tân Văn thoạt nhìn quan hệ thật tốt. Vương Tố Phân ngẩng đầu, nhìn hai cái con dâu liếc mắt một cái. Lập tức tươi cười đầy mặt mà nói, không ngừng nàng hai, Hoa Quế, dòng suối nhỏ các nàng bốn cái vẫn luôn thực hảo, trước kia ở Bắc Xóa thời điểm, mấy cái hài tử ăn Tết trở về có gì sống đều cấp làm, ai cũng không ra sức khước tử, đều là thật thành người. Thật thành người Tiết Ái Hoa lẩm bẩm mà niệm một lần, có chút phát ốc. Nàng trước kia trước nay không chú ý thật thành cái này ưu điểm, chính là ở tuyển con dâu thời điểm cũng là từ trước đến nay nhìn chúng ra giáo, quy củ, cử chỉ phương diện này. Tuy rằng hai cái con dâu đều phù hợp Tiết Ái Hoa yêu cầu, nhưng là vô luận là chị em dâu vẫn là mẹ chồng nàng dâu chi gian ở chung đều là quá nặng với quy củ, lẫn nhau khách khách khí khí thân thiết không đủ. Nhìn Lý Mộc Võ một nhà, Tiết Ái Hoa tổng cảm thấy chính mình ra khuyết thiếu vài phần pháo hoa khí. Nhìn thoáng qua đầy mặt tươi cười Lý Mộc Văn, Tiết Ái Hoa nhẹ giọng thở dài một hơi, trách không được trượng phu lão ái hướng tứ hợp viện chạy, kỳ thật cũng không ngăn bởi vì Lý Lao Thái trụ này, phỏng chừng Lý Mộc Võ một nhà hòa thuận thân thiết bộ dáng cũng làm Lý Mộc Văn thích lại đây. Nhớ tới trượng phu tổng nói trong nhà lạnh như băng, Tiết Ái Hoa có chút phát sầu, nếu là làm nàng cùng con dâu như vậy thân mật ngồi ở cùng nhau chuyện nhà mà nói chuyện, nàng thật sự làm không tới. Lý Mộc Văn bưng chung rượu cùng Lý Lao Thái, Lý Mộc Võ chạm vào chung rượu, sau đó một ngụm uống xong, lại kẹp một chiếc đũa cá nheo, mùi ngon mà cắn một ngụm thịt cá, lập tức khen không dứt miệng mà nói, chính là cái này vị. Không biết Lý Mộc Văn là uống nhiều quá vẫn là thật sự nhớ tới khi còn nhỏ, chính là khi còn nhỏ nương làm cá nheo hầm cà tím vị, ta trước kia ở bên ngoài đánh giặc thời điểm, thường xuyên nhớ tới nương cấp làm món này. Lý Lao Thái trong tay bẻ con cua, trên mặt vui tươi hớn hở mà nhìn Lý Mộc Văn. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, đây là Chăn Chăn tan học sau từ trước đầu trong sông câu. Lý Mộc Văn vừa nghe liền vui vẻ, nhìn Chăn Chăn ánh mắt thập phần tự ái, vừa rồi nghe Mộc Võ nói, không thể tưởng được Chăn Chăn còn có chiêu thức ấy, trước kia quang biết săn thú thực năng lực, không thể tưởng được còn sẽ câu cá. Chăn Chăn một bên bao vịt nướng một bên chiều Lý Mộc Văn cười, đại gia ngươi cũng biết nhà ta kia khối, khi còn nhỏ không gì chơi, không phải trèo đèo lội suối đuổi đi hiệu bảo truy thỏ hoàng câu cá gì sao. Thật đúng là. Lý Mộc Văn ha ha cười, nếu không phải nghe ngươi nại nói, quang nhìn dáng vẻ của ngươi ta thật đoán không được ngươi như vậy dã. Đúng rồi, ngươi ở Đế Đô Đại học cũng thượng một cái học kỳ học, thành tích thế nào? Đều thích đứng không? Lý Mộc Văn tuy rằng mỗi tuần lại đây ăn cơm, nhưng cũng liền một khai giảng thời điểm hỏi qua một câu cháu trai cháu gái việc học, sau lại liền không nhắc lại quá, Tiết Ái Hoa nghe được hỏi trường học sự cũng ngẩng đầu lên, hơi quan tâm nhìn Chăn Chăn. Đối với trượng phu mấy cái đệ đệ, Tiết Ái Hoa duy nhất có thể coi trọng mắt chính là Lý Mộc Võ gia, chính là bởi vì Lý Mộc Võ gia năm cái nhi nữ các tiền đồ, một màu sinh viên. Giống Lý Mộc Sâm gia toàn gia nhưng thật ra thành thật bổn phận, chính là lại không gì tiến tới tâm, đến nỗi Lý Mộc Lâm tức phụ, Tiết Ái Hoa vừa thấy nàng kia tiểu thị dân bộ dáng liền không yêu phản ứng nàng. Cầm lấy trên bàn khăn lông ướt xoa xoa tay cùng miệng, Chăn Chăn cười phá lệ vui vẻ, khá tốt, ta khai giảng về sau liền cùng trường học xin nhiều chuyên nghiệp đồng thời tiến tu, chủ tu tin tức chuyên tu. Học thêm tiếng Pháp chuyên nghiệp cùng kinh tế học. Chăn Chăn lúc trước nhiều tu hai cái chuyên nghiệp thời điểm nhưng thật ra về nhà đề ra một câu, chỉ là Lý Lao Thái các nàng cũng đều không hiểu, dặn dò một câu đừng mệt liền không để trong lòng. Chăn Chăn cũng không cố ý cùng Lý Mộc Văn nói qua, sợ chính mình ba cái chuyên nghiệp vô pháp chiếu cố đến lúc đó nói ra không dễ nghe. Hiện giờ bắt được giải đặc biệt học kim, Chăn Chăn cũng không cất giấu, cao hứng mà sự cần thiết cùng cả nhà cùng nhau chia sẻ. Quả nhiên vừa nghe nói Chăn Chăn tu ba cái chuyên nghiệp, Lý Mộc Văn cùng Tiết Ái Hoa đều như mày, tuy rằng ba cái chuyên nghiệp đều thực hảo, nhưng là ngươi như thế nào chiếu cố đâu. Nhưng đừng tham nhiều nhai không lạ, ta vẫn là một môn khóa học giỏi học tinh mới được. Ta môn chuyên nghiệp có cộng đồng công cộng khóa, tin tức chuyên nghiệp khóa trừ bỏ không quan trọng mặt khác ta đều không rơi khóa, kinh tế học cùng tiếng Pháp khóa sẽ tự học một bộ phận, có sẽ không mỗi tuần đi hỏi hai lần giáo thụ, còn hảo không rơi xuống quá nhiều. Chăn Chăn cười tủm tỉm nói, nhưng trên mặt nàng hơi mang tiểu đắc ý Lý Lao Thái liếc mắt một cái liền nhìn xuyên. Học kỳ một cuối kỳ khảo thí như thế nào? Cấp mãi khảo cái lần đầu tiên tới không có. Chăn Chăn lập tức đáp, tin tức chuyên nghiệp là đệ nhất danh, tiếng Pháp là đệ nhị, kinh tế học khảo đệ tứ, bởi vì ba cái chuyên nghiệp thành tích đều không tồi, cho nên trường học cho ta giải đặc biệt học kim. Hạng nhất. Lý Lao Thái mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi, có phải hay không so đệ nhất danh còn lợi hại? Đúng vậy. Chăn Chăn vươn ba cái ngón tay, toàn trường học chỉ có ba người được đến giải đặc biệt học kim. Ai nha má ơi, không hổ là ta cháu gái. Lý Lao Thái nhạc đôi mắt mị thành một cái phùng, lập tức giơ lên chén rượu hào sảng mà nói, ta làm một cái, vì nhà ta nữ trắng nguyên. Lý Mộc Võ cái thứ nhất phối hợp Lý Lao Thái giơ lên chén rượu, ngày mai ta đi ra ngoài câu cá thời điểm nhưng có chuyện nói, hôm nay ta nói Chăn Chăn là chúng ta Hát tỉnh thi đại học đệ nhất danh thời điểm, cách vách Lao Hy còn không phục, nói con của hắn là Đế Đô thi đại học đệ nhất danh, lúc này ta khuê nữ đến giải đặc biệt học kim. Hẳn là có thể nghiền áp con của hắn đi. Cách vách. Lao Hy Chăn Chăn vẻ mặt hát tuyến, theo bản năng nhìn Hy Tuấn Kiệt ra phương hướng. Lý Mộc Võ vô đùi, chính là nhà hắn, ta hôm nay còn thấy nhà hắn tiểu tử, lớn lên nhưng thật ra khá xinh đẹp, người cũng nhiệt tình, lôi kéo ta liên tiếp kêu Lý Đại Bá, đem ta đều chỉnh ốc. Nhìn Chăn Chăn có chút kỳ quái biểu tình, Lý Mộc Võ gấp cầm lấy một cây dưa chuột cắn một ngụm, ai, không phải, hai người đều học tiếng Pháp, vậy ngươi nhận thức nhà hắn tiểu tử không? Hắn cầm học đồng sao? Nhận thức. Chăn chăn nghẹn cười trả lời, hắn là giải nhất học kim, bất quá tiếng Pháp chuyên nghiệp hắn khảo đệ nhất danh. Ai nha, hắn khảo đệ nhất nha. Lý Mộc Võ nghe xong có chút phát sầu, ta đây ngày mai rốt cuộc sao thổi a? Chương 85 đệ 85 chương, bát trùng. Bên này nhà họ Lý Hòa Thuận vui vẻ ăn cơm chiều, cách vách Hy Tuấn Kiệt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đánh một hồi ra, Hy sóng dài tạm tha có hứng thú mà nhìn chằm chằm Hy Tuấn Kiệt xem, sinh sôi đem một trương mặt trắng xem thành mặt đen. Chờ cơm nước xong Hy Tuấn Kiệt giúp đỡ thu thập chén đũa sau, liền gấp không chờ nổi mà trốn trở về chính mình sống một mình tiểu viện, chính là cho dù như vậy, vẫn như cũ không có ném rớt phía sau cái đuôi. 3. Nhìn đi theo chính mình mặt sau vào nhà Hy sóng dài, Hy Tuấn Kiệt có chút thẹn quá thành giận mà kêu một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Hy sóng dài bưng cái tử xa ấm trà, vui sướng hài lòng nhìn Hy Tuấn Kiệt, ta chính là muốn nhìn một chút ta nhi tử sao liền đổi tính đâu. Đối không quen thuộc người cười như vậy sán lạ, này thật đúng là phá lệ đầu một hồi a. Cái gì đổi tính? Ta không phải vẫn luôn cứ như vậy. Hy Tuấn Kiệt ngồi ở mặt bàn, mặt vô biểu tình mà từ cặp sách móc ra chính mình đặt mua tạp chí, tùy tay mở ra trên bàn đèn bàn, một bộ nghiêm túc học tập bộ dáng. Hy sóng dài ghé vào trên bàn sách, giơ lên ấm trà tư lưu một tiếng uống ngụm nước trà, cười nhạo nhìn Hy Tuấn Kiệt, ở trước mặt ta diễn kịch. Ngươi cũng quá coi thường cha ngươi. Lười biếng rôi cài eo, Hy sóng dài bưng ấm trà dạo bước đi đến bên cạnh trà án trước ngồi xuống, xúc rửa ấm nước, từ bên cạnh thùng trang thượng một hồ Tây Sơn đưa tới nước suối, cắm thượng điện về sau khẽ khay trà mặt trên trà cụ. Nước ấm thiêu khai, Hy sóng dài nhanh chóng giặt sạch biến trà, đệ nhất nhị phao nước trà đều dùng để cọ rửa bình trà nhỏ. Đệ tam pha trà Hy sóng dài mới chậm gì gì đổ một chản ra tới. Phẩm khẩu trà, nhìn đến ở trước bàn tựa hồ vùi đầu đầu khổ đọc Hy Tuấn Kiệt, Hy sóng dài đột nhiên thấy không thú vị, thượng một cái tuần học về nhà liền không thể nghỉ ngơi một chút. Ngươi lại đây cùng ta nói hai câu lời nói bái. Hy Tuấn Kiệt dừng một chút, bất đắc dĩ mà khép lại tạp chí, đứng dậy ngồi ở Hy sóng dài đối diện, cho chính mình giặt sạch cái chén trà đổ ly trà, ngươi tưởng liêu gì. Hy sóng dài tức khắc vui vẻ. Bát quái hề hề mà triều nhi tử làm mặt quỷ, ngươi vì sao đối cách vách ngươi Lý đại bá như vậy nhiệt tình a? Có sao? Hy Tuấn Kiệt nhàn nhạt mà cười, ta đối ngài bằng hữu không phải luôn luôn như thế. Cảm giác không giống nhau. Hy sóng dài hồi tưởng một chút, kiên định mà nói, ngươi đối những người khác chỉ là khách khí, kia khỏe miệng nhiều lắm con cái 30 độ, mang theo rõ ràng xa cách. Chính là đối với ngươi Lý đại bá kêu kêu một cái nhiệt tình a, khỏe miệng đều hận không thể liệt lỗ hai phía sau đi, ngươi lời nói thật cùng ba nói. Ngươi có phải hay không coi trọng cách vách Lý ra cái kia tiểu cô nương? Hy Tuấn Kiệt rũ xuống mi mắt nhấp một miệng trà, cái gì tiểu cô nương? Gì? Ngươi thật sự không biết ta? Hy sóng dài kinh ngạc nhìn hắn, chính là cái kia lớn lên cao cao gầy gầy, trắng non sạch sẽ, một đôi mắt to khi nào xem đều là mang theo cười, lớn lên đặc biệt xinh đẹp cái kia tiểu cô nương. Nghe Hy sóng dài khen chăn chăn lớn lên đẹp, Hy Tuấn Kiệt mặt vô biểu tình nháy mắt đều banh không được, đầy mặt cười chắn đều ngăn không được. Vội vàng, túi đầu uống trà ché lốc. Liền rót tam ly trà, Hy Tuấn Kiệt rốt cuộc có thể khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, lúc này mới vẻ mặt mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn Hy sóng dài, à. Hy sóng dài vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi cũng thật có thể trang. Đông nhiên một chuỗi tiếng bước chân truyền đến, Hy Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên, Hy Tuấn Kiệt mụ mụ Lăng Tú Lam từ ngoài cửa tiến vào, nhìn trượng phu cùng nhi tử bộ dáng, Lăng Tú Lam liền biết trượng phu đúng giờ không có việc gì lại đậu nhi tử chơi. Hy Tuấn Kiệt tính tình quặn cũ é, Hy sóng dài lại là cái thích pha trò người, mỗi lần Hy Tuấn Kiệt về nhà, Hy sóng dài đều có thể đem hắn đậu thành đại mặt đen. Cũng chính là Hy Tuấn Kiệt tính tình hảo, vô luận thế nào hắn đều sẽ không cùng Hy sóng dài phát giận, nhiều lắm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn ba, thẳng đến đem hắn xem không thú vị mới tính đánh đổ. Các người ra hai đang nói chuyện cái gì đâu? Lăng Tú Lam ngồi ở Hy sóng dài bên cạnh, Hy Tuấn Kiệt lập tức ngẩng đầu, ở Hy sóng dài nói chuyện phía trước mở miệng. Nói học kỳ một cuối kỳ khảo thí sự, ta khảo chúng ta tiếng Pháp chuyên nghiệp đệ nhất danh, cầm giải nhất học kim. Thật không sai. Lăng Tú Lam cười khanh khách mà nhìn hắn, tuy rằng Hy Tuấn Kiệt trước kia ở nước Pháp đọc sách thời điểm cũng thường xuyên bắt được toàn ưu thành tích, bất quá có thể về nước ở quốc nội số một số hai đại học khảo đến đệ nhất danh hơn nữa bắt được giải nhất học kim vẫn là thực đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hy sóng dài nghe xong Hy Tuấn Kiệt thành tích trên mặt cũng treo tự hào ý cười. Bất quá tưởng tượng đến nhi tử không hảo hảo bồi chính mình nói chuyện thiếm, ngoài miệng liền khắc nghiệt rất nhiều, hắn ở nước Pháp ngây người như vậy nhiều năm, nếu là lại khảo không được đệ nhất mới kêu mất mặt. Lăng Tú Lam giận hắn liếc mắt một cái, nào có ngươi nói như vậy hài tử, này tiếng Pháp chuyên nghiệp lại không phải chỉ học tiếng Pháp môn học này. Ngươi nha, liền không biết nhiều khen khen hài tử. Hy sóng dài mới vừa cười nhạo một tiếng, liền thấy Hy Tuấn Kiệt bình tĩnh mà ngẩng đầu, không chút hoang mang mà bổ sung một câu, quốc tế quan hệ chuyên nghiệp khảo đệ nhị. Khi sóng dài lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà cười, ta liền nói sao, ta nhi tử chỉ định kém không được, bất quá ngươi hai cái chuyên nghiệp đều khảo không tồi như thế nào mới đến giải nhất học kim. Ta nhớ rõ các ngươi trường học không phải có giải đặc biệt học kim sao. Khi Tuấn Kiệt dừng một chút, lúc này mới nói, đặc học học đồng chỉ có 3 cái danh lạch, có cái nữ sinh 3 cái chuyên nghiệp đều cầm cờ đi trước, tổng thể tính lên so với ta thành tích muốn hảo, nàng được đến giải đặc biệt học kim, một cái khác là pháp luật chuyên nghiệp học sinh, hắn không ngừng thành tích là bọn họ chuyên nghiệp đều đệ nhất danh, vẫn là chúng ta trường học học sinh hội thường đại sẽ sáng tạo người, hội trưởng hội học sinh, cũng bắt được giải đặc biệt học kim, cuối cùng một. Cái bắt được giải đặc biệt học kim chính là ở học tập thành tích ưu dị cơ sở thượng lại sáng lập giáo nội lớn nhất xã đoàn học sinh. Khi sóng dài nghe xong lúc này mới chịu phục gật gật đầu, tới rồi đại học về sau suy tính học sinh không ngừng là thành tích, đoàn đội xây dựng, học sinh hội công tác vẫn như cũ rất quan trọng, đây là ngươi mở rộng tương lai nhân mạch quan trọng khởi điểm, càng là tăng lên công tác của ngươi năng lực quan trọng ngôi cao. Ngươi tương lai chức nghiệp không phải làm học thuật nghiên cứu, cho nên không cần quang buồn đầu học tập, vẫn là muốn nhiều tham gia một ít hoạt động mới là. Chính là, người ba nói rất đúng. Lăng Tú Lam ngồi ở bên cạnh tức xong quả táo, lại cắt thành mấy cánh đặt ở một cái tiểu bàn. Nói nữa, học sinh hội cùng xã đoàn đều có không ít tiểu cô nương, ở công tác trung tiếp xúc nhiều, mới biết được nhân phẩm thế nào, ngươi hẳn là ở đại học nói một hồi luyến ái mới là. Lăng Tú Lam ở lấy lãng mạn xương nước Pháp ngốc quá mấy năm, thực chịu bên kia mở ra tư tưởng ảnh hưởng, nàng vẫn luôn cảm thấy Hy Tuấn Kiệt đối chính mình quá khắc nghiệt. Bất quá nhìn nhi tử như vậy xoáy mặt, Lăng Tú Lam cũng có chút phát sầu. Đến gì dạng mỹ nhân có thể mở ra chính mình nhi tử kia viên du một ngật đáp tâm nha. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử đều mau 20 tuổi người còn không có thích quá nữ hài, Lăng Tú Lam tức khắc bắt đầu thở ngắn than dài lên, Tuấn Kiệt, ngươi nói cho mẹ, ngươi có hay không thích tiểu cô nương nha. Khi Tuấn Kiệt cho nàng đổ chén nước trà, một câu cũng không chịu nói. Cùng mẹ nói ngươi tiểu bí mật bái. Lăng Tú Lam đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Khi Tuấn Kiệt nhìn mẫu thân mặt ngoài thở ngắn than dài, chính là trong ánh mắt lộ ra bát quái quang mang lập tức kiên định lắc lắc đầu, chuyện của ta ngài cũng đừng nhọc lòng. Bởi vì Hy Tuấn Kiệt từ nhỏ liền lớn lên quá đẹp, vô luận là đồng học vẫn là trưởng bối thấy hắn đều thích hướng trên mặt hắn sờ một phen, thời gian lâu rồi Hy Tuấn Kiệt liền dưỡng thành kiến ai đều sụ mặt thói quen. Nhưng càng là như vậy Hy sóng dài cùng Lăng Tú Lam càng thích đậu đậu hắn, tuổi còn trẻ luôn cái này đức hạnh nên nhiều không thú vị a. Nhìn nhi tử một bộ hoàn toàn không phối hợp bộ dáng, Lăng Tú Lam rốt cuộc buông tha hắn. Một bên ăn quả táo, một bên tò mò mà đánh giá Hy Tuấn Kiệt phòng, đồng nhiên Lăng Tú Lam bị phía trước cửa sổ một loạt hoa dung đoàn trang hoa lan hấp dẫn, chỉ thấy những cái đó hoa lan mỗi một chậu đều cực có phong tư tố nhã, nhìn lên chính là hạ đại công phu nuôi lớn, tức khắc cảm thấy kinh ngạc không thôi, ngươi này khi nào dọn về ra hoa lan. Phẩm tướng cũng thật hảo ai. Gì, này mấy cây là cái gì chủng loại? Ta cũng chưa gặp qua. Hy Tuấn Kiệt từ nhỏ lãnh địa ý thức liền rất cường, ở hắn không ở nhà thời điểm. Khi sóng dài cùng Lăng Tú Lam cũng không đến hắn trong phòng tới, ngày thường quét rác lau nhà thu thập phòng đều là Hy Tuấn Kiệt chính mình xử lý. Mà ở Hy gia dưỡng hoa dưỡng điểu đều là Lăng Tú Lam ái làm sự, dị vãng Hy Tuấn Kiệt trong phòng trừ bỏ trà chính là thư, giống hoa A Thảo A này đó chưa bao giờ hướng trong phòng dọn. Lăng Tú Lam cảm thấy chính mình mới 2-3 tháng không lại đây, như thế nào nhi tử liền thêm một cái yêu thích đâu. Nhìn từng buồn tư thái khác nhau hoa lan, Lăng Tú Lam hơi mang chút đắc ý mà nhìn Hy Tuấn Kiệt. Có phải hay không ở mụ mụ cả ngày hun đúc hạ, ngươi phẩm vị tăng lên. Nhớ tới vườn hồ nước kia một đám vịt hoang, Hy Tuấn Kiệt không có hé răng, hắn nếm nước trà tư vị lược phai nhạt vài phần, liền lại thiêu hồ thủy một lần nữa pha trà. Hy Tuấn Kiệt cấp Hy sóng dài cùng Lăng Tú Lam đã đổi mới nước trà, bằng hữu đưa hoa lan, cho nên ngài lại thích ta cũng không thể tặng cho ngươi. Nhìn Lăng Tú Lam có chút hể vải bộ dáng, Hy Tuấn Kiệt hảo tâm đề ra một cái kiến nghị, mẹ, ngài không có việc gì vẫn là nhiều dưỡng mấy chỉ vịt. Hoặc là phong phú hạ phẩm loại, ta cảm thấy giống bồ câu, gà rừng đều khá tốt. Lăng Tú Lam lập tức cười, này không hai ta tưởng cùng đi, hôm trước ta mới vừa mua một đám bồ câu trở về chuẩn bị phóng tới hậu viên tử nuôi thả, chỉ là ngươi ông ngoại nhìn đến ta mua bồ câu nói ta nói mua sai rồi, mua thành thịt bồ câu. Ta nghĩ ta lại không thật sự muốn bồ câu truyền tin, thịt bồ câu đưa tin cũng không cái gọi là, liền đặt ở trong vườn đường cái dã thú hảo. Thịt bồ câu. Khi Tuấn Kiệt lông mày chọn một chút, vì sao? Rạng sáng 5 giờ, Hy Tuấn Kiệt tắt đi chuông báo, thiêu thượng một hồ nước gấm sau bắt đầu mặc quần áo. Qua tháng 10, đế đô sáng sớm đã có chút rét lạnh, Hy Tuấn Kiệt mặc tốt quần áo dùng nước gấm đánh răng rửa mặt, còn không quên đối với gương lau chút nam sĩ nhuận da xương. Đây là Hy Tuấn Kiệt dùng hoa kiểu khoán từ hoa kiểu thương trường mua. Nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, mới vừa đến 5 giờ hoàn toàn, khi Tuấn Kiệt mở ra cửa phòng, nhìn không trung đã có chút trắng bệnh, liền chiều vườn đi đến, chờ 5 giờ 29 khi Tuấn Kiệt mới từ hậu viện chạy đến cổng lớn khi, trong tay đã nhiều một cái cực đại lồng sắt. Nhìn nhắm chặt đại môn, khi Tuấn Kiệt đem lồng sắt bông, mở ra đại môn cắm xuyên, đẩy cửa ra phát hiện Lý Minh Chân đã chờ ở bên ngoài. Khi Tuấn Kiệt nở rộ sán lạn tươi cười, đem trong tay lồng sắt đưa qua, trong nhà mua rất nhiều thịt bồ câu ăn không hết, ngươi cầm đi nếm thử. Cầm Hy Tuấn Kiệt đồ vật dù sao cũng phải đáp lễ mới là, nhớ tới chính mình đã tặng Hy Tuấn Kiệt rất nhiều hoa lan, lại đưa tổng cảm thấy có chút lặp lại. Chăn chăn trầm mặc một lát đống nhiên ánh mắt sáng lên, ta nghỉ hè thời điểm chính mình xây một cái nướng lò, vừa lúc chuẩn bị hôm nay thử xem, nếu là làm tốt thỉnh ngươi nếm thử. Vừa nghe có thể ăn đến Lý Minh Chăn thân thủ làm đồ ăn, Hy Tuấn Kiệt kinh hỉ mà đồng thời cũng có chút ngượng ngùng, ngươi là muốn xuống bếp nấu cơm cho ta ăn sao? Nhìn Hy Tuấn Kiệt vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Chăn Chăn nhấp nói thẳng nhạc, ta bếp lò không lớn, một lò chỉ có thể nướng 3 con vịt nướng, đến thời điểm đưa ngươi một con nếm thử có phải hay không toàn tụ đức cái kia hương vị. Tuy rằng liền lông vịt cũng chưa nhìn đến, nhưng là Hy Tuấn Kiệt đối Chăn Chăn vẫn như cũ thập phần có tin tưởng, khẳng định so toàn tụ đức còn ăn ngon. Đem một lung bổ câu phóng tới người gác cổng, Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt dựa theo nghỉ hè dưỡng thành thói quen, hai người vẫn như cũ vây quanh Bắc Dương chạy một vòng. Nhìn không trung đã đại lượng, Chăn Chăn ngừng lại. Hơi mang xin lỗi mà chiều Hy Tuấn Kiệt cười cười, hôm nay ta chuẩn bị đi thị trường nhìn xem có hay không mới mẻ ra cầm, khả năng không có biện pháp cùng ngươi cùng nhau luyện tập tiếng Pháp. Không quan hệ, lại nói tiếp ta ở bên này ở lâu như vậy, còn không biết mua đồ ăn địa phương ở nơi nào đâu. Hy Tuấn Kiệt buồn ý chính là tưởng cùng Chăn Chăn có đơn độc ở chung thời gian, đến nỗi làm cái gì cũng không quan trọng, nếu là ngươi không ngại, ta có thể bồi ngươi cùng đi sao. Cũng lanh ta kiến thức, ta cũng có thể giúp ngươi xách vài thứ. Có thể nha, chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đối chợ bán thức ăn cảm thấy hứng thú. Chăn Chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt toàn thân chỉnh tề bộ dáng tức khắc cười, cảm giác cùng ngươi đặc biệt không đáp. Này có cái gì không đáp? Hy Tuấn Kiệt mặt có chút đỏ lên, chờ tương lai chính mình thành ra, này đó địa phương ta cũng là muốn thường đi. Chăn Chăn không có chú ý tới Hy Tuấn Kiệt mịt mờ biểu đạt, nàng một bên mang theo Hy Tuấn Kiệt hướng thị trường đi, một bên dụng ý thức đã đem phụ cận mấy cái bán đồ ăn địa phương đều nhìn biến. Nơi nào có phì gà phì vịt đại béo ngỗng, Chăn Chăn nhìn đến rõ ràng. Chăn Chăn nguyên bản ở trong vườn xây bếp lò, chính là bởi vì Hy Tuấn Kiệt ngay từ đầu đưa hai chỉ vịt hoang đột nhiên làm nàng có chính mình ở nhà làm vịt nướng ý tưởng. Chẳng qua khi đó thời tiết nhiệt, lại ở cùng Trương Tiên Sinh học làm dược thiện, hai chỉ vịt cuối cùng đều làm thành canh, bởi vậy xây tốt bếp lò vẫn luôn để đó không dùng. Đi vào thị trường, Chăn Chăn cũng không có ở bên ngoài tiểu quán người bán rong chỗ nhiều dừng lại. Trực tiếp mang theo Hy Tuấn Kiệt thẳng đến tận cùng bên trong bán gia cầm địa phương. Một cái trung niên nam tử mang theo một lồng sắt bạch vịt ở chỗ này giao hàng, bên cạnh buộc bà con gia cầm. Tuy rằng là nam tuấn nữ tiếu một đôi người trẻ tuổi tới bắt gia cầm, nhưng trung niên nam tử vẫn như cũ thực thật thành không muốn hư giới, Chăn Chăn mua 3 con bạch vịt 2 chỉ gà trống, cũng không làm người giết, trực tiếp xuyên ở chân nhét vào quán chủ đưa một cái cành liêu sọt.